Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Này, cũng không lơ là việc lĩnh hội sức mạnh này. Thực tế không phải vậy, dù Vệ Tông đã có ưu thế lớn, đã đạt được thành quả nhất định trong việc lĩnh ngộ hai loại sức mạnh này, y vẫn vô cùng cẩn thận, không hề buông lỏng việc lĩnh ngộ. Cho nên, sau khi ôm ý nghĩ này, thần sắc trong mắt Vệ Tông trở nên thuần túy hơn. Y vốn là một người rất thuần khiết, đối với việc lĩnh ngộ sức mạnh, Vệ Tông từ trước đến nay cũng vô cùng thuần túy. Cho nên, vào thời điểm này, trong lòng Vệ Tông đã rất rõ việc lĩnh ngộ sức mạnh đã trở nên mạnh mẽ hơn. Trước đó, Vệ Tông lĩnh ngộ hai loại sức mạnh này đã đạt đến một trình độ rất tốt. Nhưng bây giờ, sau khi Vệ Tông thật sự nghiêm túc, y hiểu rõ việc lĩnh ngộ hai sức mạnh này của mình đã trở nên sâu sắc hơn. Dù vẫn còn xa mới đạt đến trình độ có thể tùy ý luân chuyển không ngừng, nhưng với tình trạng hiện tại, Vệ Tông đã rất rõ mình đã có một bước tiến lớn so với trước đó. Đó là, bây giờ Vệ Tông ít nhất có thể chuyển hóa hai loại sức mạnh này từng chút một. Đừng nhìn chỉ là một chút, nhưng đó đã là một tiến bộ rất lớn. Dù chỉ là từng chút một, một tiến bộ nhỏ không đáng kể, nhưng chỉ cần là tiến bộ thì Vệ Tông đều có thể chấp nhận. Dù sao cũng hơn việc dậm chân tại chỗ. Cho nên, ôm ý nghĩ này, trong ánh mắt Vệ Tông lại xuất hiện một tia sáng thâm thúy. Y bắt đầu tiếp tục cố gắng vận chuyển lực lượng đó, để tiến bộ của mình ngày càng lớn hơn, từng chút một mở rộng ưu thế. Trong quá trình Vệ Tông nghiêm túc phấn đấu, nỗ lực lĩnh ngộ, tốc độ tu luyện của y cũng bắt đầu tăng lên, từ việc lĩnh ngộ hai loại sức mạnh này một cách cực đoan, đến việc lĩnh ngộ đã đạt đến một trình độ tương đối khá. Sau đó Vệ Tông đã bắt đầu có thể chuyển đổi một chút sức mạnh sống chết. Dù việc chuyển đổi này không được tròn trịa, cần tiêu tốn thời gian nhất định, nhưng ít nhất y có thể chuyển hóa. Lúc này, kể từ khi Vệ Tông triệt để lĩnh ngộ sức mạnh sinh tử, đã trôi qua khoảng hơn trăm năm. Đối với một cường giả như Vệ Tông, trăm năm thời gian kỳ thực cũng không khác gì một cái nháy mắt. Trong quá trình Vệ Tông hoàn toàn nghiêm túc chìm vào lĩnh ngộ lực lượng, thời gian trôi qua không hề dài dằng dặc, Vệ Tông thậm chí cảm thấy bản thân không hề tốn bao nhiêu thời gian. Chỉ là chớp mắt một cái, hơn trăm năm đã trôi qua. Cho nên, ở tình trạng hiện tại, Vệ Tông đã cảm nhận được việc lĩnh ngộ sức mạnh sống chết của mình đã trở nên cao thâm đến mức nào. Đương nhiên, sự cao thâm đó vẫn chưa đủ, Vệ Tông cảm thấy việc lĩnh ngộ của mình chưa đủ mượt mà. Việc vận dụng sức mạnh sống chết vẫn còn hơi thô ráp. Mà bây giờ Vệ Tông cảm thấy tình cảnh của mình vẫn chưa đủ để y thật sự tiến lên đến cửu tinh cảnh giới. Sau khi ôm ý nghĩ đó, Vệ Tông không để ý những chuyện khác, tiếp tục cố gắng thúc đẩy việc lĩnh ngộ sức mạnh của mình. Vệ Tông là một người như vậy, chỉ cần y cảm thấy việc lĩnh ngộ sức mạnh của mình chưa đủ, y sẽ luôn không ngừng lĩnh ngộ, không ngừng cố gắng. Mức độ cố gắng của Vệ Tông chắc chắn phải vượt qua tuyệt đại đa số cường giả. Trên thực tế, cường giả chân chính cũng như vậy, thái độ của họ đối với mọi việc cũng vô cùng chuyên chú. Đối với tu hành họ luôn cố gắng đến cực hạn, cường giả chân chính không chỉ có thiên phú tuyệt đỉnh, cơ duyên tuyệt đỉnh, mà họ còn có sự cố gắng tuyệt đỉnh. Có thể nói, muốn trở thành tuyệt thế cường giả chân chính, thiên phú, cố gắng và cơ duyên đều không thể thiếu. Chỉ cần thiếu một trong ba yếu tố, người sẽ không thể trở thành cường giả đứng đầu. Đây là điều không thể tránh khỏi. Mặc dù có một quan điểm cho rằng thiên phú và cơ duyên quan trọng hơn cố gắng, nhưng dù thế nào, nếu một người có thiên phú và cơ duyên đến đâu mà không hề cố gắng, thì việc trở thành cường giả đỉnh cao là rất khó. Người đó có thể sẽ trở thành một cường giả, nhưng việc trở thành cường giả đứng đầu nhất là không thể. Đối với những cường giả hàng đầu, họ gần như không có bất kỳ nhược điểm nào, mọi thứ của họ đều hoàn mỹ nhất. Vệ Tông chính là một cường giả như vậy. Cho nên, lúc này, sau khi lĩnh ngộ sức mạnh sống chết, Vệ Tông vẫn tiếp tục cố gắng cường hóa nó, đưa nó vào sâu trong cơ thể mình. Lúc này, việc lĩnh ngộ hai loại sức mạnh của Vệ Tông đã đạt đến một trình độ tương đối cao thâm, nhưng y vẫn cảm thấy chưa đủ, vẫn không ngừng cố gắng, vẫn không ngừng lĩnh ngộ. Bởi vậy, trong tình huống này, Vệ Tông đã rất rõ, chỉ cần y tốn thêm thời gian nhất định, sẽ có thể vận dụng hai loại sức mạnh này đến một trình độ tương đối tròn trịa. Lực lượng như vậy kỳ thực vẫn tương đối kinh khủng, cho nên, Vệ Tông bây giờ hiểu rõ, việc y muốn sử dụng hai loại sức mạnh này một cách mượt mà đòi hỏi phải có thời gian. Nhưng dù sao đi nữa, nếu phải tốn thời gian thì cứ tốn thôi, không sao cả, thời gian đối với Vệ Tông lúc này mà nói không còn quá quan trọng. Cho nên, vào thời điểm này, trong ánh mắt Vệ Tông lại xuất hiện một tia sáng, y tiếp tục cố gắng tu luyện, gần như không quan tâm đến những chuyện khác. Trong khi Vệ Tông nghĩ như vậy, thời gian vẫn không ngừng trôi, cứ như thế, trăm năm thời gian đã trôi qua. Trong trăm năm này, Vệ Tông vẫn không ngừng cường hóa và lĩnh ngộ sức mạnh sinh tử. Nhưng tiến độ của y vẫn không nhanh, dù tiến độ không nhanh, Vệ Tông vẫn không hề nóng vội. Không có bất kỳ lo lắng nào, vẫn cứ theo tiến độ của mình, từng chút một lĩnh ngộ sức mạnh sống chết, tiếp tục tăng cường khả năng vận dụng nó, đó chính là cách làm của Vệ Tông bây giờ. Còn việc tiến độ chậm một chút thì cứ chậm thôi, chỉ cần ổn định là được. Chương 2878, đột phá. Cho nên, dù tiến độ của Vệ Tông bây giờ không nhanh, y vẫn không hề có bất kỳ thái độ lo lắng nào. Bởi vậy, trong thái độ không nhanh không chậm đó, Vệ Tông rất nhanh lại nhận ra mình đã trải qua thêm 100 năm thời gian. Lại 100 năm trôi qua, nhưng đáng tiếc là tiến độ của Vệ Tông vẫn chưa đạt đến một trình độ có thể tùy tâm sử dụng vận dụng hai loại sức mạnh này. Theo lý thuyết, trong khoảng thời gian này, tiến độ của Vệ Tông vẫn như cũ, nhưng y vẫn không hề nóng vội. Bởi vậy, ôm ý nghĩ như vậy, lại 100 năm thời gian trôi qua. Trong 100 năm này, Vệ Tông cuối cùng cũng có một bước tiến triển không nhỏ. Dù sao cũng đã 300 năm trôi qua, Vệ Tông cũng không phải kẻ đần độn, sự lĩnh ngộ của hắn đối với hai loại sức mạnh này, dù chậm chạp đến đâu, cũng đủ để đạt đến trình độ nhập môn. Trong 300 năm này, Vệ Tông đã vận dụng hai loại sức mạnh này gần như hoàn mỹ. Đương nhiên, gần như hoàn mỹ dù sao vẫn chưa phải hoàn mỹ thật sự. Vệ Tông trong lòng vô cùng rõ ràng, mình vẫn còn một vài tì vết trong việc vận dụng sức mạnh sinh và tử. Nhưng tì vết dù sao cũng chỉ là tì vết, tương đối mà nói không chí mạng. Cho nên, lúc này Vệ Tông cần làm chỉ là tiếp tục rèn luyện hai loại sức mạnh này. Mài giũa chúng thêm mượt mà, vậy là đủ. Vì vậy, trong ánh mắt Vệ Tông lại hiện lên một tia lạnh lẽo. Tiếp đó, Vệ Tông bắt đầu điên cuồng vận dụng sức mạnh trên người. Một luồng sinh lực, thêm một luồng tử lực, đồng thời xuất hiện trên thân Vệ Tông. So với lần đầu tiên, hai loại sức mạnh này trở nên kinh khủng và mượt mà hơn. Giống như hòa làm một thể, luân chuyển không ngừng trên thân Vệ Tông, thậm chí lờ mờ tạo thành một đồ án thái cực. Lúc này, Vệ Tông không có bất kỳ toan tính nào khác, hắn vẫn không ngừng lĩnh ngộ hai loại sức mạnh này. Theo lý thuyết, trong quá trình không ngừng lĩnh ngộ này, hai loại sức mạnh đã thực sự tạo thành ý vị, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, kinh khủng. Theo lý thuyết, dưới sự lĩnh ngộ không ngừng của Vệ Tông, tinh túy của hai loại sức mạnh này đã thực sự được lĩnh hội. Sức mạnh sinh và tử giờ đây thực sự bắt đầu phát huy tác dụng. Nhờ quá trình rèn luyện trong nguy hiểm, hai loại sức mạnh này ngày càng hoàn mỹ, thậm chí đã hoàn mỹ đến mức khó tin. Lúc này, Vệ Tông lại mở to mắt, ánh mắt hắn không còn vẻ hắc bạch phân minh như ban đầu, mà đã trở lại bình thường. Nhưng dù là ánh mắt bình thường, so với cảm giác hắc bạch phân minh sinh tử trước kia, lại càng thêm kinh khủng và khó lường. Đến tình trạng này, việc vận dụng hai loại sức mạnh của Vệ Tông đã thực sự đạt đến cảnh giới hoàn mỹ. Từ lúc Vệ Tông bắt đầu lĩnh ngộ sức mạnh sinh tử đến nay, cũng đã hơn 1000 năm. Trong hơn 1000 năm đó, Vệ Tông một mực kiên trì lĩnh ngộ sức mạnh kinh khủng bên trong, và cuối cùng đã hoàn mỹ. Đến bây giờ, điều đó có nghĩa Vệ Tông có thể coi chúng như một đạo lộ, sau đó tiến vào cửu tinh cảnh giới. Đây chính là ý nghĩ và kế hoạch của Vệ Tông từ trước đến nay. Cho nên, đến tình trạng này, mọi việc đều đã rõ ràng. Mục tiêu tiếp theo của Vệ Tông chính là trực tiếp đột phá đến cửu tinh cảnh giới. Nghĩ đến đây, Vệ Tông hít một hơi thật sâu. Đối với Vệ Tông mà nói, mọi chuyện đã không còn quá khó khăn. Vì vậy, với ý nghĩ này, Vệ Tông bắt đầu điên cuồng cắn nuốt năng lượng trong thiên địa. Muốn đột phá cửu tinh, tất nhiên không thể thiếu năng lượng thiên địa. Dù việc này sẽ gây ra động tĩnh lớn, Vệ Tông cũng không quản được nhiều như vậy. Theo lý thuyết, việc Vệ Tông cần làm bây giờ là tiếp tục thôn phệ năng lượng. Còn việc có gây ra động tĩnh lớn đến mức nào, có bị những cường giả khác chú ý hay không, hắn không quản được nữa. Dù sao, muốn thực sự đột phá cửu tinh thì sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. Vệ Tông không thể vì sợ động tĩnh mà không đột phá cửu tinh. Đó là một chuyện rất phi thực tế. Cho nên, trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, sức mạnh trong cơ thể Vệ Tông bắt đầu điên cuồng phun trào. Giữa thiên địa, vô số lực lượng kinh khủng hướng vào thân thể Vệ Tông. Dù động tĩnh rất lớn, nhưng khí tức sức mạnh truyền đến quá kinh khủng, những cường giả tầm thường không dám đến xem, chỉ cần cảm nhận được áp lực này, họ sẽ biết nơi này chắc chắn đang xảy ra chuyện kinh thiên động địa. Trừ khi muốn chết, mới dám đến xem, khí tức nơi này quá mức kinh khủng, đến mức xung quanh Vệ Tông vẫn một mảnh yên tĩnh, không ai dám đến quấy rầy. Vệ Tông giữ được sự bình tĩnh xung quanh, việc tiếp theo của hắn tương đối đơn giản, hắn đã dùng sức mạnh kinh khủng mở ra cánh cửa dẫn đến cửu tinh. Cánh cửa cửu tinh đã xuất hiện trước mặt Vệ Tông. Nhưng điều đó không có nghĩa hắn có thể dễ dàng tiến vào cửu tinh cảnh giới. Rõ ràng, đây là điều không thực tế, Vệ Tông vẫn cần nỗ lực đột phá. Nhìn thấy bình phong che chắn trước mặt, trong mắt Vệ Tông hiện lên một tia lạnh lẽo. Ngay sau đó, sức mạnh sinh tử trên người hắn bắt đầu luân chuyển không ngừng. Sinh và tử điên cuồng dung hợp, tạo ra một sức mạnh kinh khủng khó lường. Sức mạnh kinh khủng này đã đạt đến mức độ nào? Khó diễn tả bằng ngôn từ, chỉ có thể nói nó đã lờ mờ đạt đến cảnh giới cửu tinh. Theo lý thuyết, Vệ Tông vẫn chưa tăng lên đến cửu tinh cảnh giới, nhưng sức mạnh của hắn đã đạt đến mức độ cửu tinh. Vệ Tông đạt được hiệu quả tuyệt vời này nhờ sự luân chuyển của sức mạnh sinh tử. Thật khó tưởng tượng, một khi thực lực của Vệ Tông thực sự đạt đến cửu tinh cảnh giới, sức mạnh của hắn sẽ mạnh đến mức nào, không ai có thể nói trước, kể cả Vệ Tông bây giờ cũng đang rất mong chờ kết quả cuối cùng. Chương 2879, tự tin. Bởi vậy, khi Vệ Tông một lần nữa đối mặt với bình phong che chắn vững chắc, hắn không còn quá nhiều suy nghĩ khác. Với Vệ Tông lúc này, việc phá tan bình phong này chỉ là vấn đề thời gian, không thể gây ra phiền phức gì lớn. Đó chính là sự tự tin của Vệ Tông hiện tại. Với ý nghĩ đó, mắt Vệ Tông hơi lóe lên, rồi lại nhìn vào bình phong trước mặt đang không ngừng lập lòe khí tức mạnh mẽ. Sức mạnh sinh tử trên người vệ tông bắt đầu không ngừng luân chuyển. Rồi ngay sau đó hung hăng đánh vào bình phong. Bình phong này vẫn rất dày và kiên cố, dù vệ tông vận dụng sức mạnh sinh tử luân chuyển, vẫn không gây ra tổn thương đáng kể, thậm chí không tạo ra một chút động tĩnh nào. Thấy vậy, vệ tông không có bất kỳ thay đổi nào trên nét mặt. Hắn chỉ hơi đưa đầu ngón tay ra, rồi ngay sau đó sức mạnh chuyển đổi trở nên càng lúc càng lớn. Sức mạnh sinh tử bắt đầu điên cuồng chuyển đổi. Trong quá trình chuyển đổi sinh tử, vô số sức mạnh tiêu hao bắt đầu dần dần bào mòn sức mạnh của bình phong. Đến lúc này, vệ tông không có bất kỳ ý nghĩ nào khác, việc hắn cần làm chỉ là chờ đợi. Vệ tông chỉ cần chờ đợi, lẳng lặng chờ sức mạnh sinh tử của mình không ngừng bào mòn, cho đến khi bình phong này tan vỡ. Đến lúc đó, vệ tông sẽ tự nhiên hoàn thành mọi việc. Nghĩ đến đây, ánh mắt vệ tông lại lóe lên một tia sáng. Hắn không còn quan tâm đến những thứ khác, việc trước mắt chỉ có khoảnh khắc hiện tại. Vì vậy, vệ tông lẳng lặng đứng chờ kết quả cuối cùng. Khi vệ tông không ngừng vận dụng sức mạnh cường đại của mình, sức mạnh sinh tử bắt đầu không ngừng chuyển đổi, hai cỗ lực lượng chuyển đổi đến cực hạn, thậm chí xuất hiện một lực đạo kinh khủng khó tin. Sức mạnh này rốt cuộc mạnh đến mức nào, khó diễn tả bằng ngôn từ, nhưng nếu cẩn thận hình dung một chút, sẽ thấy sức mạnh đó mạnh đến mức vượt qua ngôn ngữ có thể diễn tả. Thậm chí, sức mạnh đó còn khó hình dung bằng cả trí tưởng tượng. Khi vệ tông lẳng lặng quan sát, sức mạnh đó cuối cùng đã phá tan bình phong. Ngay khi bình phong vỡ tan, một luồng sức mạnh cường đại từ phía bên kia bình phong tràn vào người vệ tông. Lúc này, cả người vệ tông đắm chìm trong sự ấm áp của luồng sức mạnh kinh khủng đó. Sức mạnh trong cơ thể vệ tông bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Và cuối cùng hắn đã thực sự tiến vào cửu tinh cảnh giới. Trên thân vệ tông xuất hiện một khí tức vô cùng mạnh mẽ. Đến lúc này, vệ tông cuối cùng đã đạt được mục đích, trở thành một cường giả cửu tinh thực thụ. Đây là mục tiêu mà vệ tông luôn muốn đạt được kể từ khi đến thế giới này. Đã đạt được mục tiêu này, vệ tông hít một hơi thật sâu. Lúc này, hắn có thể cảm nhận được từng đợt khí tức mạnh mẽ giữa thiên địa đang hướng về mình. Việc vệ tông đột phá ở đây cũng tự nhiên khiến nhiều cường giả của thế giới này chú ý. Trước đây, khi vệ tông đột phá ở thế giới này, đã dẫn đến một kết quả không tốt, đó là thân phận của vệ tông đã bị bại lộ. Đúng vậy, đơn giản như vậy, thân phận của vệ tông đã bị bại lộ, bị các cường giả của thế giới này phát hiện, hắn vốn không phải là một tồn tại thuộc về thế giới này. Cho nên, đến tình trạng này, các cường giả bản địa của thế giới này đã dùng khí tức khóa chặt vệ tông, và dường như sẽ động thủ với vệ tông ngay sau đó. Không phải vì họ căm hận vệ tông, mà vì vệ tông đã xâm nhập vào thế giới của họ, nên phải chịu sự trừng phạt. Hơn nữa, vệ tông còn chọn cách đột phá cửu tinh ở nơi đây. Điều đó tuyệt đối là tối kỵ, cường giả của thế giới khác đến thế giới của mình đột phá, thôn phệ nhiều năng lượng như vậy của thế giới mình, đây là một tổn hại rất lớn, cho nên, dù thế nào, những cường giả cửu tinh này nhất định phải giết vệ tông, để những năng lượng mà vệ tông đã thôn phệ có thể hoàn toàn trở về với thiên địa. Đó là ý nghĩ của họ, không phải vì họ căm hận vệ tông, hay có thù hằn gì với hắn, mà thực chất là cuộc đấu tranh giữa hai thế giới, vệ tông là cường giả của thế giới khác, lại hấp thụ sức mạnh của thế giới họ, điều đó là không thể chấp nhận. Vệ tông đã phạm vào tối kỵ, cho nên, dù thế nào, họ cũng phải khiến vệ tông trả giá, phải trả lại năng lượng, nếu không họ tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ chuyện này. Với ý nghĩ đó, từng luồng khí tức kinh khủng giữa thiên địa không ngừng xuất hiện, rồi tiếp tục khóa chặt vệ tông cảm thấy số lượng cường giả cửu tinh ngày càng nhiều. Ngày càng nhiều, lúc này, ngay cả chính vệ tông cũng có chút khó tin, thế giới này lại có nhiều cường giả cửu tinh đến vậy. Thật lòng mà nói, trước đây vệ tông còn không chú ý đến điều này. Hắn vốn cho rằng số lượng cường giả cửu tinh ở thế giới này cũng chỉ có vậy, nhưng không ngờ lại nhiều hơn so với tưởng tượng, cho nên ngay cả vệ tông cũng có chút ngơ ngác. Đúng vậy, cảm giác có chút mơ hồ, nhưng cảm giác này chỉ thoáng qua trong chốc lát. Dù sao vệ tông giờ đã hoàn toàn trở thành một cường giả cửu tinh, nên hắn cũng không quá để ý đến chuyện này. Hơn nữa, bản thân vệ tông bây giờ là nhờ lĩnh ngộ sức mạnh sinh tử mà tiến vào cửu tinh cảnh giới, nên hắn rất tự tin vào sức mạnh của mình. Lúc này, dù vệ tông đối mặt với nhiều khí tức khóa chặt của cường giả cửu tinh, hắn vẫn không hề bận tâm, không phải là vệ tông không quan tâm chút nào, mà là hắn cảm thấy mình vẫn có thể đánh một trận. Đúng vậy, vệ tông lúc này tự tin như vậy, bởi vì nhờ sức mạnh sinh tử mà trở thành cường giả cửu tinh, nên hắn có một sự tự tin khó hiểu vào sức mạnh to lớn của mình. Loại tự tin này khó hình dung từ đâu mà có, nhưng vệ tông chắc chắn là rất tự tin, dù đối phương đông hơn vệ tông rất nhiều, hắn vẫn có một cảm giác tự tin kỳ diệu. Với ý nghĩ đó, sắc mặt vệ tông trở nên lạnh lẽo hơn. Lúc này, vệ tông nhìn những cường giả cửu tinh đang khóa chặt mình, vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt đối diện với họ. Vệ tông cảm thấy trạng thái của mình rất tốt đẹp, nắm giữ sức mạnh sinh tử, hắn cảm thấy mình hoàn toàn có thể chống lại những người này. Vì vậy, vệ tông bây giờ vô cùng tự tin. Chương 2880, chân chính thủ đoạn. Cho nên, dù cho đến bây giờ ở trình độ này, vệ tông vẫn rất tự tin. Với ý nghĩ như vậy, vẻ mặt của vệ tông cũng bớt phóng túng đi một chút. Thần sắc trở nên lạnh lẽo hơn, Thật lòng mà nói, bây giờ vệ tông rất muốn chiến đấu một hồi để kiểm nghiệm thực lực của mình. Xem rốt cuộc kinh khủng đến mức nào, đó chính là ý nghĩ hiện tại của vệ tông. Đối mặt với nhiều cường giả cửu tinh như vậy, hắn cảm thấy bọn họ chính là đối tượng để kiểm tra thực lực của mình. Hắn muốn kiểm nghiệm xem mình hiện tại có sức mạnh kinh khủng đến mức nào, rốt cuộc cường đại ra sao. Hơn nữa, vệ tông cũng rất muốn biết cái gọi là sức mạnh sinh tử của mình có thể gia tăng thêm bao nhiêu sức mạnh. Vì vậy, với ý nghĩ đó, đối mặt với nhiều cường giả cửu tinh, vệ tông lại lộ ra ánh mắt khiêu khích. Nhìn thấy ánh mắt khiêu khích này của vệ tông, những cường giả cửu tinh kia đều choáng váng. Thật ra, bọn họ đã gặp nhiều kẻ phách lối, nhưng chưa từng thấy ai lớn lối như vệ tông. Phải biết, kẻ phách lối không thiếu, nhưng đám người này chỉ dám phách lối với những kẻ yếu hơn mình. Khi đối mặt với kẻ mạnh hơn, bọn chúng không dám lộ ra vẻ kiêu ngạo như vậy. Vệ tông lại có chút kỳ quái đến cực hạn, dù đối mặt với nhiều cường giả cửu tinh như vậy, hắn vẫn dám lộ ra vẻ phách lối, chẳng lẽ người này không sợ chết sao? Dù hắn là cường giả cửu tinh, nhưng đối mặt với nhiều cường giả cửu tinh vây công, hắn tuyệt đối không có đường sống. Đây là suy nghĩ của bất kỳ người bình thường nào có trí thông minh. Vệ tông dù mạnh đến đâu, nhưng đối mặt với nhiều cường giả cửu tinh, hắn không thể có cơ hội sống sót. Dù sao, cường giả cửu tinh có rất nhiều thủ đoạn, nếu muốn giết ngươi, họ không cần nghĩ đến chuyện ngươi có cơ hội phục sinh. Với nhiều cường giả và nhiều thủ đoạn như vậy, việc chỉnh ngươi quá đơn giản. Vì thế, đám cường giả cửu tinh này đều ngơ ngác, bọn họ không thể tưởng tượng nổi tại sao lại có người phách lối như vậy. Họ thực sự nghĩ vệ tông có phải bị hỏng não không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, người có thể trở thành cường giả cửu tinh thì sao có thể bị hỏng não được? Cho nên, đám cường giả cửu tinh chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Có lẽ vệ tông là một người như vậy, hắn kiêu ngạo như vậy, dù đối mặt với tình huống nhiều cường giả hơn, hắn vẫn lộ vẻ phách lối. Người như vậy quả thực rất hiếm gặp, nhưng không phải là không có. Cho nên, thay vì nghĩ vệ tông bị hỏng não, đám cường giả cửu tinh này muốn tin rằng vệ tông là một kẻ phách lối. Dù gặp bất lợi đến đâu, hắn vẫn sẽ lộ ra vẻ phách lối, khả năng đó vẫn tương đối lớn. Bản thân bọn họ cũng có thể chấp nhận điều này, nếu nghĩ vệ tông bị hỏng não thì tuyệt đối không thể tin được. Vì vậy, đến tình trạng này, vệ tông cùng đám cường giả cửu tinh bắt đầu có chút kích động. Hắn cũng muốn thử xem sức mạnh của mình bây giờ kinh khủng và cường đại đến mức nào. Thế là, khi thấy một cường giả cửu tinh ở không xa trước mặt, vệ tông trực tiếp bước một bước, rồi biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, một khắc sau, hắn xuất hiện trước mặt cường giả cửu tinh kia. Thấy vệ tông đột ngột xuất hiện, cường giả cửu tinh kia không hề ngạc nhiên. Trên mặt hắn hiện lên một nụ cười lạnh lùng, rồi ngay sau đó cũng biến mất tại chỗ, không biết đi đâu. Thấy hắn biến mất, vệ tông cũng phản ứng ngay lập tức, vung tay đánh về phía sau lưng. Cú đánh của vệ tông khiến cường giả cửu tinh kia hơi nhíu mày. Hắn không ngờ phản ứng của vệ tông lại nhanh hơn mình một chút. Hắn chỉ vừa xuất hiện ở vị trí đó đã bị vệ tông phát hiện, rồi lập tức bị tấn công. Họ không ngờ tốc độ của vệ tông lại nhanh như vậy. Nhưng tốc độ của vệ tông dù nhanh cũng vô ích, vì tốc độ phản ứng của hắn dù thế nào cũng không nhanh bằng sự liên thủ của nhiều người. Vì vậy, đến tình trạng này, thấy vệ tông vẫn muốn phản kháng, những cường giả cửu tinh này đương nhiên không thể đứng nhìn. Vì họ đến để liên thủ tiêu diệt vệ tông, nên không cần thiết phải đánh một đối một, cũng không cần phải giữ đạo đức giả lúc này. Theo lý thuyết, đến tình trạng này, họ sẽ liên thủ để giết vệ tông, không cần phải từng người giao đấu với hắn. Vì vậy, khi thấy vệ tông đã ra tay, đám cường giả cửu tinh cũng đồng loạt tấn công vệ tông. Đủ loại thủ đoạn oanh tạc loạn xạ, lúc này, vệ tông cũng có chút đau đầu, đối mặt với nhiều đòn tấn công như vậy. Hắn rất khó chống cự, nhưng dù khó, vệ tông vẫn muốn chống cự, vì thế, trên thân vệ tông xuất hiện hai loại khí tức sinh và tử phức tạp. Ngay sau đó, lực lượng bắt đầu luân chuyển, tạo thành một cái cối xay khổng lồ, bất kỳ sức mạnh nào tiến vào ma bàn này đều bị tiêu diệt hoàn toàn. Bị nghiền nát, không thể gây tổn thương đến vệ tông. Theo lẽ thường, vô số năng lượng cuồng bạo oanh tạc, đủ loại năng lượng đánh tới vệ tông, nhưng đối mặt với ma bàn có thể cắn nát mọi lực lượng của vệ tông. Các loại sức mạnh không thể phá vỡ được nó. Vệ tông cứ thế dùng ma bàn này tiêu diệt năng lượng đánh tới. Vô số năng lượng vỡ vụn trước ma bàn của vệ tông, không thể gây ra hiệu quả gì. Lúc này, những cường giả kia thấy cảnh này cũng hơi nhíu mày. Họ thấy hứng thú với thủ đoạn của vệ tông, nhưng sự hứng thú đó chỉ là thoáng qua. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải giết vệ tông, còn chuyện hứng thú phải để sau. Vì vậy, khi thấy thủ đoạn của mình không có tác dụng, các cường giả cửu tinh không hề nhàn rỗi. Họ tiếp tục vận dụng lực lượng mạnh hơn. Dù sao, những đòn tấn công điên cuồng vừa rồi chỉ là thăm dò. Nếu coi đó là toàn bộ thực lực của họ thì thật xem thường họ. Vì vậy, khi thấy thủ đoạn của mình không gây được tác dụng lớn với vệ tông, các cường giả cửu tinh đều phản ứng lại, họ chuẩn bị sử dụng sức mạnh thật sự, vừa rồi chỉ là thăm dò, không có uy lực lớn, bây giờ, họ muốn dùng thủ đoạn uy lực lớn để gây tổn thương cho vệ tông. Cho hắn biết tay, chương 2881, cường hoành vệ tông. Cho nên, đến tình trạng này, khi những cường giả cửu tinh thực sự tăng cường sức mạnh, nghiêm túc tấn công vệ tông, dù vệ tông dùng sức mạnh sinh tử tạo thành phòng ngự khủng bố, cuối cùng vẫn không thể tiêu diệt hoàn toàn các thủ đoạn của họ. Dù sao, ma bàn sinh tử có thể tiêu giảm lực lượng nhưng vẫn có giới hạn. Nó không thể giống sức mạnh kết thúc của vệ tông, có thể tiêu giảm tất cả mọi thứ, có thể siêu việt kết thúc, điều đó không thực tế. Vệ tông biết mình không thể tạo ra hiệu quả như vậy. Nhưng trước sự tấn công khủng bố như vậy, việc chống cự quả thực có chút khó khăn. Điều này không có nghĩa vệ tông quá yếu, mà do sức mạnh của đối phương thực sự quá kinh khủng. Vì vậy, khi các cường giả cửu tinh đều tăng cường lực lượng, vệ tông thực sự cảm thấy khó chống cự, mà bản sinh tử của hắn không thể chống cự được. Cuối cùng, dưới sự oanh tạc điên cuồng, vệ tông không thể làm gì hơn ngoài việc trơ mắt nhìn ma bàn sinh tử của mình vỡ nát. Tiếp đó, vô số lực lượng trực tiếp oanh tạc vào người hắn, khiến cơ thể vệ tông tan nát. Lúc này, vệ tông ngầm nhận được sự tấn công kinh khủng, hắn không thể phản kháng, trực tiếp bị vô số sức mạnh làm nát bấy. Đây là điều không thể tránh khỏi, dù là vệ tông lúc này cũng không thể chống cự nhiều đòn tấn công mạnh mẽ như vậy. Dù sao, những kẻ muốn đạt đến đỉnh cao trong vô số vũ trụ song song đều phải đối mặt với nhiều cường giả cửu tinh hơn, với những đòn tấn công mạnh mẽ hơn, năng lượng mạnh hơn, và nhiều thủ đoạn hơn. Đối mặt với nhiều thủ đoạn như vậy, ngay cả vệ tông cũng không thể may mắn thoát khỏi tai nạn. May mắn thay, vệ tông đã lĩnh ngộ sức mạnh sinh tử, với sinh cơ cường đại, hắn đã hồi sinh từ trạng thái nát bấy. Giữa không trung, vệ tông đã nát bấy, vậy mà cưỡng ép dùng sinh cơ kinh khủng để dán các mảnh cơ thể lại với nhau. Sinh cơ cường đại đã giúp vệ tông trở lại. Trong nháy mắt, sinh cơ mạnh mẽ đã khôi phục vệ tông như bình thường. Thật là cường đại, nhờ sức mạnh sinh tử luân chuyển không ngừng, vệ tông đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Thấy cảnh này, các cường giả cửu tinh khẽ nhíu mày, họ đã hiểu vì sao vệ tông lại lớn lối như vậy. Họ đã hiểu nguồn gốc sự kiêu ngạo của vệ tông, thì ra, vệ tông nắm giữ sức mạnh phiền phức và phức tạp như vậy. Nếu là cường giả cửu tinh khác, dù có sức mạnh mạnh đến đâu, khi đối mặt với nhiều cường giả cửu tinh tấn công điên cuồng, họ chỉ có thể nuốt hận mà chết, không còn con đường nào khác. Nhưng vệ tông lại khác, sức mạnh của vệ tông, tuy không biết mạnh đến mức nào, nhưng khả năng bảo toàn tính mạng của hắn ít nhất là nhất lưu. Các cường giả cửu tinh đã thấy rõ điều đó, theo lý thuyết, thực lực của vệ tông thế nào thì chưa biết, nhưng khả năng bảo toàn tính mạng của hắn chắc chắn thuộc hàng nhất lưu. Dù bị đánh tan nát, hắn vẫn bảo toàn được tính mạng, đúng là rất lợi hại, ngay cả các cường giả cửu tinh cũng chỉ có thể dùng từ lợi hại để hình dung vệ tông lúc này, vì hắn quá lợi hại, họ không ngờ vệ tông lại mạnh như vậy. Chỉ bằng lực lượng kinh khủng mà có thể hồi phục lại, chỉ bằng sinh cơ bừng bừng mạnh mẽ mà khôi phục lại như bình thường, đúng là có chút lợi hại đến cực điểm. Vì vậy, khi chứng kiến cảnh tượng này, các cường giả cửu tinh âm thầm bội phục vệ tông, với sức mạnh cường đại như vậy mà có thể đạt đến cảnh giới cửu tinh thì đúng là đáng gờm. Vì vậy, các cường giả cửu tinh đã nảy sinh ý nghĩ bội phục với vệ tông. Về phía vệ tông, hắn cũng không nhàn rỗi, khi thấy sức mạnh của mình đã khôi phục hắn như bình thường, vệ tông trở nên tỉnh táo hơn. Bây giờ hắn đã biết giới hạn của mình ở đâu, bằng lực lượng của mình, rất khó ngăn cản các cường giả cửu tinh tấn công, đó là điều bình thường, dù sức mạnh sinh tử rất mạnh, nó không phải là sức mạnh kết thúc, không thể giống như những sức mạnh chí cao khác, có khả năng cải thiên hoán địa, tạo ra nhiều kỳ tích. Vệ tông hiểu rất rõ điều này, nếu hắn nắm trong tay sức mạnh kết thúc, tất cả mọi người ở đây đều phải chết, không sai, hắn phách lối như vậy, tất cả mọi người ở đây đều phải chết, không có bất kỳ ngoại lệ nào, đó chính là lý giải của vệ tông về sức mạnh kết thúc. Vì sức mạnh kết thúc vốn dĩ là như vậy, là một trong những sức mạnh chí cao, bản thân nó có khả năng kết thúc thiên địa vạn vật. Bất kể đối diện là ai, là sức mạnh gì, lực lượng của đối phương khi đối mặt với sức mạnh kết thúc cũng không có sức chống cự. Sức mạnh kết thúc của vệ tông có thể đánh chết hoàn toàn, không có bất kỳ ngoại lệ nào, nhưng sức mạnh sinh tử hoàn toàn không làm được điều đó. Khi đối mặt với đòn tấn công cuồng bạo của đối phương, sức mạnh sinh tử của vệ tông chỉ có thể tạo ra một sự chống cự có hạn, không thể chống cự hoàn toàn. Cho nên, đến bây giờ tình trạng này, vệ tông vô cùng rõ ràng rằng với sức mạnh sống cùng chết. Muốn chết là rất khó, nhưng muốn đối kháng với nhiều địch nhân như vậy là một chuyện không thực tế. Đây chính là sự hiểu biết của vệ tông về bản thân lúc này. Đừng nhìn vệ tông biểu hiện ra vẻ phách lối, tựa hồ rất cao ngạo và càn rỡ, nhưng thực tế trong lòng hắn tỉnh táo hơn ai hết. Hắn cố tình cuồng vọng, cao ngạo như vậy chỉ để chọc giận một số người, nhằm thử nghiệm sức mạnh của mình rốt cuộc mạnh đến mức nào. Sau vòng giao thủ thứ nhất, vệ tông đã có một phán đoán sơ bộ về sức mạnh của mình. Lúc này, lực lượng của hắn xem như tương đối lợi hại, mạnh hơn một chút so với những cường giả cửu tinh tầm thường. Nhưng không đáng kể, theo lý thuyết, hắn mạnh hơn các cường giả cửu tinh tầm thường. Nhưng nếu đối mặt với nhiều người như vậy liên thủ, vệ tông không phải là đối thủ. Vệ tông tự mình cũng rất rõ ràng, một mình đối mặt với nhiều cường giả cửu tinh liên thủ, tuyệt đối không thể đánh bại bọn họ. Dù hiện tại vệ tông rất mạnh, có thể không phải là đối thủ khi đối diện với nhiều cường giả cửu tinh liên thủ, nhưng bọn họ cũng không thể nào đánh bại hay giết được hắn. Nhờ sức mạnh sống cùng chết, không nói những cái khác, vệ tông muốn chết thật sự rất khó, thậm chí, chỉ cần hắn không cố ý tìm đường chết, thì dù nhiều cường giả cửu tinh liên thủ cũng đừng hòng giết được hắn. Đó chính là sự tự tin của vệ tông hiện tại. Chương 2882, kiêng kỵ. Chính vì tự tin như vậy, trong ánh mắt vệ tông lại lóe lên một tia băng lãnh. Thật ra, sau bước giao thủ ban đầu, vệ tông đã hiểu rõ sơ bộ về sức mạnh của những cường giả này. Họ có thể đánh bại hắn, nhưng vĩnh viễn không giết được hắn. Đó chính là sức mạnh của vệ tông. Bởi vậy, sau khi chứng kiến điều này, vệ tông hơi bẻ cổ. Sức mạnh sống và chết quả thực rất cường đại, khiến vệ tông cảm thấy vui mừng. Lực lượng này rất mạnh, dù chưa bằng bốn loại sức mạnh chí cao, nhưng cũng tuyệt đối không yếu. Đến mức này, vệ tông cảm thấy không cần thiết tiếp tục dây dưa với đám người này. Mục đích của hắn không phải là phân định sống chết, nhất định phải giết những cường giả cửu tinh này. Đấu đá đến mức liều mạng là hoàn toàn không cần thiết. Vì vậy, vệ tông dự định thấy tốt thì dừng. Dù sao hắn đã kiểm chứng được sức mạnh của mình, vậy kế tiếp là trực tiếp rời đi, không cần thiết phải tiếp tục dây dưa với những cường giả cửu tinh này. Mà lúc này, những cường giả cửu tinh đã chứng kiến thực lực của vệ tông. Họ cũng bắt đầu sinh ra một chút kiêng kỵ. Thật sự, lực lượng của vệ tông hiện tại dù không gây ra tổn thương quá lớn cho họ, nhưng hắn giống như một khối kẹo da trâu, không thể đánh chết, dù đối phó thế nào cũng không thể giết được hắn. Vị trí của vệ tông là một tồn tại cực kỳ khó dây dưa. Đến tình trạng này, những cường giả cửu tinh cũng ý thức được vệ tông không hề dễ đối phó. Chẳng trách trước đây vệ tông lại cuồng ngạo như vậy, tại sao khi đối diện với nhiều cường giả cửu tinh, hắn vẫn lộ ra vẻ mặt như vậy, hóa ra hắn có sức mạnh như vậy. Lúc này, các cường giả cửu tinh đã có một sự hiểu biết sơ bộ về vệ tông. Và khi vệ tông nhận thấy những cường giả cửu tinh này dường như cũng có chút kiêng kỵ mình, hắn không hề ngại ngùng, ngay sau đó, hắn quay người chuẩn bị rời đi. Đến tình trạng này, việc ở lại cấm khu này không còn ý nghĩa gì. Cái gọi là rời đi của vệ tông không phải là rời khỏi thế giới này, mà là phải rời khỏi nơi này, đi những nơi khác tìm kiếm dấu vết của sức mạnh luân hồi. Còn những cường giả cửu tinh này, hắn không có thời gian tiếp tục chơi đùa cùng bọn họ. Ở lại nơi này tiếp tục dây dưa với đám cường giả cửu tinh hoàn toàn không có ích lợi gì. Đối với vệ tông, việc tiếp tục chơi đùa với bọn họ là vô nghĩa. Nghĩ đến đây, thân ảnh vệ tông biến mất trong nháy mắt. Khi thấy vệ tông biến mất, phần lớn các cường giả cửu tinh đều chậm rãi lắc đầu. Sau đó rời đi. Họ không tiếp tục truy tìm tung tích của vệ tông. Với họ, việc truy tìm vệ tông không còn ý nghĩa gì lớn. Dù sao vệ tông đã chứng minh thực lực của mình, họ đã xác nhận hắn cường đại đến mức nào. Mặt khác, lực lượng của vệ tông đã khiến họ cảm thấy đôi chút kiêng kỵ. Quan trọng hơn là, họ căn bản không giết được vệ tông. Vì vậy, việc đuổi theo giết hắn cũng không có ý nghĩa gì. Mặc dù họ bất mãn việc vệ tông hấp thụ năng lượng thế giới của họ để tăng lên cảnh giới cửu tinh, nhưng cuối cùng cũng chỉ là bất mãn. Trước tình hình thực tế là vệ tông rất có thể sẽ gây tổn thương đến họ. Họ sẽ không có khả năng đuổi theo vệ tông, vì không có ý nghĩa gì, nên phần lớn các cường giả cửu tinh đều chọn rời đi. Không tiếp tục truy tìm vệ tông, đến tình trạng này, chỉ có một phần nhỏ các cường giả cửu tinh liếc nhìn nhau. Sau đó vẫn quyết định tiếp tục tìm kiếm tung tích của vệ tông. Dù sao, mục đích của họ không chỉ đơn thuần là giết vệ tông, mà là muốn tìm hiểu bí mật về sức mạnh sống chết từ hắn. Thật sự, sức mạnh sống chết rất thú vị, họ cũng đã thấy vệ tông vừa bị đánh nát cơ thể, sau đó lại có thể hồi phục trong thời gian ngắn như vậy. Năng lực hồi phục đáng sợ như vậy họ cũng có thể thi triển. Nhưng nó hoàn toàn khác với vệ tông, họ cũng có thể nhanh chóng hồi phục, nhưng tiêu hao chính là bản nguyên lực lượng. Dù là cường giả cửu tinh, khi bị các cường giả ngang cấp đánh trọng thương, hoặc thậm chí là gần chết, họ có thể tiêu hao bản nguyên lực lượng để nhanh chóng hồi phục nhục thân. Nhưng bản nguyên lực lượng là không thể đảo ngược, họ phải mất thời gian dài mới tích lũy được bản nguyên lực lượng. Một khi cạn kiệt, họ sẽ gặp khó khăn, thậm chí khi bản nguyên lực lượng cạn kiệt, họ sẽ trở nên cực kỳ suy yếu, không thể có bất kỳ hành động gì trong một thời gian dài. Vì vậy, việc tùy ý hồi phục sẽ tiêu hao bản nguyên lực lượng. Hơn nữa, bản nguyên lực lượng cũng không đủ để họ hồi phục hoàn toàn nhiều lần. Vệ tông hoàn toàn khác, họ thấy vệ tông hồi phục trong nháy mắt mà không hề tiêu hao bản nguyên lực lượng. Sức mạnh của bản thân hắn tràn đầy sinh cơ, trực tiếp hồi phục, đây hoàn toàn là dựa vào quy tắc tầng diện để hồi phục, không hề tiêu hao bản nguyên sức mạnh, nếu có sức mạnh như vậy thì quá mức nghịch thiên. Vì vậy, các cường giả cửu tinh cũng rất hứng thú với sức mạnh của vệ tông. So với việc chỉ muốn giết vệ tông, hoặc muốn hắn trả lại năng lượng trong cơ thể cho thiên địa, bây giờ họ lại muốn tìm hiểu rõ nguồn gốc sức mạnh của vệ tông, muốn tìm hiểu bí quyết về sức mạnh sống chết. Dù họ đã là cường giả cửu tinh, không thể thông qua sức mạnh sống chết để tiến vào cảnh giới cao hơn, nhưng không có nghĩa là họ không thể học được điều gì từ sức mạnh này. Dù là với cảnh giới của họ, nếu có thể nhận được một chút dẫn dắt từ sức mạnh sống chết, thì cũng là hưởng thụ vô tận. Ở cảnh giới của họ, gần như không thể tăng lên thêm, họ đã là những cường giả đứng đầu, là tồn tại cấp cửu tinh, điều duy nhất họ có thể tiếp tục theo đuổi là làm cho sức mạnh của mình trở nên mạnh mẽ hơn, lĩnh ngộ những sức mạnh đặc thù hơn. Vì vậy, sức mạnh sống chết trên người vệ tông đã thu hút sự chú ý của họ, khiến họ cảm thấy rất hứng thú. Chương 2883, sinh cơ. Vệ tông đương nhiên biết điều này, ngay sau khi rời đi không lâu, hắn cảm nhận được có mấy luồng khí tức đang đuổi theo mình. Lúc này, Vệ Tông liền phản ứng, hóa ra vẫn còn có người không biết điều muốn đuổi giết hắn. Thật là chán sống, thật ra, Vệ Tông bây giờ tuy chỉ là một người vừa mới tiến vào cảnh giới cửu tinh, nhìn có vẻ không có gì mạnh mẽ, nhưng đừng quên Vệ Tông bản thân là một tôn vượt xa cửu tinh. Có thể nói là cường giả vô địch, đối với cường giả như vậy, Vệ Tông muốn giết vài tên cường giả cửu tinh này cũng không khó. Nếu như trước đây Vệ Tông đối mặt với quá nhiều cường giả cửu tinh thì có chút bất lực. Dù sao số lượng cường giả cửu tinh quá đông, dù đôi khi ưu thế về số lượng không có nghĩa lý gì. Nhưng có một câu nói rất đúng, lượng biến gây ra chất biến, với quá nhiều cường giả cửu tinh, mỗi người cuồng oanh loạn tạc, không cần nhắm trúng Vệ Tông, cứ tùy tiện tấn công cũng có thể khiến Vệ Tông rất khó chịu. Chưa kể khi đó nhiều cường giả cửu tinh đồng thời phong tỏa toàn bộ khí tức của Vệ Tông. Theo lý thuyết, khi nhiều lực lượng đồng thời oanh tạc vào Vệ Tông, hắn rất khó chịu, Vệ Tông cơ bản không có sức chống cự, nhưng đến tình trạng này, khi Vệ Tông phát hiện những kẻ theo sau chỉ là ba tên cường giả cửu tinh, Vệ Tông hoàn toàn không quan trọng, chỉ là ba tên cường giả cửu tinh, lại dám nghĩ đến việc đối đầu với hắn, thật sự là tự tìm cái chết. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, nếu ba tên cường giả cửu tinh này không biết điều như vậy, Vệ Tông sẽ cho chúng xem một chút màu sắc. Khi đang bay được một nửa đường, Vệ Tông đột nhiên dừng lại giữa không trung, không có bất kỳ động tác nào, như thể đang chờ ba tên cường giả cửu tinh phía sau đến tìm mình. Với ý nghĩ này, Vệ Tông dừng lại tại chỗ. Một lát sau, ba tên cường giả cửu tinh nhanh chóng đến gần Vệ Tông. Khi thấy Vệ Tông thật sự dừng lại tại chỗ, ba người họ ngẩn ra trong giây lát. Thật sự, họ không nghĩ Vệ Tông không hề chạy mà ở lại chờ họ đến. Đây là Vệ Tông quá tự tin hay quá tự phụ? Điểm này không ai biết. Ba tên cường giả cửu tinh chỉ biết một điều, đó là nếu Vệ Tông không chạy, thì có nghĩa là bây giờ họ có cơ hội lớn để giết Vệ Tông. Đó là ý nghĩ của họ bây giờ. Với ý nghĩ này, ba tên cường giả cửu tinh liếc nhìn nhau, rồi ngay sau đó không hề do dự, trực tiếp lao về phía Vệ Tông. Vệ Tông bị ba luồng khí tức kỳ lạ khóa chặt cùng lúc. Ba luồng khí tức kinh khủng này khóa chặt Vệ Tông, sau một khắc sẽ giáng xuống đòn lôi đình. Ba luồng khí tức đồng thời áp chế Vệ Tông. Khi cảm nhận được sự áp chế này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Thật ra, hắn không hề e ngại ba tên cường giả cửu tinh này, thậm chí còn nở một nụ cười lạnh, ba tên cường giả cửu tinh mà thôi, có là gì đâu. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi mở lòng bàn tay, một tay xuất hiện khí tức sinh cơ bừng bừng, còn tay kia lại tràn đầy khí tức tử vong, hai tay đồng thời đánh về hai hướng khác nhau. Khi thấy hai trưởng của Vệ Tông, hai cường giả cửu tinh ở hai hướng đều ngẩn ra. Ở hướng mà Vệ Tông đánh ra trưởng đầy sinh cơ, cường giả cửu tinh đó cảm nhận được sinh cơ kinh khủng trực tiếp tràn vào cơ thể mình. Hắn không có bất kỳ khả năng chống cự nào, thật sự, hắn còn chưa kịp phản ứng, trường này đã đi vào cơ thể hắn, thậm chí, hắn còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, một trường này quả thật quá kinh khủng, nếu không phải là trường tràn đầy sinh cơ, mà là một trường khác thì có lẽ hắn đã bị trọng thương. Cường giả cửu tinh này sợ hết hồn, cảm thấy mình thật sự không kịp phản ứng, may mắn đây là một trường tràn đầy sinh cơ, nhìn qua không có tổn hại gì đến mình. Trong nháy mắt, tên cửu tinh cường giả này cũng cảm giác được trong cơ thể mình tràn đầy sinh cơ. Bởi vậy hắn bây giờ cảm thấy vô cùng thư sướng, vô số sinh cơ kinh khủng, với tốc độ cực nhanh, trực tiếp tràn vào trong cơ thể hắn, tên cửu tinh cường giả này thậm chí cảm giác thân thể mình chung quanh ấm áp. Toàn thân trên dưới, mỗi một lỗ chân lông đều tản ra sinh cơ kinh khủng. Thậm chí tùy tiện tràn ra một chút sinh cơ, đều có thể khiến một cây khô chết thông thường một lần nữa phát ra sinh cơ. Đến mức hắn tùy tiện thở ra một hơi cũng có thể tái tạo lại toàn thân. Thật sự quá mức khủng bố, khí tức trên người hắn đã tràn đầy sinh cơ, nói thật. Cửu tinh cường giả này đến bây giờ cũng không biết tại sao lại như vậy. Vì sao trưởng Vệ Tông đánh tới lại tràn đầy sinh cơ? Chẳng lẽ hắn cảm thấy sinh cơ trong cơ thể mình không đủ? Muốn bồi bổ cho mình sao? Trong lúc nhất thời, ngay cả cửu tinh cường giả này cũng không nghĩ ra ý nghĩa của trưởng Vệ Tông đánh ra. Nói thật, hắn bây giờ cũng đang ngơ ngác không hiểu. Nếu Vệ Tông sử dụng loại sức mạnh gì để quấy nhiễu hay làm bị thương hắn thì có lẽ hắn còn có thể chấp nhận được. Nhưng trưởng Vệ Tông đánh ra lại tràn đầy sinh cơ, không hề có chỗ xấu. Đánh vào người lại khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn, điểm này hắn hoàn toàn không thể lý giải, cũng không rõ Vệ Tông đến cùng nghĩ gì, vì sao lại làm như vậy, cho nên lúc này hắn đang rất hoang mang, trong thân thể hắn đúng là không có gì chỗ xấu, chỉ có sinh cơ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng kinh khủng. Lúc này, cửu tinh cường giả này vẫn chưa cảm nhận được bất kỳ sự bất thường nào. Hắn chỉ cảm thấy sinh cơ trong cơ thể mình càng ngày càng nhiều, đến sau thậm chí có chút không khống chế được, dù sinh cơ không khống chế được, cửu tinh cường giả này lại không hề cảm thấy khủng hoảng. Nếu là sức mạnh khác không khống chế nổi, có lẽ hắn sẽ bối rối, nhưng sinh cơ không khống chế nổi thì không có gì ảnh hưởng. Cho dù sinh cơ tràn ra cũng không gây ảnh hưởng gì, bởi vì sinh cơ lực lượng bản thân nó dùng để tu bổ hoặc giúp cơ thể trở nên cường đại hơn. Sinh cơ lực lượng vô cùng ôn hòa, không giống những lực lượng cường đại khác xâm nhập vào cơ thể sẽ khiến cơ thể nổ tung. dù sinh cơ kinh khủng có trực tiếp làm thân thể nổ tung thì nhờ tác dụng đặc biệt của sinh cơ, thân thể cũng sẽ khôi phục như ban đầu, căn bản không sinh ra hiệu quả khác, cho nên sức mạnh sinh cơ chính là cường đại như vậy. Chương 2884, hãi nhiên, chính vì lý do này, cửu tinh cường giả mới không hiểu vì sao vệ tông lại tấn công mình như vậy. Bởi vì hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi sinh cơ lại có năng lực tấn công. Lực lượng như vậy hoàn toàn không có khả năng tấn công. Vệ tông rốt cuộc nghĩ gì? Hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Sau khi ôm ý nghĩ đó, cửu tinh cường giả chậm rãi lắc đầu. Hắn thật sự không hiểu vệ tông tại sao lại làm vậy. Đến tình cảnh này, cửu tinh cường giả đúng là không rõ vệ tông có phải đầu óc hỏng rồi không? Hắn rốt cuộc nghĩ gì mà lại làm vậy? Trong lòng hắn đang mắng vệ tông, lúc này hắn vẫn chưa cảm nhận được bất kỳ sự bất thường nào. Vệ tông chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy một tia đùa cợt. Khi thấy ánh mắt đùa cợt đó, cửu tinh cường giả mới bỗng nhiên cảm thấy không ổn. À không đúng, ánh mắt vệ tông có gì đó không đúng, tràn đầy chế giễu và mỉa mai, dường như đang đùa cợt sự rốt nát của hắn. Lúc này, cửu tinh cường giả mới bỗng nhiên cảm thấy có gì đó là lạ. Dù sức mạnh sinh cơ không gây ra chuyện gì không hay, nhưng qua ánh mắt của vệ tông, cửu tinh cường giả cũng kịp phản ứng. Vệ tông tuyệt đối không tốt bụng như vậy, không đời nào hắn dùng sinh cơ để bổ sung cho mình. Hắn chỉ muốn gây tổn hại cho mình, vậy thì nhất định trong sinh cơ này có vấn đề. Chẳng lẽ vệ tông đã động tay động chân vào sinh cơ? Thực chất bên trong có chỗ xấu mà mình chưa cảm nhận được. Nếu vậy thì có vẻ quá không ổn. Bởi vậy trong khoảnh khắc đó, cửu tinh cường giả liền cảm thấy không thích hợp. Tình hình bây giờ trở nên khó hiểu. Hắn cũng không nghĩ ra, căn bản không biết trong sinh cơ này có tổn hại gì. Nhưng hắn không thể mặc kệ, vì nếu không thì sinh cơ sẽ hoàn toàn chiếm lấy thân thể hắn. Rồi vệ tông lưu lại thủ đoạn gì đó, một khi thủ đoạn đó bùng phát thì hắn không có cách nào áp chế. Cho nên, điều cửu tinh cường giả này cần làm bây giờ là kiểm soát sinh cơ đang điên cuồng tăng trưởng trong cơ thể. Loại sinh cơ này không biết từ đâu tới, giống như từ không mà có, không ngừng tăng trưởng trong cơ thể hắn, vô cùng vô tận, bao trùm toàn thân. Nếu là trước kia, đối mặt với cảnh tượng như vậy, cửu tinh cường giả này có lẽ sẽ không quan tâm, vì ai mà lại để ý sinh cơ trong cơ thể mình ngày càng nhiều chứ. Nhưng đến tình cảnh này, sau khi thấy ánh mắt vừa rồi của vệ tông, hắn có muốn không quan tâm cũng không được. Không ai có thể kiểm soát được một quả bom hẹn giờ như vậy trong cơ thể mình. Cho nên lúc này, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng hơn, muốn dùng mọi biện pháp để kiểm soát sinh cơ đang tăng trưởng trong cơ thể. Nhưng khi hắn thật sự muốn làm vậy, mồ hôi lạnh đột nhiên toát ra, hắn phát hiện mình căn bản không thể kiểm soát được sinh cơ đang tăng trưởng trong cơ thể. Theo lý thuyết, dù hắn có dùng thủ đoạn gì, dùng bao nhiêu sức mạnh cũng không thể khống chế sinh cơ trong cơ thể. Đến bước này, cửu tinh cường giả đột nhiên phát hiện sinh cơ trong cơ thể mình căn bản không chịu sự kiểm soát của hắn. Cảnh tượng này khiến hắn cảm thấy hoảng sợ, sinh cơ trong cơ thể hắn như ngựa hoang mất cương, không ngừng lao nhanh về mọi phía, dù hắn dùng sức mạnh gì để vây giết hay tiêu diệt, cũng không thể khống chế sinh cơ trong cơ thể mình, nó cứ thế tăng trưởng không báo trước, không biết từ đâu mà xuất hiện, chỉ biết là cứ tăng trưởng mãi, nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ thân thể hắn, khiến cửu tinh cường giả toàn thân cao thấp đều bị sinh cơ bao phủ. Dù được sinh cơ bao phủ, cửu tinh cường giả cảm thấy toàn thân ấm áp, nhưng trong lòng lại lạnh buốt, một luồng khí lạnh xuất hiện từ đáy lòng, rót lạnh từ đầu tới chân. Lúc này, hắn cảm thấy kinh khủng và kinh hãi tột độ, cảm giác toàn thân dựng tóc gáy. Vệ tông không biết đã làm cách nào mà khiến sinh cơ trong cơ thể hắn hoàn toàn không chịu sự kiểm soát của hắn, nên biết bây giờ không chỉ sinh cơ mà vệ tông đánh vào cơ thể hắn, mà ngay cả sinh cơ trên người hắn cũng không chịu sự kiểm soát của chính hắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây là một hiện tượng hoàn toàn không thể lý giải, cửu tinh cường giả có sự kiểm soát lực lượng trong cơ thể cao siêu, không thể xảy ra tình huống như vậy, vậy mà giờ đây, cửu tinh cường giả lại không thể kiểm soát được sinh cơ trên người mình. Sinh cơ trên người ngươi bị người khác khống chế, chẳng phải có nghĩa là mạng sống của ngươi hoàn toàn bị người khác nắm trong tay. Thấy cảnh này, cửu tinh cường giả cảm thấy kinh khủng, lúc trước hắn vẫn còn xem thường vệ tông, cho rằng vệ tông đầu óc có vấn đề mới rót nhiều sinh cơ vào cơ thể hắn như vậy. Giờ xem ra, vệ tông vẫn cao tay hơn một bậc, hắn đoán chừng đã nghĩ đến điểm này, nên ngay từ đầu mới cố tình khiến mình lơ là cảnh giác, chỉ để sinh cơ bổ sung năng lượng cho mình, nhưng không ngờ, đến giờ hắn phát hiện có gì đó bất thường thì đã không thể kiểm soát được sinh cơ đang tán loạn. Trong cơ thể, đến tình cảnh này, sinh cơ ngày càng nhiều, đã bao phủ toàn thân cửu tinh cường giả nhưng vẫn không ngừng tăng trưởng. Cửu tinh cường giả cảm thấy sinh cơ trong cơ thể mình càng ngày càng nhiều. Hắn không thể tránh khỏi, lúc này, cửu tinh cường giả cảm thấy bất lực, không thể chống cự được, khi sinh cơ trên người ngày càng nhiều, hắn đột nhiên phát hiện hành động của mình trở nên khó khăn. Cửu tinh cường giả hoảng sợ nhìn thân thể mình, phát hiện không biết từ lúc nào, trên bề mặt da đã xuất hiện một lớp vật chất dày đặc bao phủ. Giống như cơ thể hắn đã biến thành vỏ cây, trên bàn tay hắn cũng đã đầy những đường vân dày đặc như vỏ cây. Thấy cảnh này, cửu tinh cường giả tại chỗ ngây ngẩn cả người, chưa kịp tỉnh lại, hắn đã cảm thấy bàn chân mình đã hoàn toàn bám rễ sinh trồi. mọc giữa không trung, không còn cách nào giãy giụa. Lúc này, cả người hắn đã bắt đầu lớn lên theo hướng một cái cây. Cửu tinh cường giả cảm nhận được cảnh tượng này, nhưng hoàn toàn bất lực, không có cách nào chống cự. Hắn vẫn còn ngơ ngác đứng đó, không biết phải làm gì, phải đối phó như thế nào. Trong ánh mắt hắn xuất hiện vẻ hoảng sợ, hắn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, không biết Vệ Tông đã dùng thủ đoạn gì để làm được điều này. Hắn cảm thấy sinh cơ trong cơ thể mình càng ngày càng nhiều, trên người càng ngày càng ấm áp, nhưng trong lòng lại càng ngày càng lạnh giá. Chương 2885, tử khí. Lúc này, cửu tinh cường giả cảm nhận được sinh cơ trong cơ thể mình ngày càng nhiều, nhiệt độ xung quanh cũng ngày càng cao, hắn cảm thấy như đang sống trong một vùng ấm áp, nhưng trong lòng lại càng ngày càng lạnh giá, giống như tâm đã bị đóng băng. Cảm thấy vậy, cả người hắn cũng có chút không biết làm thế nào. Đúng vậy, bây giờ hắn chỉ ngốc lăng đứng đó, không biết phải làm gì cho tốt. Bề mặt cơ thể hắn đã trở nên cứng rắn, giống như vô số vỏ cây đang mọc trên người. Đến tình cảnh này, cửu tinh cường giả thực sự khó xử, bởi vì hắn không biết làm cách nào để thoát khỏi thủ đoạn của Vệ Tông. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào để đối phó Vệ Tông. Để giải thoát khỏi thủ đoạn của Vệ Tông, hắn chỉ cảm thấy mình đã hoàn toàn không thể nhúc nhích. Cả cơ thể hắn đã gần như biến thành một cây đại thụ, thân thể hoàn toàn biến thành cây cối. Bây giờ, việc cử động một chút cũng hoàn toàn không thể làm được. Hơn nữa, điều kinh khủng hơn là, đến tình cảnh này, cửu tinh cường giả thậm chí cảm thấy suy nghĩ của mình cũng trở nên ngày càng chậm chạp. Trước kia, hắn suy nghĩ một việc trong nháy mắt có thể làm được, nhưng giờ thì phải mất nửa ngày mới có thể tỉnh lại, nhớ ra mình vừa nghĩ gì, rồi ngay sau đó lại quên mất mình muốn làm gì. Bây giờ, hắn cảm thấy suy nghĩ của mình chậm chạp dần, giống như đầu óc của mình cũng trở nên cứng đờ, đến cả việc làm sao để đối phó với Vệ Tông hắn cũng không nghĩ ra. Lúc này, cả người hắn đang dần biến thành một cái cây, dù thân thể đã biến thành cây, thậm chí suy nghĩ cũng trở nên cứng nhắc, dài dòng như một cái cây đại thụ. Thực chất đây chính là việc sử dụng sinh cơ đến mức cực hạn, khiến cho ngươi có thể biến thành một cái cây. Bởi vì ngươi hãy cẩn thận suy nghĩ một chút, đồ vật gì có tuổi thọ dài nhất, sinh cơ phong phú nhất và đáng sợ nhất, vậy dĩ nhiên là đại thụ rồi. Có nhiều cây thậm chí có thể sống vô số năm, từ thời kỳ viễn cổ cho đến vô tận tương lai, tuổi thọ dài như vậy đại biểu cho nó ẩn chứa sinh cơ vô cùng nồng đậm. Nhưng chính sinh cơ nồng đậm và tuổi thọ lâu đời cũng mang đến tổn hại lớn nhất cho những cây này, đó là sự cứng nhắc trong suy nghĩ. Hoặc có lẽ chính vì có tư duy cứng nhắc như vậy mà hắn mới có thể sống lâu đến thế. Mà bây giờ, một cường giả cửu tinh này đã biến thành bộ dạng như hiện tại, hắn hoàn toàn đi theo hướng một cái cây, dẫn đến việc hắn đã triệt để biến thành một cái cây. Từ bên ngoài đến bên trong, từ bề ngoài đến tư duy đều đã biến thành một cái cây, hắn không còn năng lực suy tư nào khác. Nghĩ đến điểm này, cường giả cửu tinh này đã hoàn toàn không có cách nào đối kháng Vệ Tông. Cả người hắn đã triệt để ngây ngẩn, biến thành hình dáng một cái cây. Trong khi đó, Vệ Tông đánh ra một trường khác, lòng bàn tay của y ẩn chứa tử khí kinh khủng, hướng về một tên cường giả cửu tinh khác đánh tới. Cường giả cửu tinh này không giống với người trước, hắn đối mặt không phải sinh cơ bừng bừng mà là khí tức tử vong tràn đầy. Nhìn thấy cảnh này, hắn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm và bất ổn ẩn chứa trong đó. Khí tức tử vong không giống như sinh cơ ấm áp, dễ chịu, mà mang đến cảm giác nguy hiểm ngay lập tức. Khi thấy đạo khí tức tử vong này, cường giả cửu tinh này biết đây chắc chắn không phải thứ tốt, mình tuyệt đối không thể trúng chiêu. Trong nháy mắt, hắn nghĩ đến việc né tránh, không để đạo khí tức tử vong kia chạm vào người. Dù hắn nghĩ tốt, nhưng ngay khi hắn vừa nghĩ như vậy, tia sáng tử vong lóe lên rồi bám ngay vào người hắn. Theo lý thuyết, cường giả cửu tinh này dù muốn tránh né chiêu số của Vệ Tông, nhưng rất đáng tiếc, với thực lực của hắn thì căn bản không thể làm được. Vệ Tông vẫn quá mạnh, chỉ một chưởng nhẹ nhàng cũng đủ để hắn trúng chiêu, không có cơ hội phản ứng. Dù hắn nghĩ cách tránh né thế nào, cũng không thể tránh được chiêu số của Vệ Tông, thật sự là quá nhanh, hắn không thể chống cự được. Bởi vậy, khi Vệ Tông vung một chưởng, cảm nhận được khí tức tử vong xâm nhập cơ thể, cường giả cửu tinh này lập tức biến sắc. Trong nháy mắt, hắn cảm nhận được có gì đó không ổn, không thể để khí tức tử vong ở lại trên người mình, nếu không sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng. Hắn không còn quan tâm đến Vệ Tông nữa mà điều động tất cả sức mạnh trong cơ thể, muốn đẩy khí tức tử vong ra ngoài. Nhưng rất đáng tiếc, việc đẩy khí tức tử vong ra ngoài là điều gần như không thể. Khí tức tử vong có thể nói là bẩm sinh của một cường giả, đi cùng với sự tồn tại của họ, bất kể cường giả nào cũng không thể trốn tránh sinh tồn và tử vong. Theo lý thuyết, từ khi sinh ra, trên người họ sẽ mang theo cả sinh khí và tử khí, đây là điều không thể tránh khỏi. Bây giờ, khí tức tử vong mà Vệ Tông đưa vào chỉ là tác động đến tử khí vốn có của hắn, và giờ thì đã hoàn toàn hòa trộn vào nhau. Cường giả cửu tinh này không thể nào đuổi khí tức tử vong này ra ngoài, trừ khi có thể đuổi luôn cả tử khí vốn có trong người, nhưng điều đó là không thể, không ai có thể loại bỏ được khí tức tử vong của bản thân. Vì vậy, hắn hoàn toàn bất lực. Vệ Tông đã đạt được mục đích của mình, khí tức tử vong không ngừng luẩn quẩn trên người cường giả cửu tinh, cắn nuốt sinh cơ của hắn. Cần biết rằng, khí tức tử vong và sinh tồn vốn mang tính cân bằng. Trong tình huống bình thường, đặc biệt là với sức mạnh của cường giả cửu tinh, sinh cơ của họ vượt xa khí tức tử vong. Theo lý thuyết, lượng tử khí trên người họ rất ít so với lượng sinh cơ dư thừa. Dù sao thì đây cũng là cường giả cửu tinh, sinh cơ tự thân vô cùng dồi dào, khổng lồ, khí tức tử vong bị sinh cơ áp chế, không thể ngóc đầu lên được, nhưng dù thế nào, nó vẫn tồn tại chứ không biến mất hoàn toàn. Chương 2886, ánh mắt, không biết cường giả thập tinh có thể loại bỏ hoàn toàn khí tức tử vong trên người hay không, nhưng cường giả cửu tinh chắc chắn không thể, dù lợi hại đến đâu, trên người họ vẫn có chút tử vong, ngay cả vệ tông, trước kia lợi hại như vậy, vượt xa cảnh giới cửu tinh, có những thủ đoạn mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể loại bỏ hết khí tức tử vong trên người. Đó là điều không thể, vì vệ tông còn không làm được, thì cường giả cửu tinh này lại càng không thể, dù hắn cố gắng thế nào, cũng không thể đuổi khí tức tử vong ra ngoài. Bởi vậy, đến bước này, cường giả cửu tinh này đã cảm thấy rất khó xử, tử khí của bản thân và tử khí mà vệ tông đưa vào đã hòa trộn, khiến sắc mặt hắn vô cùng khó coi, khí tức tử vong này không ngừng lan rộng, bởi vì nó đang cắn nuốt sinh cơ của hắn đang điên cuồng trôi qua, bị khí tức tử vong không ngừng thôn phệ. Sau khi thôn phệ sinh cơ, khí tức tử vong trở nên càng mạnh, còn sinh cơ thì càng yếu đi. Ban đầu, sinh cơ áp chế khí tức tử vong, khiến nó không thể ngóc đầu lên, nhưng giờ thì tình hình đã hoàn toàn ngược lại, tử khí bắt đầu áp chế sinh cơ. Hiện tại, sinh cơ dần bị áp chế, không thể ngẩng đầu lên được, trong khi khí tức tử vong đang điên cuồng hấp thụ sinh cơ, khiến nó càng mạnh hơn. Nhìn thấy cảnh này, cường giả cửu tinh này muốn thoát khỏi tình cảnh này, nhưng đáng tiếc, hắn không thể làm gì, dù cố gắng thế nào. Hắn cũng không thể loại bỏ hoàn toàn khí tức tử vong. Hắn đã dùng hết mọi thủ đoạn, mọi sức mạnh, nhưng vẫn không thành công. Đây là điều không thể. Vì vậy, hắn không còn quan tâm đến vệ tông nữa, chỉ tiếp tục điên cuồng vận dụng sức mạnh để chống lại khí tức tử vong. Dù không hiệu quả rõ rệt, nhưng ít nhất cũng làm chậm quá trình lan tràn của tử khí. Tuy nhiên, cuối cùng thì cũng vô ích, cách làm đó chỉ khiến quá trình tử vong chậm hơn một chút mà thôi. Thấy vậy, sắc mặt hắn càng trở nên khó coi. Hắn không cam tâm chết dưới tay vệ tông. Nhưng dù không cam tâm cũng vô dụng, dù cố gắng thế nào, hắn cũng không thể chống lại vệ tông. Lúc này, vệ tông cũng không quan tâm đến hắn nữa mà chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn về phía cường giả cửu tinh cuối cùng, cường giả này đang lao về phía vệ tông, và đã thấy thảm trạng của hai đồng bạn. Nhìn thấy cảnh này, toàn thân hắn toát mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy may mắn vì mình không ở hai hướng đó của vệ tông. Nếu không, dù bị trường mang sinh cơ hay tử khí đánh trúng, kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì, may mà hắn đang ở giữa vệ tông. Nên theo lý thuyết, vệ tông không có khả năng nào để đối phó với hắn. Đây có thể coi là một cơ hội. Sau cơn mồ hôi lạnh, hắn cũng cảm thấy một chút hưng phấn. Sức mạnh của vệ tông thật sự quá cường đại, trong lòng hắn trào dâng một cảm xúc tham lam. Sức mạnh sống và chết của vệ tông thật quá kinh khủng. Một trường có thể khiến một cường giả cửu tinh khác gần như chết ngay lập tức. Nếu mình nắm giữ được một chút ảo diệu trong đó, chẳng phải sẽ nâng cao thực lực lên rất nhiều tầng sao? Đến lúc đó, thực lực của mình chắc chắn sẽ vượt trội hơn những cường giả cửu tinh khác. Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn càng trở nên âm ngoan, hắn quyết định bằng mọi giá phải tìm hiểu bí mật về sức mạnh sống và chết từ vệ tông. Khi hắn ôm ý nghĩ đó, hắn đã đến trước mặt vệ tông. Lúc này, vệ tông vừa đánh lui hai cường giả cửu tinh kia, sơ hở lộ ra, không có khả năng đối phó với hắn. Đây chính là cơ hội tốt nhất để hắn ra tay, nếu bỏ lỡ cơ hội này, sẽ khó mà tìm được cơ hội khác. Nghĩ đến đây, hắn cười lạnh một tiếng rồi dồn hết lực lượng kinh khủng, trực tiếp tấn công vệ tông. Sức mạnh của một cường giả cửu tinh rất đáng sợ. Đặc biệt khi hắn dồn hết toàn bộ sức mạnh này đủ sức gây ra sự kinh khủng. Khi hắn dốc hết lực tấn công, ngay cả vệ tông cũng cảm thấy một áp lực kinh khủng. Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt, vệ tông lắc đầu, cảm giác áp lực biến mất như cơn gió thoảng. Vệ tông chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cường giả cửu tinh trước mặt. Chỉ một cái liếc mắt, cường giả này đã đứng sững lại, không phải vì không muốn động mà là không thể động. Hắn không hề ngây ngẩn, mà là vì sức mạnh của vệ tông khiến hắn không thể nhúc nhích. Đây chính là sức mạnh của vệ tông hiện tại. Đừng nhìn vệ tông bây giờ chỉ như một cường giả cửu tinh mới vào nghề, nhưng thực tế thì vệ tông đã là một nhân vật hàng đầu vượt qua cả cửu tinh. Nên đối với cường giả cửu tinh bình thường, không có gì mà vệ tông không đối phó được. Với vệ tông, những cường giả cửu tinh bình thường rất dễ đối phó. Vì vậy, vệ tông chỉ cần ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào cường giả cửu tinh này, là hắn đã hoàn toàn không thể nhúc nhích. Cảnh tượng này quả thực vô cùng thần kỳ, nhưng thực tế không có gì quá thần kỳ. Lúc này, một mắt của vệ tông đã chuyển thành màu trắng, còn mắt còn lại thì đen như mực. Thông qua sự thay đổi ánh mắt này, sức mạnh sống và chết đồng thời quán chú lên người cường giả cửu tinh này. Chương 2887, sức mạnh sống và chết cường đại. Thật sự thì, cường giả cửu tinh này đã nghĩ quá nhiều, hắn cho rằng hai tay của vệ tông đang phải đối phó với hai đồng bạn nên không thể giành tay đối phó. Với mình, hắn nghĩ đây là cơ hội ngàn vàng để đánh bại vệ tông, khiến y gặp nguy hiểm, và sau đó đoạt được thông tin về sức mạnh sống chết. Nhưng rất tiếc, hắn đã sai về vệ tông. Thực tế, đối với vệ tông bây giờ, Muốn đối phó gia hỏa này thật sự quá đơn giản, phải biết Vệ Tông muốn vận dụng sức mạnh sống chết trong thân thể mình. Cũng không chỉ là có thể dùng hai cánh tay, thân thể mỗi một bộ vị của Vệ Tông cũng có thể sử dụng sức mạnh sống chết. Bản thân Vệ Tông đã là được cấu tạo từ sức mạnh sống chết. Theo lý thuyết toàn thân hắn, mỗi một chỗ đều có thể vận dụng sức mạnh này. Lúc này, Vệ Tông chỉ cần liếc nhìn cái gọi là cường giả cửu tinh kia, liền đem sức mạnh trong ánh mắt hoàn toàn bắn ra đến trên người hắn. Cùng lúc bị quán chú sức mạnh sống chết, tên cường giả cửu tinh này cả người cứng ngắc, đứng im tại chỗ, căn bản không thể động đậy. Tiếp đó, sức mạnh sinh cơ và tử vong luân chuyển không ngừng trên người hắn, tiêu khiển các loại lực lượng khác trong cơ thể. Điều này mới là đáng sợ nhất, phải biết sức mạnh sống chết luân chuyển không ngừng đủ khả năng tiêu diệt không chỉ lực lượng khác trong người, mà quan trọng hơn là cả sinh cơ và tử vong khí tức vốn có trong cơ thể hắn cũng bị dẫn động. Đến mức bây giờ đi theo sức mạnh sinh tử của Vệ Tông bắt đầu trực tiếp luân chuyển. Hai cỗ sức mạnh này không ngừng luân chuyển, khiến trên người tên cường giả cửu tinh này xuất hiện đủ loại lực lượng quỷ dị, sau đó bị triệt để xoắn nát, cuối cùng biến mất giữa thiên địa. Sắc mặt của tên cường giả cửu tinh này trở nên vô cùng đau đớn. Dù sao hai loại sức mạnh không ngừng luân chuyển trong cơ thể, mài mòn triệt để lực lượng trong hắn, căn bản chẳng khác nào thiên đao vạn quả. Ngươi nghĩ xem, chịu thống khổ như vậy làm sao có thể không lộ vẻ đau đớn. Cho nên, lúc này Vệ Tông chỉ lạnh nhạt liếc nhìn tên cường giả cửu tinh này. Gia hỏa này thật tự cho là thông minh, cho rằng mình hiện tại không có thủ đoạn ứng phó, muốn chiếm tiện nghi từ mình, nhưng thực tế đâu có đơn giản như vậy. Thủ đoạn của Vệ Tông nhiều biết bao, gia hỏa này thật quá coi thường hắn, cho nên bây giờ phải trả giá đắt như vậy là đáng. Lúc này, Vệ Tông không quản tên cường giả cửu tinh này, hắn chậm rãi nghiêng đầu sang nhìn tên cường giả cửu tinh ban đầu bị sinh cơ của mình đánh trúng. Vệ Tông bước về phía hắn, trong mắt Vệ Tông, tên cường giả cửu tinh này đã hoàn toàn biến thành một cây đại thụ che trời. Theo lý thuyết, đến tình trạng này, cả người hắn đã hóa thành một cái cây, suy nghĩ của hắn đã biến mất, không, không thể nói là biến mất, mà trở nên vô cùng dài dằng dặc, vô cùng cứng ngắc, suy nghĩ của hắn hoàn toàn không cách nào vận hành, hoặc có lẽ là tốc độ vận hành trở nên vô cùng chậm chạp. Để suy xét một việc đơn giản, có lẽ phải mất mấy vạn năm, mấy trăm vạn năm, hơn nữa, kinh khủng nhất là tốc độ vận chuyển chậm chạp này vẫn không ngừng giảm. Theo lý thuyết, càng về sau tốc độ suy nghĩ của nó càng chậm. Thậm chí đến cuối cùng, nó có thể phải mất cả ức năm để suy xét một việc. Đây không phải là cách nói khuếch đại, mà là sự thật, tuy nhiên, Vệ Tông chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hội tiếp tục phát triển như vậy. Vệ Tông chỉ liếc nhìn cây đại thụ che trời này, ngay sau đó, cây đại thụ bắt đầu nhanh chóng lớn lên, cành lá sum suê trong nháy mắt, rồi kết quả, chỉ khác với cây cối bình thường ở chỗ, cây đại thụ che trời khổng lồ này cuối cùng chỉ kết duy nhất một quả. Một quả vàng óng ánh, ngay sau đó, quả vàng óng ánh này chín và rụng xuống, rơi vào lòng bàn tay Vệ Tông. Thấy quả này, Vệ Tông không chút do dự, trực tiếp há miệng nuốt vào, quả vừa vào miệng liền tan ra, trong nháy mắt hóa thành một làn gió mát, tiến vào cơ thể Vệ Tông và được hấp thu ngay lập tức. Loại lực lượng này rất dễ dàng hấp thu, căn bản không cần chuyển đổi. Bởi vậy, khi Vệ Tông hấp thu quả này xong, trên mặt hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy tu vi của mình lại tăng lên không ít. Dù sao trong quả vừa rồi chứa đựng toàn bộ tinh hoa của một tên cường giả cửu tinh. Lực lượng tinh hoa này trực tiếp bị Vệ Tông hấp thu hoàn toàn. Có thể tưởng tượng được Vệ Tông tăng lên lớn đến mức nào. Cho nên, giờ phút này Vệ Tông cảm thấy sức mạnh sinh cơ của mình thật sự quá cường đại. Mặt khác, sau khi ăn xong quả này, Vệ Tông lại tiến về phía tên cường giả cửu tinh kia đang bị khí tức tử vong ăn mòn. Lúc này, vì bị khí tức tử vong không ngừng xâm thực, tên cường giả cửu tinh kia cảm thấy vô cùng đau đớn. Thân thể hắn trở nên gầy gò, sắc mặt khó coi đến cực hạn, trên người hắn tản ra ánh sáng đen kịt, cả người đã hoàn toàn biến thành một bộ xương khô, huyết nhục đã biến mất hoàn toàn, thậm chí da cũng chỉ còn bọc trên xương, trông không khác gì một xác chết khô, không thể nhận ra nhân dạng. Hắn lúc này đã trở nên thê thảm như vậy, thật khó tưởng tượng. Phải biết, ban đầu tên cường giả cửu tinh này hăng hái, cường hoành đến mức nào, nhưng chỉ trong phút chốc, vì bị tử khí quấn lấy liền trở nên như thây khô. Cả người hắn rách nát đến cực hạn, có thể nói lực lượng trong cơ thể đã hoàn toàn không thể vận dụng. Chỉ biết là cả người hắn gần đất xa trời, giống như sắp chết già, trên người tản ra khí tức tử vong và mục nát, khí tức mục nát này khiến hắn hôi thối, đến mức Vệ Tông nhìn thấy cũng hơi nhăn mặt. Thật sự cường đại của khí tức tử vong vượt xa dự liệu của Vệ Tông. Không thể không nói, sức mạnh sống chết quả thực rất mạnh, bất kể là sinh cơ hay tử vong khí tức đều có tác dụng đặc biệt và hết sức cường đại. Không thể nhanh chóng loại bỏ, thật lòng mà nói, đối với Vệ Tông bây giờ, hắn thậm chí cảm thấy sức mạnh sống chết đơn giản là sức mạnh mạnh nhất dưới tứ đại chí cao sức mạnh. Bởi vì sức mạnh này bình thường không thể tiêu trừ, nó tác động lên quy tắc sức mạnh, có thể loại bỏ chúng chỉ có tứ đại chí cao sức mạnh. Bất kể là sức mạnh kết thúc, sức mạnh thời không, sức mạnh vận mệnh hay sức mạnh luân hồi đều có thể loại bỏ sức mạnh sống chết. nhưng ngoài tứ đại sức mạnh này, ngươi muốn loại bỏ sức mạnh sống chết nhất định khó hơn lên trời. Chương 2888, tử khí quấn quanh. Nói thật, bây giờ sức mạnh sống chết có thể nói là mạnh nhất dưới tứ đại chí cao sức mạnh, bởi vì lực lượng này về cơ bản không thể bị các lực lượng khác loại bỏ. Ngoại trừ tứ đại chí cao sức mạnh, bất kỳ sức mạnh nào khác đều đừng nghĩ gây quấy nhiễu đến sức mạnh sống chết lúc này. Bởi vậy, đến tình trạng này, bị tử khí của Vệ Tông nhiễm vào, tên cường giả cửu tinh này cơ bản xem như xong. Không sai, chỉ đơn giản vậy thôi, bị tử khí của Vệ Tông quấn lấy, tên cường giả cửu tinh này không có bất kỳ năng lực chống đỡ nào. Dù hắn là cường giả cửu tinh, dù cường giả cửu tinh trong vô số vũ trụ song song đã được coi là đỉnh phong, nhưng hắn vẫn không thể chống cự lại sức mạnh sống chết. Mặc dù sức mạnh sống chết không phải một trong tứ đại chí cao sức mạnh, nhưng tác dụng mà nó phát huy ra không hề kém tứ đại chí cao sức mạnh bao nhiêu. Chính vì lực lượng kinh khủng đó, sức mạnh sống chết đã triệt để quấn chặt lấy tên cường giả cửu tinh này. Dưới sự ăn mòn của tử khí, cả người hắn đã gầy đến da bọc xương, huyết nhục toàn bộ bị tiêu hóa hết, không còn chút gì. Hơn nữa, trên da hắn đầy những đống đen, tràn ngập mùi mục nát nồng nặc, hôi thối ngút trời, người bình thường đến gần chỉ sợ đã bị hun chết. Kinh khủng hơn nữa, trên các khớp xương của hắn xuất hiện những hắc động nhỏ bị ăn mòn. Từ đó có những con côn trùng nhỏ không ngừng bò ra. Thật kinh tởm, tử khí quấn quanh sẽ khiến trên người tên cường giả cửu tinh này xuất hiện đủ loại phiền phức, đủ loại triệu chứng quái dị, khiến hắn đau đớn đến cùng cực, không muốn sống. Tên cường giả cửu tinh này không chỉ phải chịu đựng sức mạnh trên người mình từng chút bị thôn phệ, mà còn phải cảm nhận thân thể không ngừng suy bại, không ngừng mục nát. Hắn có thể cảm nhận rõ thân thể mình từ lúc ban đầu cường đại, tràn đầy sức mạnh đến khi từng chút một già nua, lực suy, sức mạnh từng chút một rời bỏ, giống như một quả bóng bị đâm thủng, trực tiếp xì hơi hết, cả người chỉ không ngừng phóng khí ra ngoài, cuối cùng chỉ còn là một cái thùng rỗng, lực lượng trong cơ thể đã biến mất hoàn toàn. Đây quả thực quá kinh khủng, tử khí của Vệ Tông có thể nói là kinh khủng đến cực hạn, khiến tên cường giả cửu tinh này không còn khả năng kiểm soát chính mình. Đừng nói đi, chỉ cần động đậy thân thể cũng gần như tan ra thành từng mảnh. Thực tế, hắn đã gần kề cái chết, dù sao sinh cơ trong cơ thể đã bị tử khí ăn mòn, thôn phệ hoàn toàn. Theo lý thuyết, sinh tử khí tức trong cơ thể người bình thường sẽ ở trạng thái cân bằng động. Hơn nữa sinh cơ vượt trội hơn tử khí, nhưng ở tên cường giả cửu tinh này, tất cả đã hoàn toàn đảo ngược, sinh cơ trong người hắn gần như biến mất, chỉ còn lại tử khí nồng đậm đến cực hạn. Khí tức tử vong đáng sợ bao quanh thân thể hắn, khiến hắn tràn đầy mùi mục nát đen kịt. Lúc này, tên cường giả cửu tinh này gần như chắc chắn chết. Hắn chỉ đang cố gắng chống đỡ bằng một hơi để không gục ngã. Nếu đổi lại người bình thường có lẽ đã chết từ lâu. Hắn chỉ dựa vào ý chí kinh khủng của một cường giả cửu tinh để cố chống đến giờ. Nhưng dù có thể chống đến bây giờ, hắn cũng không thể kéo dài được lâu. Dù sao tử khí đã quá nồng đậm, cho dù hắn có cố gắng đến đâu cũng không thể thay đổi được gì. Cho nên, tên cường giả cửu tinh này cơ bản không thể cứu nổi. Không sai, chỉ đơn giản vậy thôi. Vì vậy, đến tình cảnh này, ánh mắt của tên cường giả cửu tinh cũng dần trở nên héo úa. Trên người hắn tản ra mùi mục nát nồng nặc, một loại khí tức già nua nặng trĩu, khí tức này bắt đầu ảnh hưởng đến các sinh vật xung quanh. Không chỉ ảnh hưởng đến hắn, mà còn tác động lên các sinh vật xung quanh, đến tình trạng này, hắn đã hoàn toàn không thể cứu vãn. Lúc này, Vệ Tông đã đến trước mặt tên cường giả cửu tinh bị tử khí quấn quanh. Trong mắt lộ ra vẻ hứng thú, thật ra, mục đích của Vệ Tông khi tách sức mạnh sống chết ra là để xem sức mạnh này sẽ tạo ra hiệu quả như thế nào. Vừa rồi, hiệu quả của sinh cơ Vệ Tông đã thấy, sinh cơ quá nồng đậm, trực tiếp tràn vào cơ thể tên cường giả cửu tinh, khiến hắn hóa thành một cây đại thụ bùng nổ kinh khủng đầy sinh cơ. Không còn khả năng hành động, bị sinh cơ bao phủ, cuối cùng không còn sức phản kháng, bị Vệ Tông dễ dàng tiêu hóa hấp thụ, cho nên, sức mạnh sinh cơ cũng rất đáng sợ, còn sức mạnh tử khí thì càng đáng sợ hơn, dù sao so với sinh cơ, tử khí có tính tổn thương và lực phá hoại mạnh mẽ kinh người hơn nhiều. Đến tình trạng này, tên cường giả cửu tinh bị tử khí quấn quanh lảo đảo giữa không trung, trông như không trụ vững. Cả người run rẩy không ngừng, hơi thở của hắn sắp tan hết, trước kia hắn vẫn có thể cố gắng chống đỡ hình thể ở giữa không trung, nhưng giờ thì không thể nữa. Hiện tại, hơi thở của hắn gần như tan hết, dù sao, hắn là một cường giả thất tinh, nhưng hơi thở của hắn không thể duy trì lâu như vậy. Lúc này, hắn đã sớm bị tử khí xâm nhập, đến mức thần tiên cũng khó cứu, cho nên, dù hắn muốn tiếp tục chống đỡ, cũng không còn khả năng. Hơi thở, chung quy là có hạn, không thể duy trì mãi mãi. Tình trạng bây giờ, hơi thở của hắn gần như tan hết, thân thể lung lay như sắp gục ngã. Lúc này, cường giả cửu tinh kia có ánh mắt vô cùng u ám, trông đến mức khó tả. Vệ Tông chỉ lẳng lặng nhìn hắn, không hề động. Vệ Tông muốn xem dưới ảnh hưởng của tử khí, cường giả cửu tinh này sẽ biến thành bộ dạng gì. Vì vậy, dù đối phương đã gần như không xong, Vệ Tông vẫn không có bất kỳ động thái nào, cũng không quấy rầy hay làm gì khác. Vệ Tông chỉ như một người đứng xem, nhìn từng màn tiếp theo của hắn. Chương 2889, ăn no. Vệ Tông làm vậy, thật ra rất lạnh lùng, vẻ lạnh lùng của Vệ Tông thể hiện trong ánh mắt băng giá. Dưới ánh mắt sắc bén, lạnh như băng của Vệ Tông, cường giả cửu tinh kia đứng ngơ ngác tại chỗ, toàn thân run rẩy không ngừng, tử khí đã cuốn lấy hắn hoàn toàn, hơi thở sắp tan hết, vì vậy, toàn thân hắn run rẩy không kiểm soát, Vệ Tông dễ dàng nhận thấy hơi thở trong cơ thể hắn ngày càng yếu ớt, gần như biến mất, chỉ cần hơi thở này tắt, cường giả cửu tinh này sẽ hoàn toàn gục ngã. Vệ Tông lạnh nhạt chờ đợi, chờ hơi thở đó hoàn toàn biến mất. Cách làm của Vệ Tông có vẻ lạnh nhạt, nhưng thực tế đúng là như vậy. Dù sao, đây là chuyện không thể khác. Vệ Tông muốn xem cái chết của mình có thể khiến đối phương phát cáu đến mức nào. Với ý nghĩ đó, dưới sự quấn quanh của tử khí, hơi thở cuối cùng của cường giả cửu tinh kia vẫn hoàn toàn tiêu tán. Hắn luôn giữ một hơi, cuối cùng cũng biến mất. Đến lúc này, Vệ Tông hơi lắc đầu. Thật tình, Vệ Tông không ngờ hắn lại chết nhanh đến vậy. Vệ Tông biết tử khí của mình rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến thế. Chỉ một chưởng nhẹ đã khiến cường giả cửu tinh này không còn sức phản kháng, chết ngay trong thời gian ngắn ngủi. Sức mạnh này quả thật kinh khủng. Phải biết, Vệ Tông chưa lĩnh ngộ sức mạnh sinh tử đến mức cao, chưa đạt đến cảnh giới đặc biệt mạnh mẽ, mà chỉ với sức mạnh sinh tử ở mức này đã gây ra kết quả khủng khiếp như vậy. Nếu thật sự lĩnh ngộ sức mạnh sinh tử đến mức đại thành, sức mạnh sẽ đạt đến mức độ nào? Điều này khiến người ta không khỏi nghĩ, năm xưa sinh tử đế quân vì sao chỉ với sức mạnh sinh tử lại có thể tung hoành chư thiên vạn giới? Nhiều cường giả cửu tinh liên thủ cũng không phải đối thủ của y, bị y đánh giết dễ dàng như bóp chết một con kiến. Thì ra, sức mạnh sinh tử thật sự đáng sợ, muốn cho ai sống thì người đó sống, muốn cho ai chết thì người đó chết, dù là cường giả cửu tinh cũng không đáng gì trước y. Đó là lý do sức mạnh sinh tử quá mạnh, vì vậy, Vệ Tông có chút hiểu ra, sức mạnh sinh tử còn đáng sợ hơn tưởng tượng của hắn. Quả không hổ là sức mạnh có thể dung hợp thành luân hồi lực. Đến lúc này, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt nhìn cường giả cửu tinh đã chết trước mặt. Hắn đã chết hẳn, toàn thân cứng đờ, trên người vẫn còn những đốm đen, trong đốm đen vẫn tản ra mùi hôi thối khó tả, xương cốt trong cơ thể hắn bị ăn mòn gần như không còn hình dạng. Xương cốt trắng nõn giờ toàn những lỗ đen, bên trong động còn có vô số sâu nhỏ lúc nhúc, trông thật ghê tởm, nhưng Vệ Tông biết, dù là đốm đen hay những hắc động, những sâu nhỏ lúc nhúc kia đều là sức mạnh biến thành từ tử khí. Lúc này, Vệ Tông đưa một ngón tay chạm vào người cường giả cửu tinh đã chết, một tiếng răng rắc vang lên, trên người hắn xuất hiện vô số vết nứt. Sau đó, thân thể hắn vỡ tan như thủy tinh, thành từng mảnh vụn trên không trung, những mảnh vụn đó tiếp tục phân giải, hóa thành bột phấn, biến mất giữa không trung. Cùng lúc hắn hóa thành bụi, một luồng hắc khí bay lên trời, luồng hắc khí tỏa ra mùi hôi thối khó tả, đó chính là tử khí bao quanh cường giả cửu tinh kia. So với sức mạnh sinh cơ, tử khí này có phần đáng ghét, mùi vị cũng khó ngửi, nhưng Vệ Tông không quan trọng chuyện đó, chỉ thấy Vệ Tông há to miệng, hít một hơi, luồng tử khí nồng đậm, hôi thối kia lập tức bị hút vào miệng. Sau đó, Vệ Tông nuốt xuống, hài lòng nhắm mắt, thật tình, lúc này Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh cường đại đang lăn lộn trong cơ thể. Thực tế, giống như sức mạnh sinh cơ, sức mạnh tử vong cũng có thể giúp Vệ Tông tăng tiến. Cần biết, tử khí này vừa dung hợp tất cả lực lượng tử vong trong người cường giả cửu tinh kia, thôn phệ sinh cơ của hắn, sức mạnh kinh khủng đến mức nào không thể diễn tả, cơ bản là nó bao hàm tất cả sức mạnh trong người cường giả kia. Giờ nó đã biến thành tử khí, tiến vào cơ thể Vệ Tông. Vì vậy, sau khi nuốt liên tiếp sức mạnh của hai cường giả cửu tinh, Vệ Tông cảm thấy thỏa mãn, hắn xoa bụng, cuối cùng cũng có cảm giác no. Hai cường giả cửu tinh không phải là rau cải trắng mà tùy tiện nuốt được, lúc này Vệ Tông cũng cảm nhận được cảm giác khó tiêu hóa. Thật tình, cơ thể Vệ Tông giờ không có sức mạnh kết thúc, nên khó tiêu hóa sức mạnh của người khác nhanh như vậy. Nếu có sức mạnh kết thúc thì dễ rồi, dù là sức mạnh gì cũng dễ dàng bị Vệ Tông thôn phệ. Sức mạnh kết thúc theo một nghĩa nào đó, thực ra rất vô lý. Đúng vậy, sức mạnh kết thúc hoàn toàn là sức mạnh vô lý, dưới ảnh hưởng của nó, không có sức mạnh nào Vệ Tông không thể hấp thu, vì vậy, Vệ Tông lúc có sức mạnh kết thúc không hề để ý chuyện này. Giờ thì khác, không có sức mạnh đó, Vệ Tông khó tiêu hóa những lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt. Vì vậy, dù là Vệ Tông cũng cảm thấy no căng bụng, Vệ Tông xoa bụng, lại thấy cảm giác no, cảm giác này đã không còn xuất hiện bao nhiêu năm. Sau khi xoa bụng, Vệ Tông lại hướng về phía cường giả cửu tinh cuối cùng, đã liên tục đánh chết hai cường giả cửu tinh. Vệ Tông chuyển ánh mắt về phía người thứ ba, Vệ Tông chậm rãi bước về hướng đó, thân thể hắn lảo đảo, từng chút một tiến tới, lúc này Vệ Tông không giống một cường giả cửu tinh, mà giống người bình thường ăn no, chậm chạp vô cùng, chương 2890, ma bàn, lúc này, ánh mắt Vệ Tông lóe lên, dù hành động của mình hết sức chậm chạp, hắn vẫn cứ chậm rãi tiến về phía trước, một lát sau, Vệ Tông cuối cùng đã tới nơi, cường giả cửu tinh này vẫn đang chịu đựng sự dày vò khó tả, hắn cảm nhận sức mạnh trong cơ thể mình đang dần bị tiêu hao. Từng chút một bị mài mòn, hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất, sức mạnh kinh khủng trong cơ thể mình, giờ đang bị Vệ Tông mài mòn, cuối cùng biến mất, lúc này, hắn cảm thấy sức mạnh trong cơ thể trống rỗng, hoàn toàn không thể kiểm soát. Cảm giác này thật sự rất dày vò, khiến hắn khó có thể tưởng tượng. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi tiến đến trước mặt hắn, hứng thú nhìn bộ dạng của cường giả cửu tinh. Phải nói, ánh mắt lười biếng của Vệ Tông lúc này đang nhàn nhạt nhìn cường giả kia, như muốn nhìn ra sự thống khổ trên mặt hắn. Cường giả cửu tinh này cũng thấy biểu lộ của Vệ Tông, cắn răng nhìn chằm chằm vào Vệ Tông, nhưng dù ánh mắt của hắn có hung ác đến đâu, vẻ mặt có hung tợn thế nào, Vệ Tông hoàn toàn không quan tâm. Dù ánh mắt ngươi có hung ác đến đâu thì có ích gì, trước mặt ta ngươi không còn sức phản kháng, chỉ có thể báo thù bằng cách hung hăng nhìn ta. Nhưng đáng tiếc, dù ngươi hung ác thế nào ta cũng không hề sợ, thực lực của ta vượt xa ngươi, ta sao phải sợ. Đó là suy nghĩ của Vệ Tông lúc này. Vì vậy, Vệ Tông nhàn nhạt nhìn cường giả cửu tinh kia, lộ ra một chút hứng thú. Cường giả này ngoài việc trừng mắt Vệ Tông không còn cách nào đối phó, thực lực của Vệ Tông hắn cũng đã thấy. Dù hắn không thể cử động, điều đó không có nghĩa là hắn không cảm nhận được tình hình xung quanh. Vừa rồi Vệ Tông đã làm gì, hắn hoàn toàn cảm nhận được. Vệ Tông vừa rồi thật sự như thần ma giáng thế, chỉ trong chớp mắt đã dễ dàng đánh chết hai cường giả cửu tinh, rồi thôn phệ họ. Sức mạnh như vậy, thủ đoạn như vậy, quá mức kinh khủng. Thật tình, ngay cả cường giả cửu tinh này cũng khó tưởng tượng lại có người như vậy tùy tiện giết được những cường giả cửu tinh khác. Phải biết, cường giả cửu tinh vốn cùng đẳng cấp, dù cường giả cửu tinh lợi hại đến đâu, khi đối mặt với cường giả cửu tinh yếu nhất cũng cần tốn rất nhiều công sức, nhiều thủ đoạn mới có thể đánh chết. Nhưng Vệ Tông hoàn toàn khác, Vệ Tông phá vỡ quy luật đó, dễ dàng đánh chết hai cường giả cửu tinh như bóp chết một con kiến. Điều này thật quá kinh khủng. Cần biết, Vệ Tông trông chỉ như mới vào cảnh giới cửu tinh, hắn đã có thể làm được như vậy. Một khi hắn thật sự ở cảnh giới này nhiều năm, nâng sức mạnh sinh tử lên mức cao nhất, khi đó hắn sẽ kinh khủng đến mức nào? Chẳng lẽ đến lúc đó, tất cả cường giả cửu tinh trên thế giới liên thủ cũng không phải đối thủ của y sao? Nếu thật sự vậy thì quá kinh khủng. Theo lý thuyết, lúc đó hắn một mình có thể đánh bại cả một thế giới. Nếu chuyện đó xảy ra, thật là kinh khủng không tưởng tượng nổi. Thực tế, sự lo lắng của cường giả cửu tinh này không phải không có lý. Bởi vì đã từng có một người đưa sức mạnh sinh tử lên mức cao nhất, rồi đánh bại cả một thế giới, người đó chính là Sinh Tử Đế Quân. Chính vì có Sinh Tử Đế Quân làm ví dụ, nên Vệ Tông biết phỏng đoán của cường giả cửu tinh này hoàn toàn phù hợp thực tế. Cường giả này biết sức mạnh sinh tử quá biến thái, hoàn toàn không giảng đạo lý, các lực lượng khác chí ít vẫn còn có lý, vẫn còn tuân theo quy tắc cơ bản, còn sức mạnh sinh tử thì không, tùy tiện muốn cho ai sống thì sống, muốn cho ai chết thì chết. Điều này có chút không phù hợp quy tắc cơ bản, lực lượng như vậy có thể cứ thế tồn tại trên thế giới sao? Cho nên nói, một cường giả cửu tinh này thực sự rất không hiểu, vì sao lại có loại lực lượng như vậy tồn tại, lực lượng này hoàn toàn không có bất kỳ đạo lý nào có thể giải thích. Cường giả cửu tinh này đến bây giờ vẫn không hiểu Vệ Tông tại sao có thể lĩnh ngộ được loại lực lượng kinh khủng này. Trong lúc hắn đang ngơ ngác không hiểu, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, coi như hắn có không hiểu đến đâu, Vệ Tông cũng sẽ không nói cho hắn biết. Lúc này, Vệ Tông hơi bẻ cổ, nói thật đối với cường giả cửu tinh này, Vệ Tông thực sự không có chút hứng thú nào, thực lực của cường giả cửu tinh này cũng chỉ có vậy thôi. Vệ Tông sử dụng sức mạnh sinh tử, cũng chỉ muốn xem thử sức mạnh sinh tử của mình có thể cường đại đến mức nào. Lúc này, sinh và tử đang không ngừng chuyển đổi, hình thành một cối xay khổng lồ, không ngừng hao mòn sức mạnh và huyết nhục của cường giả cửu tinh này. Cường giả cửu tinh đã là nhân vật đứng ở đỉnh phong trong toàn bộ chư thiên vạn giới, hoặc có thể nói là trong vô số vũ trụ song song, mà Vệ Tông lại còn muốn mạnh hơn cả những nhân vật đứng ở đỉnh phong này. Lúc này, Vệ Tông nhìn vẻ mặt thống khổ của cường giả cửu tinh, trong ánh mắt hắn không có bất kỳ ánh sáng nào lóe lên. Vệ Tông lúc này giống như một pho tượng, cả người đứng yên tại chỗ, rồi lặng lặng quan sát mọi thứ xảy ra. Dưới ánh mắt chăm chú của Vệ Tông, mọi chuyển động sức mạnh trong cơ thể của cường giả cửu tinh đều bị Vệ Tông nhìn thấu. Sau một khắc, ánh sáng không ngừng lấp lóe, vô số sức mạnh sinh tử tạo thành luân bàn vẫn không ngừng chuyển động. Mỗi lần chuyển động, sức mạnh trong cơ thể của cường giả cửu tinh lại giảm đi một phần. Đến cuối cùng, sức mạnh giống như tan vào hư không, toàn bộ đều bị ma bàn kinh khủng này tiêu diệt triệt để. Một cảnh tượng như vậy đang không ngừng diễn ra trong cơ thể của cường giả cửu tinh này. Thật khó tưởng tượng, đây lại là chuyện xảy ra bên trong cơ thể của một cường giả cửu tinh. Nhưng thực tế, chuyện này đã xảy ra, Vệ Tông vẫn nhàn nhạt nhìn cảnh tượng này, đối với tất cả chuyện xảy ra vẫn thờ ơ. Thực tế, sức mạnh của cường giả cửu tinh này, tuy nhìn qua như bị mài nhỏ rồi tan biến vào bầu trời, nhưng kỳ thực không hề tan biến, mà là toàn bộ đều tiến vào trong cơ thể của Vệ Tông. Đúng vậy, tất cả sức mạnh bị ma bàn tạo thành từ sức mạnh sinh tử mài nhỏ đều đã tiến vào trong cơ thể Vệ Tông. Chính vì vậy, Vệ Tông bây giờ mới đứng yên bất động như một pho tượng. Không phải Vệ Tông không muốn động, mà là bây giờ Vệ Tông cảm thấy mình có chút không thể động đậy. Vì hắn đang quá no, vừa rồi hắn đã ăn sức mạnh của hai cường giả cửu tinh. Giờ dưới ảnh hưởng của ma bàn, lại có thêm sức mạnh của một cường giả cửu tinh khác trực tiếp tiến vào cơ thể, khiến Vệ Tông cảm thấy mình có chút no đến ghê gớm. Vệ Tông cảm thấy mình bây giờ đã no đến cực hạn. đến mức căn bản không thể bước đi. Chương 2891, tiêu hóa. Đúng vậy, bây giờ Vệ Tông đang cảm thấy như vậy, mình đã no đến mức gần như không thể nhúc nhích, dù sao, lực lượng trong cơ thể đã tràn đầy toàn thân, lúc này Vệ Tông cảm thấy mình đã tràn ngập đủ loại sức mạnh. Bây giờ, Vệ Tông dừng lại tại chỗ, không tiếp tục có bất kỳ hành động nào lớn hơn, lực lượng trong cơ thể quá nhiều, đến mức Vệ Tông bây giờ không thể tiếp tục hành động chính xác. Nói cho cùng, vẫn là vì sức mạnh kết thúc của Vệ Tông lúc này không còn trên người hắn. Nếu không thì với sức mạnh kết thúc, Vệ Tông đã có thể nhanh chóng tiêu hóa hết những lực lượng khổng lồ này. Nhưng rất tiếc, vì không có sức mạnh kết thúc, Vệ Tông muốn làm những chuyện khác cũng không thể làm được. Nghĩ như vậy, Vệ Tông khẽ lắc đầu, rồi thở dài một hơi, đã không thể động đậy, vậy thì tạm thời không động. Thế nên, lúc này Vệ Tông nhàn nhạt nhìn cường giả cửu tinh cách đó không xa. Tên cường giả cửu tinh kia lúc này vẫn đang đứng yên tại chỗ. Hắn cũng không thể động đậy, lực lượng trong cơ thể hắn đang không ngừng trôi đi, còn Vệ Tông cứ lẳng lặng nhìn hắn. Hắn cảm nhận được sức mạnh của mình đang không ngừng mất đi, nhưng lại không thể làm bất cứ động tác nào. Lúc này, hắn còn khó chịu hơn Vệ Tông nhiều, lực lượng trong cơ thể đang không ngừng bị tiêu diệt, khiến hắn cảm thấy sống không bằng chết. Đến tình trạng này, hắn cũng không biết phải làm gì. Hai đồng bạn của hắn đã bị Vệ Tông đánh giết, chỉ còn lại một mình hắn, mà hắn biết rõ mình không còn bất kỳ cơ hội nào. Vệ Tông dễ như trở bàn tay đã giết hai đồng bạn của hắn. Bây giờ chỉ còn lại hắn thì còn tác dụng gì? Về cơ bản là không thể. Vì vậy, nghĩ như vậy, hắn hơi lắc đầu, sắc mặt lộ vẻ đau khổ. Thực sự, lúc này hắn cảm thấy sức mạnh của mình đã chênh lệch quá lớn với Vệ Tông. Muốn đối kháng với Vệ Tông là một chuyện không thực tế. Vì vậy, lúc này hắn hơi lắc đầu, ánh mắt trở nên cay đắng hơn, lộ ra một tia hối hận. Giờ đây, hắn hối hận nhất là việc lúc trước đi tìm Vệ Tông. Hắn thật quá ngu ngốc, trêu chọc ai không trêu chọc, lại đi trêu chọc một sát tinh như Vệ Tông. Đến nước này, dù có hối hận cũng chẳng có tác dụng gì, Vệ Tông đã gây ra ảnh hưởng quá lớn đối với hắn. Và hắn bây giờ căn bản không có chút sức chống cự nào đối với Vệ Tông. Vì vậy, đến tình trạng này, hắn chỉ có thể hối hận đến cực hạn, nhưng tiếc là không có tác dụng, hắn chỉ có thể bất lực nhìn sức mạnh của mình từng chút một trôi đi. Đến cuối cùng, sức mạnh còn lại trên người hắn không bằng 1/10 thời kỳ toàn thịnh. Những lực lượng này biến mất, vậy thì đi đâu? Rõ ràng là đã tiến vào cơ thể của Vệ Tông, sức mạnh trên người cường giả cửu tinh này càng ngày càng yếu. Còn lực lượng trong cơ thể Vệ Tông lại càng ngày càng mạnh. Mặc dù Vệ Tông trong thời gian ngắn không thể tiêu hóa được những lực lượng này, nhưng điều đó không có nghĩa là Vệ Tông không thể lợi dụng chúng. Lúc này, Vệ Tông cũng không để ý đến những thứ khác, chỉ nhàn nhạt nhìn cường giả cửu tinh đang bị hành hạ trước mặt. Theo Vệ Tông, dù là sức mạnh sinh tử hay bất cứ lực lượng nào khác, chỉ cần có thể sử dụng được và phát huy uy lực khổng lồ, thì Vệ Tông đã rất hài lòng. Phải nói, sức mạnh sinh tử này đúng là khiến Vệ Tông rất hài lòng. Lực phá hoại khủng khiếp của nó dù đặt ở đâu cũng đều là một sức mạnh tuyệt đối. Vì vậy, nghĩ như vậy, trong ánh mắt của Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Lúc này, hắn cũng cảm nhận sâu sắc được sức mạnh cường đại trong cơ thể mình. Ngay lúc Vệ Tông đang nghĩ vậy, cường giả cửu tinh trước mặt cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa. Sức mạnh trong cơ thể hắn đã gần như tiêu hao hết. Đến tình trạng này, tất cả sức mạnh của hắn đã bị tiêu hao. Khi lực lượng của hắn đã bị tiêu hao, thì tiếp theo sẽ là huyết nhục của hắn. Đúng vậy, huyết nhục của hắn đang bị hao mòn từng chút một. Đến cuối cùng, tất cả mọi thứ trong cơ thể hắn đều bị tiêu diệt. Cuối cùng, thứ bị tiêu ma sẽ là linh hồn của hắn. Thật tàn khốc, toàn bộ sức mạnh, linh hồn và huyết nhục của hắn đều bị tiêu diệt, và tất cả những thứ bị mài mòn đó đều bị Vệ Tông hấp thụ. Thật là tàn nhẫn, sức mạnh sinh tử này đúng là có chút tàn khốc, nhưng dù có tàn khốc đến đâu cũng vẫn phải làm. Dù sao, ba cường giả cửu tinh này đã muốn đến chiếm tiện nghi của Vệ Tông. Muốn đến tìm Vệ Tông gây phiền phức, thì đó chính là tự tìm cái chết. Vì vậy, bọn hắn chết cũng không tính là quá oan uổng. Dù sao, bọn hắn đã chọn tìm đến Vệ Tông, thì phải trả một cái giá đắt. Vệ Tông không phải là người dễ nói chuyện, bọn hắn lại muốn khiêu chiến Vệ Tông, vậy thì bị Vệ Tông đánh giết cũng là cái kết vốn có của bọn hắn. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông hơi bẻ cổ, trong ánh mắt của Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Lúc này, cường giả cửu tinh kia đã biến mất hoàn toàn, tất cả mọi thứ của hắn đều đã biến mất, toàn bộ đều đã tiến vào cơ thể của Vệ Tông. Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình gần như dư thừa đến mức sắp nổ tung. Dù sao, nhiều lực lượng kinh khủng như vậy đã tiến vào cơ thể Vệ Tông, thì trong thời gian ngắn, Vệ Tông thật khó mà tiêu hóa. Vì vậy, vào thời điểm này, Vệ Tông cũng thu hồi sức mạnh sinh tử của mình, rồi bắt đầu từng chút một tiêu hóa sức mạnh trong cơ thể. Lúc này, Vệ Tông không có hành động gì khác, hắn chỉ đứng tại chỗ, rồi bắt đầu vận động lực lượng kinh khủng trong cơ thể mình để tiêu hóa những lực lượng còn lại. Những lực lượng này đã tiến vào cơ thể Vệ Tông, nhưng trong thời gian ngắn, hắn không thể tiêu hóa được. Vệ Tông bây giờ chỉ có thể cố gắng tiêu hóa, nếu không thì Vệ Tông sẽ tạm thời không thể hành động. Không còn cách nào khác, những lực lượng này thật sự quá nhiều. Quá dư thừa, nếu đổi lại người khác, có lẽ đã bị no đến nổ tung rồi. Phải biết, chỉ trong một thời gian ngắn vừa rồi, Vệ Tông đã trực tiếp thôn phệ sức mạnh của ba cường giả cửu tinh. Sức mạnh của một cường giả cửu tinh đã đủ kinh khủng. Chưa đừng nói là ba người, mà tất cả lại bị Vệ Tông thôn phệ trong một thời gian ngắn. Sức mạnh khủng khiếp như vậy đủ để làm no bạo mọi thứ. Cũng coi như Vệ Tông đủ mạnh, mới miễn cưỡng dung nạp được sức mạnh khủng khiếp đó. Vì vậy, lúc Vệ Tông không ngừng tiêu hóa lực lượng trong cơ thể, Vệ Tông cũng mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Chuyện này cũng coi như là một lời nhắc nhở cho Vệ Tông. Mặc dù sức mạnh sinh tử hết sức cường đại, không chỉ có thể đánh giết đối thủ trong thời gian ngắn, mà còn có thể trực tiếp hấp thu tất cả tu vi của đối thủ, thôn phệ toàn bộ sức mạnh của đối thủ, rồi đưa vào trong cơ thể mình, nghe thì hết sức mỹ hào, nhưng trong đó vẫn có một chút thiếu sót, đó chính là sức mạnh của mình không thể nhanh chóng tiêu hóa được những sức mạnh đã hấp thụ. Đây cũng là một thiếu sót lớn nhất, cho nên nhiều khi không cần vội vã đi cướp đoạt sức mạnh của đối thủ. Vì như vậy rất có thể sẽ dẫn đến việc mình không thể tiêu hóa được, khiến lực chiến đấu của mình giảm xuống. Chương 2892, tin tức, cũng chính là trong tình huống hiện tại, khi đối mặt với ba cường giả cửu tinh, số lượng không tính là quá nhiều, cho nên, lúc này Vệ Tông vẫn có thể từ từ tiêu hóa lực lượng của đối phương, và cũng không gây ra ảnh hưởng quá lớn, mặc dù phía trước có chuyện no đến mức không đi được. Nhưng dù sao cũng chỉ là một lúc, không gây ra nguy hại quá lớn, vì vậy, Vệ Tông bây giờ không có phản ứng gì xấu. Nhưng nếu mình đối mặt không phải là ba cường giả cửu tinh, mà là nhiều hơn, giống như trước đây, gặp phải nhiều cường giả cửu tinh vây công, nếu trong tình huống như vậy, vẫn cố hấp thụ sức mạnh của các cường giả cửu tinh đối diện, thì rất không ổn. Theo lý thuyết, nếu Vệ Tông vẫn muốn hấp thụ sức mạnh của cường giả cửu tinh trong tình huống đó, thì sẽ dẫn đến việc Vệ Tông không thể đi lại, lực lượng cường đại tràn đầy vào cơ thể của Vệ Tông, đến mức Vệ Tông ngay cả đi cũng không đi được, tình huống như vậy sẽ trở nên rất không ổn, và tình thế của Vệ Tông cũng sẽ bất lợi. Vì vậy, trong tình huống này, Vệ Tông cũng nhanh chóng phản ứng lại, việc hấp thụ sức mạnh của người khác, hay cướp đoạt tu vi của người khác, thủ đoạn này rất tốt, nhưng cũng phải phân rõ hoàn cảnh cụ thể, không thể tùy tiện sử dụng, một khi mình sử dụng không đúng hoàn cảnh, hoặc tình thế không ổn, rất có thể sẽ bị lâm nguy vì chuyện này, nói như vậy thì rất không ổn, vì vậy, lúc này cũng coi như là một lời nhắc nhở cho Vệ Tông. Vệ Tông lập tức nhận ra mình rốt cuộc phải làm như thế nào. Sức mạnh sinh tử tuy đủ cường đại, nhưng dù sao nó cũng không phải là tứ đại chí cao sức mạnh cường đại. Theo lý thuyết, nó không có năng lực sửa đổi quy tắc như tứ đại chí cao. Nó vẫn phải tuân thủ quy tắc, cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng rất rõ ràng chỗ mạnh và yếu của sức mạnh sinh tử. Đúng vậy, là nhược điểm, sức mạnh sinh tử không phải là mù quáng cường đại, nó cũng có nhược điểm của mình. Vì vậy, bây giờ, Vệ Tông cũng trong nháy mắt nhận ra, mình không thể tiếp tục sử dụng sức mạnh sinh tử, tùy ý hấp thụ sức mạnh của người khác, mà phải cẩn thận hơn. Một khi tình thế không ổn, mình sẽ bị liên lụy. Nghĩ như vậy, Vệ Tông chậm rãi thở dài một hơi, rồi hơi bẻ cổ. Ngay sau đó, hắn tiếp tục bắt đầu thôn phệ tất cả sức mạnh trong cơ thể. Bây giờ, khi không có ai ngăn cản, tốc độ hấp thụ lực lượng trong cơ thể của Vệ Tông có thể nói là rất nhanh. Tại Vệ Tông điên cuồng hấp thu lực lượng từ bản thân trong cơ thể, Vệ Tông bây giờ bắt đầu dần dần tiêu hóa lực lượng ấy. Bởi vậy lúc này, Vệ Tông cuối cùng cũng có thể cử động một chút, so với trước hoàn toàn không thể động đậy. Bây giờ Vệ Tông rõ ràng đã khá hơn nhiều, cho đến tình trạng này, Vệ Tông cuối cùng có thể hơi nhúc nhích một chút. Lúc này, Vệ Tông còn chậm rãi nhúc nhích thân thể, đồng thời tiêu hóa hết lực lượng trong cơ thể. Vệ Tông có thể cảm nhận được sức mạnh trong thân thể mình trở nên càng thêm hùng hậu. So với trước đây, lúc này Vệ Tông đã trở nên cường đại hơn nhiều. Hấp thu sức mạnh của ba tên cửu tinh cường giả, Vệ Tông bây giờ mạnh hơn trước rất nhiều. Bởi vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông cảm thấy nếu để mình đối mặt với nhiều cửu tinh cường giả vây công như trước, Vệ Tông đoán chừng sẽ không chật vật như vậy. Đương nhiên, việc không chật vật như vậy không có nghĩa là Vệ Tông có thể trực tiếp đối đầu với bọn hắn. Điều đó không thực tế, nếu quá nhiều cửu tinh cường giả cùng lúc đối phó Vệ Tông, Vệ Tông không thể trong thời gian ngắn đánh bại hết bọn chúng. Đó là một điều không thể, cho nên, lúc này Vệ Tông vẫn chưa đủ thực lực để đối mặt với nhiều cửu tinh cường giả như vậy. Tuy nhiên, nếu chỉ đối mặt với một hoặc vài tên cửu tinh cường giả, Vệ Tông muốn giết bọn chúng vẫn rất đơn giản, đây chính là thực lực hiện tại của Vệ Tông, mang lại cho Vệ Tông sự tự tin. Lúc này, Vệ Tông ít nhất biết sức mạnh sống chết của mình rất cường đại. Nếu đối mặt với số ít cửu tinh cường giả, việc đánh giết bọn chúng vẫn rất dễ dàng. Do đó, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng hơi bẻ cổ. Dưới sự luyện hóa toàn lực của Vệ Tông, lực lượng trong cơ thể Vệ Tông lúc này đã cơ hồ được hấp thu toàn bộ. So với tốc độ hấp thu các loại sức mạnh khác, sức mạnh sống chết tuy chậm hơn một chút, nhưng dù chậm vẫn rất cường đại. Cho nên, khi sức mạnh sống chết vận chuyển triệt để, nó vẫn phát huy tác dụng không hề kém. Bởi vậy, trong thời gian ngắn, Vệ Tông cuối cùng đã biến đổi toàn bộ sức mạnh của các cửu tinh cường giả trong cơ thể. Tất cả đều trở thành lực lượng của Vệ Tông. Cảm nhận được điều này, Vệ Tông thở ra một hơi dài. Hắn cảm nhận sâu sắc được sự cường đại của lực lượng trong cơ thể mình. Đến tình trạng này, Vệ Tông cuối cùng đã giải quyết mọi chuyện trước đó. So với sự chật vật ban đầu, Lúc này Vệ Tông cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, sau đó, Vệ Tông sẽ đi làm những việc mình muốn. Sau những trận chiến và dây dưa trước đây, Vệ Tông cũng đã hiểu ra một điều, ít nhất trong thời gian ngắn này, những cửu tinh cường giả trong thế giới này sẽ không đến tìm mình gây phiền phức. Đó là sự tự tin của Vệ Tông, bởi vì bọn hắn đã biết mình lợi hại đến mức nào. Hơn nữa, nếu chỉ có số ít cửu tinh cường giả tìm đến, Vệ Tông hoàn toàn không sợ, có thể hạ gục bọn chúng trong thời gian ngắn. Do đó, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng biết điều mình thực sự cần làm tiếp theo là gì. Tiếp tục tìm kiếm tung tích của sức mạnh luân hồi. Sức mạnh luân hồi có thể ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ song song. Điều đó cho thấy chắc chắn nó đều có dấu vết trong mỗi vũ trụ song song. Trong chư thiên vạn giới, dấu vết chắc chắn là nhiều nhất. Tuy nhiên, Vệ Tông cũng biết năng lực hiện tại của mình không thể quay về chư thiên vạn giới. Hơn nữa, nếu gặp sinh tử đế quân ở chư thiên vạn giới, mọi chuyện sẽ càng thêm phiền phức. Việc trở lại chư thiên vạn giới bây giờ là điều Vệ Tông không thể làm, cũng không muốn làm. Do đó, tốt nhất vẫn là tìm kiếm dấu vết liên quan đến luân hồi ở thế giới khác. Thế giới này gần chư thiên vạn giới nhất, cũng là một thế giới mạnh nhất, vậy nên theo lẽ thường, thông tin về sức mạnh luân hồi trong thế giới này chắc chắn sẽ lưu lại nhiều hơn. Bởi vậy, Vệ Tông bây giờ muốn tìm thông tin liên quan đến sức mạnh luân hồi. Với suy nghĩ đó, Vệ Tông sẽ tiếp tục tìm kiếm trong thế giới này, muốn sớm tìm được tin tức về luân hồi, bất kỳ tung tích nào của luân hồi. Mặc dù muốn như vậy, nhưng việc tìm thấy tin tức luân hồi trong thời gian ngắn không hề đơn giản. Dù sao, trước đây Vệ Tông đã tìm kiếm rất nhiều lần, trong nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không có bất kỳ tung tích nào. Điều đó cho thấy tin tức về luân hồi không dễ tìm như Vệ Tông tưởng tượng. Chương 2893, nghĩ lại, đây là một đạo lý rất đơn giản, bởi vì nếu có thể dễ dàng tìm thấy thông tin liên quan đến luân hồi trong thời gian ngắn, thì trước đây, khi Vệ Tông ở thế giới này, lúc đó hắn còn mạnh hơn cửu tinh cường giả rất nhiều, nhưng vẫn không phát hiện ra tung tích của luân hồi, sao bây giờ hắn quay lại đã có thể dễ dàng tìm thấy. Điều đó hoàn toàn không thực tế, bởi vậy, Vệ Tông hiểu rõ điểm này, cho nên biết việc tìm được sức mạnh luân hồi không hề đơn giản như mình tưởng. Vì vậy, trong ánh mắt Vệ Tông vẫn không ngừng lóe lên, hắn vẫn cố gắng hết sức, vận dụng tối đa năng lực để tìm kiếm tung tích sức mạnh luân hồi. Mặc dù bây giờ Vệ Tông giống như con ruồi không đầu, mò kim đáy biển, nhưng dù thế nào, Vệ Tông vẫn còn một hy vọng, chỉ cần mình đủ cố gắng, chắc chắn sẽ tìm được chút dấu vết của sức mạnh luân hồi. Chứ không đến mức hoàn toàn không có bất kỳ thông tin nào, hoàn toàn biến mất. Với suy nghĩ đó, trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên những tia sáng khác biệt. Sau một lát, Vệ Tông hít một hơi thật sâu. Trong thời gian ngắn như vậy, Vệ Tông vẫn không tìm được bất kỳ tung tích nào liên quan đến sức mạnh luân hồi. Nhưng Vệ Tông thực ra cũng không có vấn đề gì, việc không tìm thấy trong thời gian ngắn là điều Vệ Tông đã chuẩn bị tinh thần. Hắn cũng biết cái gọi là sức mạnh luân hồi không dễ tìm thấy như vậy. Cho nên, việc không tìm thấy trong thời gian ngắn là điều dễ hiểu. Nhưng có thể hiểu cũng không có nghĩa là không có chút buồn bực. Bởi vậy, Vệ Tông hít sâu một hơi, ngay sau đó, không biết bao lâu trôi qua, Vệ Tông tiếp tục cố gắng, tiếp tục tìm kiếm thông tin về luân hồi. Cứ như vậy, Vệ Tông không ngừng tìm kiếm, không ngừng cố gắng, không biết bao nhiêu năm trôi qua, đại khái là mấy trăm năm, trong thời gian dài như vậy, Vệ Tông vẫn không tìm thấy bất kỳ tin tức nào về luân hồi. Không tìm được bất kỳ bí ẩn nào của luân hồi, thật sự mà nói, tình huống hiện tại có phần lúng túng, bởi vì Vệ Tông đã cố gắng rất nhiều, đã làm rất nhiều việc, nhưng vẫn không thể tìm thấy bất kỳ bí mật nào về luân hồi. Không thể chỉ nói là hoàn toàn không có tin tức để giải thích được. Khó khăn như vậy có chút quá mức bất thường. Ngay cả một cửu tinh cường giả như Vệ Tông, tìm kiếm nhiều năm như vậy vẫn không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về luân hồi. Dù chỉ là chút dấu vết nhỏ cũng không thấy, điều này có nghĩa là, chẳng lẽ trong thế giới này hoàn toàn không có bất kỳ thông tin nào về luân hồi sao? Điều đó có phần quá bất khả thi, hoặc có chút quá bất thường. Bí mật luân hồi, hoặc dấu vết của luân hồi, dù có ẩn sâu đến đâu cũng không thể đến mức này. Bản thân mình căn bản không thể tìm thấy, chuyện này quá vô lý, cho nên, ngay cả Vệ Tông bây giờ cũng không thể không hoài nghi liệu phương pháp của mình có sai không. Hay mình tìm kiếm có vấn đề gì không? Nếu theo lẽ thường, mình không thể nào trong thời gian dài như vậy mà không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về luân hồi. Chuyện này quá vô lý, không thực tế, cho nên, trong ánh mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng, bây giờ hắn bắt đầu cố gắng tìm xem liệu mình có mắc sai lầm gì không? Hoặc có sơ hở nào không? Có phải ý nghĩ của mình luôn có vấn đề? Có phải con đường mình đi từ đầu đã sai không? Bởi vậy, Vệ Tông cũng bắt đầu tự hoài nghi bản thân, hắn nghĩ lại xem mình có làm gì không đúng trước đây, dẫn đến kết quả hiện tại. Tại thời điểm này, Vệ Tông hơi sờ cằm, bắt đầu suy nghĩ kỹ. Trong quá trình đó, Vệ Tông gãi đầu, một mực nghĩ lại về bản thân, nhưng sau một thời gian ngắn suy nghĩ, Vệ Tông vẫn không có đầu mối gì. Dù sao, từ đầu hắn đã không có đầu mối gì, hắn từ đầu vốn đã giống như con ruồi không đầu, không ngừng loạn xạ, cho nên, đến tình huống này, Vệ Tông cũng nhanh chóng phản ứng lại, rất có thể từ đầu mình đã không có kế hoạch chính xác. Cũng có thể nói, từ đầu hắn không biết phải làm như thế nào, đến tình trạng này, Vệ Tông nhanh chóng hiểu ra. Mình có thể đã có chút bất thường từ đầu. Với suy nghĩ đó, Vệ Tông chậm rãi lắc đầu, mình có thể đã sai từ đầu. Do đó, đến tình trạng này, Vệ Tông cảm thấy không thể tiếp tục như trước, nếu tiếp tục dùng cách con ruồi không đầu để tìm kiếm. Dù tìm kiếm quá nhiều thời gian, dù là mấy ngàn, mấy vạn hay thậm chí mấy trăm vạn năm, cũng đoán chừng không có kết quả gì, cho dù lật tung thế giới này lên, cũng không sinh ra hiệu quả gì. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông nhanh chóng hiểu ra, mình tuyệt đối không thể tiếp tục làm như vậy. Thứ nhất, mình không có nhiều thời gian như vậy để lãng phí trong thế giới này. Thứ hai, mình tuyệt đối không thể tiếp tục tùy ý di chuyển trong thế giới này. Bởi vì ở thế giới này càng lâu, càng dễ gây ra sự phản kháng và kiêng kỵ của thế giới này. Theo lý thuyết, Vệ Tông vừa giao chiến với nhiều cửu tinh cường giả trong thế giới này. Nhưng dù sao, các cửu tinh cường giả trong thế giới này không phải sợ Vệ Tông. Họ chỉ cảm thấy không cần thiết phải ép Vệ Tông đến đường cùng. Bởi vì họ cảm thấy không cần thiết phải đối đầu với Vệ Tông. Nếu Vệ Tông cứ ở mãi trong thế giới này, liên tục tìm kiếm, rất dễ khiến các cửu tinh cường giả trong thế giới này kiêng kỵ. Đến lúc đó, họ rất có thể sẽ thực sự đối đầu với Vệ Tông. Và điều đó rất bất lợi cho Vệ Tông, mặc dù Vệ Tông mạnh hơn cửu tinh cường giả bình thường rất nhiều. Nhưng hắn vẫn chưa đạt đến trình độ vô địch, cho nên, nếu Vệ Tông đối mặt với nhiều cửu tinh cường giả vây công, chung quy vẫn rất khó khăn, đừng nói đến việc lĩnh ngộ sức mạnh sống chết, mà trở nên vô địch. Hãy nghĩ đến sinh tử đế quân trước đây, khi đó, sự lĩnh ngộ của hắn về sức mạnh sống chết còn sâu sắc hơn, còn mạnh hơn Vệ Tông bây giờ, nhưng khi bị nhiều cửu tinh cường giả ở chư thiên vạn giới vây công, cuối cùng hắn vẫn phải nuốt hận. Không thể chống lại, mặc dù nhờ sức mạnh sống chết, hắn không thực sự chết, nhưng vẫn phải giả chết để thoát thân, đến mức hắn phải ẩn trốn, tiềm ẩn trong nhiều năm như vậy, lặng lẽ khôi phục lực lượng, nếu lúc đó hắn mạnh mẽ hơn, có lẽ đã sớm giết sạch tất cả cửu tinh cường giả trong chư thiên vạn giới. Chứ không đến mức phải trốn đi, lặng lẽ khôi phục lực lượng. Chương 2894, hiểu ra, cho nên, sức mạnh sống chết dù cường đại, cũng không đến mức hoàn toàn bất chấp quy tắc, hoàn toàn không coi những cường giả khác ra gì. Sức mạnh sống chết mạnh mẽ nhưng vẫn có giới hạn, không phải là loại sức mạnh hoàn toàn không có lý lẽ. Cho nên, ngay cả sinh tử đế quân, người lĩnh ngộ sức mạnh sống chết đến mức độ như vậy, vẫn phải nuốt hận khi đối mặt với nhiều cường giả vây công. Đây chính là điểm yếu của sức mạnh sống chết, so với tứ đại chí cao sức mạnh truyền thống, vẫn có sự khác biệt lớn, có phần yếu hơn, cho nên, sức mạnh sống chết so với tứ đại chí cao sức mạnh vẫn có sự khác biệt, vẫn yếu hơn một chút. Bởi vậy, Vệ Tông bây giờ vô cùng hiểu rõ thực lực của mình. Không thể vì mình đã lĩnh ngộ sức mạnh sống chết mà có thể tùy ý hoành hành bá đạo. Điều đó không thực tế. Tại thời điểm này, Vệ Tông vô cùng hiểu rõ mình mạnh đến mức nào, điểm yếu của mình nằm ở đâu, và quan trọng hơn là, cho dù cố gắng thế nào, mình vẫn không tìm thấy tung tích nào của luân hồi. Điều đó có nghĩa là Vệ Tông bây giờ nhất định phải nghĩ cách khác. Nếu không, cứ tiếp tục tìm kiếm ngẫu nhiên như trước, giống như con ruồi không đầu, lung tung tìm kiếm trong thế giới này, thì dù thế nào, cũng không có tác dụng gì. Vệ Tông giống như một con ruồi không đầu. Tùy tiện đi tìm kiếm trong thế giới rộng lớn như vậy, làm sao có thể thật sự tìm được tin tức về sức mạnh luân hồi? Điểm này thực tế là không thể nghi ngờ, sức mạnh luân hồi không biết ẩn giấu ở nơi nào, thậm chí Vệ Tông còn không biết cần phải dùng thủ đoạn gì để nó hiện thân. Nếu Vệ Tông cứ tùy tiện tìm kiếm như vậy, dù có cố gắng đến đâu, đoán chừng vẫn không thực tế. Vì vậy, khi ôm ý nghĩ này, Vệ Tông chậm rãi lắc đầu. Lúc này, Vệ Tông cũng thực sự hiểu rằng, muốn tìm được sức mạnh luân hồi tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy nữa, mà nhất định phải nghiêm túc suy nghĩ xem rốt cuộc cần dùng thủ đoạn gì. Bởi vậy, trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng. Lúc này, Vệ Tông cũng rất rõ ràng mình nhất định phải suy tính nghiêm túc xem rốt cuộc làm thế nào để sức mạnh luân hồi hiện thân. Phải biết rằng, phương thức hiện thân của sức mạnh luân hồi tuyệt đối không giống bình thường. Hắn chắc chắn không thể dễ dàng bị phát hiện. Trước đây, khi chính mình còn cường đại như vậy, bản tôn đã vượt qua cấp bậc cửu tinh đỉnh cao. Hơn nữa nắm giữ sức mạnh vận mệnh cùng nhiều lực lượng kinh khủng khác, Vệ Tông vẫn không có cách nào tìm được bất kỳ thông tin gì liên quan đến luân hồi. Vào lúc đó, hắn không hề phát hiện ra dù chỉ một chút tin tức liên quan đến sức mạnh luân hồi. Điều này cho thấy sức mạnh luân hồi tuyệt đối không dễ dàng bị phát hiện, mà chắc chắn có phương thức tìm kiếm khác biệt. Cho nên, trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng. Lúc này, hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem mình rốt cuộc phải làm như thế nào. Khi Vệ Tông lánh tĩnh tự hỏi như vậy, hắn cũng nhíu mày, nhìn về phía toàn bộ thiên địa. Nơi vĩnh viễn có sinh, lão, bệnh, tử, người sinh ra rồi lại chết đi, đây là hiện tượng rất bình thường, phù hợp với quy luật của thiên địa. Vốn dĩ, trong tình huống như vậy, Vệ Tông căn bản không có phát hiện gì, dù sao, sinh lão bệnh tử là chuyện thường gặp, ai lại phí sức vào đó. Cho nên, trước đây Vệ Tông cũng không hề truy cứu hay cân nhắc những hiện tượng này. Trước đây, hắn chỉ tìm kiếm một cách vô định trong thế giới, đến các cấm địa hoặc di tích thượng cổ, muốn tìm ra dấu vết của luân hồi, nhưng hiện tại đã quá rõ ràng. Vệ Tông đã tìm kiếm rất nhiều di tích thượng cổ cùng cấm địa, nhưng hoàn toàn không phát hiện bất kỳ thông tin nào về luân hồi. Điều này cho thấy con đường này không thông, không thể nói rằng những di tích thượng cổ, cổ mộ hay cấm địa kia có chứa tin tức về luân hồi. Sức mạnh luân hồi tuy cường đại, nhưng không nhất thiết phải ẩn chứa ở những nơi nguy hiểm. Không thể theo suy nghĩ trước đây của Vệ Tông rằng, càng là lực lượng kinh khủng thì càng dễ xuất hiện ở những nơi cực kỳ nguy hiểm. Cho nên, phương pháp của Vệ Tông hoàn toàn sai lầm, hắn không thể phát hiện ra sức mạnh luân hồi ở những nơi đó. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông bắt đầu thay đổi suy nghĩ, chuyển sự chú ý sang những nơi mà trước đây hắn hoàn toàn không để ý tới. Vệ Tông lờ mờ hiểu rằng, sức mạnh luân hồi đang âm thầm ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ song song. Vô số thế giới đều bị nó tác động, vậy thì nó hẳn là giống như thanh phong mưa phùn, hòa mình vào mọi ngóc ngách của thế giới này. Theo lý thuyết, Vệ Tông không cần thiết phải đến những nơi nguy hiểm để tìm dấu vết của sức mạnh luân hồi. Thậm chí, có thể nói sức mạnh luân hồi ở khắp mọi nơi, bên cạnh ngươi cũng tràn đầy sức mạnh luân hồi, nó đang ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới, đến mọi ngóc ngách và hiện hữu ở khắp mọi nơi, đó mới là sức mạnh luân hồi chân chính. Cho nên, lúc này, Vệ Tông mơ hồ có chút giác ngộ, hắn đã thay đổi hoàn toàn mạch suy nghĩ, không còn đi đến những nơi nguy hiểm một cách vô định nữa. Làm như vậy hoàn toàn không có kết quả gì. Vì vậy, Vệ Tông bắt đầu để ý đến những việc nhỏ nhặt xung quanh. Thậm chí cả những chuyện đơn giản như sinh, lão, bệnh, tử, đều được Vệ Tông nghiên cứu và xem xét cẩn thận. Lúc này, Vệ Tông đã hoàn toàn chuyển sự chú ý đến sinh, lão, bệnh, tử, vì sức mạnh luân hồi đại diện cho sự sinh ra, già đi và cuối cùng là tử vong. Đó là một quá trình, một vòng luân hồi, cho nên, Vệ Tông đang xem xét một cách nghiêm túc những hiện tượng liên quan đến sinh lão bệnh tử. Quan trọng hơn, Vệ Tông đang lĩnh ngộ sức mạnh của sự sống và cái chết. Điều này cho thấy sự hiểu biết của Vệ Tông về sức mạnh sống chết có thể được nâng cao thông qua việc quan sát những hiện tượng sinh lão bệnh tử. Đây là một đạo lý đơn giản, Vệ Tông đã đạt đến trình độ hiểu biết sâu sắc về sức mạnh sống chết. Vì vậy, theo lý thuyết, việc quan sát các hiện tượng liên quan đến sinh lão bệnh tử có thể giúp Vệ Tông tiến bộ hơn nữa. Sự hiểu biết này sẽ giúp Vệ Tông tiếp tục nâng cao bản thân và tiến tới việc hợp nhất sức mạnh sống chết. Thậm chí, Vệ Tông mơ hồ cảm thấy rằng mình có thể đạt đến đỉnh cao trong việc hiểu sức mạnh sống chết. Sau đó tự nhiên sinh ra sức mạnh luân hồi, đó cũng là một trong những mục tiêu, hoặc có thể là một kết quả có thể xảy ra, bởi vì trước đây, sinh tử đế quân đã dùng phương pháp này, bằng cách nâng cao sức mạnh sống chết lên đến cực hạn. Sau đó sinh ra sức mạnh luân hồi là một trong tứ đại sức mạnh tối cao, không thể diễn tả bằng lời lực lượng của nó lớn mạnh đến mức nào. Vì vậy, Vệ Tông muốn học theo con đường của sinh tử đế quân, thật sự đạt được sức mạnh luân hồi của riêng mình. Chương 2895, thay đổi. Đương nhiên, đây cũng là một biện pháp, nhưng tuyệt đối không phải là biện pháp duy nhất. Sau khi nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng. Lúc này, Vệ Tông đã hiểu rõ con đường mình phải đi, và trong lòng cũng có một kế hoạch cụ thể. So với trước đây, bây giờ Vệ Tông đã biết nhiều hơn, kế hoạch phía sau cũng trở nên rõ ràng hơn, tuyệt đối sẽ không giống như trước, như một con ruồi không đầu hoạt động khắp nơi, xông vào các cấm địa, cuối cùng chẳng những lãng phí thời gian mà còn không thu hoạch được gì. Quan trọng hơn, việc Vệ Tông liên tục xông vào các cấm địa và di tích thượng cổ đã gây ra sự bất mãn lớn cho các cường giả cửu tinh khác trong thế giới này. Nếu không phải vì trước đây họ đã biết thực lực của Vệ Tông rất mạnh và thủ đoạn tàn nhẫn, họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Vệ Tông. Việc Vệ Tông dễ dàng đánh chết 3 cường giả cửu tinh đã khiến các cường giả cửu tinh khác trong thế giới này vô cùng kiêng kỵ. Họ biết Vệ Tông là một đối thủ khó đối phó, cho dù nhiều người vây công Vệ Tông, một khi để hắn trốn thoát bằng sức mạnh sống chết, họ sẽ gặp phải vô vàn phiền phức. Chính vì vậy, họ không muốn gây sự với Vệ Tông, không phải vì sợ hắn, mà vì họ cảm thấy cái giá phải trả để đối phó với Vệ Tông là quá lớn. Vì vậy, những cường giả cửu tinh này vẫn có sự dung thứ nhất định với Vệ Tông. Chỉ cần Vệ Tông không quá đáng, không quá mức khiêu khích giới hạn cuối cùng của họ, họ sẽ làm ngơ trước mọi hành động của Vệ Tông. Cho nên, chỉ cần Vệ Tông không làm gì quá đáng, không quá ác ý, họ vẫn sẽ khoan dung cho Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông cũng hiểu rõ họ đang nghĩ gì, vì vậy hắn muốn chắc chắn mình sẽ không trêu chọc quá mức các cường giả cửu tinh này. Những hành động trước đây, như việc đi tìm kiếm dấu vết sức mạnh luân hồi trong vô số cấm địa hay di tích thượng cổ, Vệ Tông có thể cảm thấy sự bất mãn của các cường giả cửu tinh. Dù là di tích thượng cổ hay cấm địa, đó đều là tài sản quý giá nhất của họ, bởi vì những nơi này thường chứa sức mạnh và công pháp bí tịch mạnh nhất. Các cường giả cửu tinh thường bảo tồn những nơi này để dành cho đệ tử hoặc những thiên tài có tiềm năng trong thế giới của mình. Các cấm địa hay di tích thượng cổ là một trong những cách họ bồi dưỡng thế hệ sau. Vì vậy, họ mới giữ lại những nơi này. Nếu không, đối với các cường giả cửu tinh, trong thế giới này chẳng có nơi nào thực sự nguy hiểm. Các cấm địa hay di tích thượng cổ đều do họ cố ý bảo tồn. Nếu họ thật sự dùng sức mạnh của mình để khám phá, chỉ sợ có thể dễ dàng phá nát những nơi đó. Vì vậy, những nơi này là tài sản quý giá nhất của toàn bộ thế giới. Vệ Tông, một cường giả cửu tinh, lại đi vào những nơi đó để tìm kiếm đồ vật, rõ ràng là quá coi thường bọn họ. Cách hành xử của Vệ Tông khiến các cường giả cửu tinh hết sức bất mãn. Theo họ, Vệ Tông đã đi quá giới hạn. Hành động như vậy thật sự khó chấp nhận, vì theo họ, Thực lực của Vệ Tông vốn không cần đến bất cứ thứ gì trong các di tích thượng cổ hay cấm địa. Dù cho bên trong có công pháp bí tịch gì, cũng không có tác dụng gì với Vệ Tông. Vệ Tông đã rất mạnh, còn mạnh hơn nhiều so với các cường giả cửu tinh bình thường. Với lực lượng kinh khủng như vậy, hắn vào những nơi đó để làm gì? Hắn cố tình đi tìm đồ, chẳng phải là cố ý gây khó dễ cho họ sao? Vì vậy, các cường giả cửu tinh này đều rất bất mãn với Vệ Tông. Vệ Tông cũng rất nhạy bén nhận ra sự bất mãn này. Hắn biết không thể tiếp tục kích động các cường giả cửu tinh nữa. Nếu không, khi họ cảm thấy bị khiêu khích quá lớn, họ có thể sẽ liên kết lại để vây công hắn. Vì vậy, Vệ Tông hiểu rằng mình không thể tiếp tục như vậy được nữa. Tốt nhất là không nên đến các cấm địa hay di tích thượng cổ nữa. Vệ Tông cũng hiểu rằng việc đi đến những nơi đó không mang lại lợi ích gì cho mình. Sau khi suy nghĩ như vậy, Vệ Tông quyết định từ bỏ ý định tìm kiếm ở những nơi đó. Hắn bắt đầu thay đổi sự chú ý, nghiêm túc tìm hiểu những tình huống bình thường của người dân, hoặc những chuyện sinh, lão, bệnh, tử xảy ra xung quanh mình. Sau khi quyết định như vậy, Vệ Tông cuối cùng cũng ổn định lại. Khi các cường giả cửu tinh thấy Vệ Tông không còn ý định đến các di tích hay cấm địa nữa, họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu Vệ Tông còn tiếp tục như vậy, đó sẽ là sự khiêu khích nghiêm trọng đối với họ. Dù Vệ Tông rất khó đối phó, sức mạnh của hắn rất khủng khiếp và khả năng bảo toàn mạng sống của hắn rất cao. Họ cũng muốn khiến Vệ Tông phải trả giá, đó là cái giá mà Vệ Tông phải trả vì cố ý làm khó họ. Dù Vệ Tông có mạnh đến đâu, việc thách thức giới hạn cuối cùng của toàn bộ các cường giả cửu tinh trong thế giới là điều không thể tha thứ. Chẳng lẽ các cường giả cửu tinh của cả thế giới lại phải sợ một mình Vệ Tông sao? Dù Vệ Tông có mạnh đến đâu, chẳng lẽ có thể mạnh hơn tất cả các cường giả cửu tinh liên thủ sao? Vậy ngươi thật là muốn chết. Cho nên lúc này những cường giả cửu tinh này đối với Vệ Tông chịu đựng đã đến cực hạn. Vốn là, nếu Vệ Tông tiếp tục đi tìm tòi cấm địa hoặc di tích thượng cổ của bọn chúng, bọn hắn thật sự sẽ động thủ với Vệ Tông. Bất quá, còn tốt một điểm là hành vi của Vệ Tông đã thay đổi hoàn toàn. Từ tình trạng này trở đi, Vệ Tông đã không còn đi tìm tòi những cấm địa hay di tích thượng cổ kia nữa. Cho nên, đến tình trạng này, những cường giả cửu tinh này cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Vệ Tông đã kịp thời nới lỏng tay, không tiếp tục khiêu chiến ranh giới cuối cùng của bọn hắn. Nếu không, bọn hắn thật muốn cho Vệ Tông mở mang kiến thức xem chính bọn hắn rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Với ý nghĩ như vậy, những cường giả cửu tinh này thấy Vệ Tông bây giờ cuối cùng không đi khiêu chiến điểm mấu chốt của mình, cũng không biết đang làm gì, bọn hắn cũng lười chú ý đến Vệ Tông nữa. Chỉ cần Vệ Tông không tiếp tục khiêu chiến ranh giới cuối cùng của bọn họ, thì mặc kệ Vệ Tông làm gì, bọn họ cũng lười quản. Dù sao, Vệ Tông cũng là một cường giả cửu tinh mạnh mẽ, mình cứ chú ý Vệ Tông, thực tế đoán chừng cũng không có tác dụng gì lớn. Cho nên, đến tình trạng này, những cường giả khác trong thế giới này cũng lười quản Vệ Tông làm gì tiếp theo. Vệ Tông cũng có thể trong thế giới này từng chút một tìm tòi những dấu vết liên quan đến luân hồi. Lúc này, Vệ Tông đã thay đổi hoàn toàn phương thức. Cho nên việc làm tiếp theo của hắn chắc chắn sẽ không khiêu chiến làn danh của các cường giả cửu tinh trong thế giới này. Chương 2896, lĩnh ngộ. Bởi vậy, mang theo ý nghĩ như vậy, trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng. Hắn chăm chú nhìn những người bình thường xung quanh, quan sát sự sinh tồn và cái chết của họ. Lúc này, Vệ Tông đã dồn tất cả tâm lực vào những người bình thường trong thế giới này. Trong mắt hắn, tất cả đều tu vào đáy mắt, cuộc đời người bình thường từ khi sinh ra đến khi chết đi cũng chỉ ngắn ngủi trăm năm. Sở dĩ Vệ Tông chú ý đến họ là vì sinh tử luân hồi của họ rất nhanh. So với người tu hành, sinh tử luân hồi của người bình thường có thể nói là rất ngắn. Chỉ trăm năm là đủ để họ luân hồi một lần. Còn nếu quan sát người tu hành, thậm chí là những người tu hành thập phần cường đại, thì không biết phải chờ đến khi nào. Dù sao, so với sinh tử luân hồi ngắn ngủi trăm năm của người bình thường, sinh tử luân hồi của những người tu hành kia quá dài. Một số người tu hành cường đại còn sống không biết bao nhiêu vạn năm. Nếu muốn quan sát họ, chắc chắn không biết phải đợi đến bao giờ. Cho nên, bây giờ Vệ Tông vô cùng rõ ràng điều mình cần, liền dồn mọi ánh mắt vào người bình thường, quan sát sinh tử luân hồi, quan sát trạng thái sinh ra và tử vong của họ, xem có thể rút ra được gì không. Vậy nên, bây giờ Vệ Tông vô cùng rõ ràng mình phải làm như thế nào. Lúc này, Vệ Tông đến một nơi khá xa, nơi mà không gây sự chú ý của bất kỳ cường giả cửu tinh nào. Ở đây, người bình thường vẫn còn rất nhiều. Về lý do đến nơi này để quan sát, là vì ở đây có rất nhiều người bình thường, nơi xa này nồng độ năng lượng rất thấp, rất khó xuất hiện người tu hành. Chính vì ở đây hầu hết mọi người đều là người bình thường, nên Vệ Tông mới có thể dùng tâm thái này để quan sát sinh lão bệnh tử của họ. Lúc này, Vệ Tông cùng một lúc quan sát không sai biệt lắm 1.000 tỷ người bình thường. Đây là hết quốc gia người bình thường này đến thành trì người bình thường khác. Vệ Tông quan sát cuộc sống của họ, xem sinh lão bệnh tử của họ có gì khác nhau. Trong quá trình Vệ Tông quan sát, thời gian ngắn ngủi đã trôi qua mấy trăm năm. Ở đây, người bình thường đã trải qua sinh lão bệnh tử, hết đời này đến đời khác, Vệ Tông có thể cảm nhận được dường như có chút khác biệt. Nhưng cụ thể khác biệt ở chỗ nào thì Vệ Tông thực sự không phát hiện ra gì. Vì Vệ Tông chỉ mơ hồ cảm nhận được sự khác biệt ở giữa. Còn nếu nói khác biệt ở đâu, thì Vệ Tông cũng không thể nói chính xác. Đây cũng là một điều bất đắc dĩ, đó là do Vệ Tông chưa có đủ sự lý giải sâu sắc về sống và chết. Nếu là sinh tử đế quân, với sự hiểu biết sâu sắc về sống và chết như năm xưa, để cho hắn quan sát những điều này, chắc chắn hắn có thể tìm ra chỗ không giống nhau, có thể ngộ ra một vài điều. Cho nên, đây là sự khác biệt giữa Vệ Tông và sinh tử đế quân. Lúc này, Vệ Tông chưa đạt đến một cảnh giới lý giải sâu sắc về sống và chết. Nên bây giờ dù có phát hiện ra điều bất thường, cũng không thể nói rõ được. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông hơi lắc đầu, mặc dù cảm thấy mình chưa đủ lĩnh ngộ về sức mạnh của sống và chết. Biết mình còn thiếu sót, nhưng Vệ Tông cũng không có vấn đề gì, vì thời gian đối với Vệ Tông là vô cùng dài. Chỉ cần mình không ngừng quan sát, chắc chắn có thể lĩnh ngộ ra một điều gì đó. Chính vì mang ý nghĩ đó, Vệ Tông không nóng vội. Hắn bắt đầu từng chút một quan sát thế giới này, quan sát những người bình thường ở đây, quan sát sinh lão bệnh tử của họ. Cứ như vậy, lại hơn ngàn năm trôi qua. Trong hơn ngàn năm này, Vệ Tông gần như dồn toàn bộ tâm trí vào việc quan sát cuộc sống của những người bình thường này. Hơn ngàn năm, phải biết đối với một tu sĩ mạnh mẽ, hơn ngàn năm thực sự chẳng là gì, chỉ như một lần bế quan. Hơn ngàn năm trôi qua rất nhanh, nhưng với những người bình thường, hơn ngàn năm đã là quá dài, đủ để họ thay đổi triều đại. Cho nên, trong tình huống này, Vệ Tông có thể thấy những người bình thường ở đây đã đổi hết đời này đến đời khác, trải qua nhiều cuộc chiến tranh, thậm chí thay đổi triều đại. Nhưng dù triều đại có thay đổi thế nào, nơi này vẫn là chỗ của người bình thường, vì nồng độ năng lượng ở đây quá thấp, căn bản không thể xuất hiện người tu hành. Thêm vào đó, còn có sự can thiệp của Vệ Tông, vì nếu theo tình huống bình thường, dù nồng độ năng lượng có thấp đến đâu, thì dưới sự ngẫu nhiên, vẫn có thể xuất hiện một số người tu hành. Nhưng vì sự tồn tại của Vệ Tông, hắn cố ý làm cho nồng độ năng lượng ở đây giảm xuống hơn nữa. Hơn nữa, vì có Vệ Tông ở đây, những người tu hành bên ngoài cũng không dám đến. Bọn họ thấy bên này có một cường giả cửu tinh mạnh mẽ đến mức tận cùng, thì người tu hành nào không có mắt dám đến đây gây sự. Cho nên, dưới sự bao phủ của Vệ Tông, một khu vực rộng lớn như thế này đều biến thành nơi của người bình thường, biến thành mảnh đất cho cuộc sống bình thường. Ở nơi này, về cơ bản không ai dám đến, người tu hành bên ngoài không vào được, người tu hành bên trong lại không xuất hiện. Điều này đồng nghĩa với việc nơi đây vĩnh viễn chỉ có thể trở thành lãnh địa của người bình thường. Chỉ cần Vệ Tông không rời đi, thì một ngày ở đây không xuất hiện người tu hành. Với ý nghĩ đó, trong ánh mắt Vệ Tông cũng lóe lên một chút ánh sáng. Hắn tiếp tục quan sát người bình thường trong thế giới này, quan sát mọi sự vật bình thường khác. Trong quá trình Vệ Tông chú ý, trong quá trình Vệ Tông mang theo ý nghĩ như vậy từng chút một quan sát sinh lão bệnh tử của người bình thường, Vệ Tông từng chút một đối với lĩnh ngộ sức mạnh sống chết của mình cũng dần dần bắt đầu có một bước đột phá lớn và tiến bộ cực lớn. Thật ra, ban đầu Vệ Tông nghĩ rằng bằng vào năng lực lĩnh ngộ của mình, có thể trực tiếp lĩnh ngộ được sức mạnh luân hồi. Nhưng sau đó, Vệ Tông nghĩ lại, mình rõ ràng là đã đánh giá bản thân quá cao, có lẽ sức mạnh luân hồi không thể dễ dàng bị mình lĩnh ngộ như vậy. Theo lẽ thường, việc bước chân quá lớn cũng không thực tế, cho nên, Vệ Tông sau đó vẫn là lùi một bước, đầu tiên là tăng cường sự lĩnh ngộ của mình đối với sức mạnh sống và chết, đưa sức mạnh sống và chết của mình lên đến đỉnh cao. Từ đó về sau, sẽ có thể lĩnh ngộ ra sức mạnh luân hồi, đó là ý nghĩ của Vệ Tông, cũng là con đường mà sinh tử đế quân đã đi qua. Vệ Tông cảm thấy sinh tử đế quân có thể đi con đường này, vậy thì mình cũng chắc chắn có thể đi được. Sinh tử đế quân dù sao cũng đã tính toán và hoàn toàn đi qua con đường này, vậy nên Vệ Tông biết con đường này hoàn toàn có thể đi được. Với suy nghĩ đó, Vệ Tông cũng xác định mình phải làm gì tiếp theo. Do đó, Vệ Tông từng bước một bắt đầu tăng cường sự lĩnh ngộ của mình đối với sức mạnh sống và chết. Mặc dù sức mạnh sống và chết rất cường đại và khủng bố, nhưng dù sao bây giờ Vệ Tông nhờ quan sát sinh lão bệnh tử của những người bình thường này, cuối cùng cũng dần cảm nhận được sức mạnh sống và chết của mình đang nhanh chóng tăng lên. Dù tốc độ tăng lên không quá nhanh, nhưng Vệ Tông có vô hạn thời gian, với thời gian đủ dài, Vệ Tông bây giờ cũng cảm thấy cuối cùng mình vẫn có thể lĩnh ngộ được sức mạnh sống và chết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bởi vậy, trong ánh mắt Vệ Tông lóe lên một chút ánh sáng, bằng sự kiểm soát sức mạnh sống và chết ngày càng mạnh mẽ và sự lĩnh ngộ đã đạt đến cực hạn, Vệ Tông bây giờ có thể cảm thấy sức mạnh sống và chết của mình đang không ngừng tăng cường, khiến mình ngày càng mạnh mẽ hơn, sự lĩnh ngộ về sức mạnh sống và chết cũng ngày càng sâu sắc hơn. Chương 2897, tự tin. Trong thời gian dài đằng đẵng, Vệ Tông đã lĩnh ngộ sức mạnh sống và chết ngày càng sâu sắc. Trong quá trình dài này, ta luôn cảm thấy sức mạnh sống và chết của mình không ngừng mạnh lên. Tốc độ tăng lên này tuy không quá nhanh, nhưng cũng đủ rồi. Hơn nữa, vì thời gian liên tục tích lũy, tốc độ mạnh lên của Vệ Tông cũng đồng thời tăng theo. Với ý nghĩ này, trong mắt Vệ Tông lúc này cũng lóe lên một tia sáng. Thật sự, đối với Vệ Tông lúc này mà nói, hắn cuối cùng đã hiểu con đường mình đang đi bây giờ là đúng. Đúng vậy, con đường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này bây giờ mới thực sự là con đường đúng. Không phải như trước đây, việc ngươi đi vào những di tích thượng cổ, tìm kiếm dấu vết liên quan đến sức mạnh luân hồi, để có thể thực sự tìm thấy là không thực tế. Đối với sức mạnh luân hồi thực sự, dù mình có cố gắng thế nào để đi tìm kiếm trước thì cũng là vô ích. Sức mạnh luân hồi thực sự như mưa phùn thấm đất, nó ở ngay bên cạnh ngươi, ở ngay trong mỗi góc của thế giới. Chỉ cần ngươi sẵn lòng tìm kiếm, ngươi cũng có thể tìm thấy dấu vết của nó, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải bình tĩnh lại, thực sự nghiêm túc cảm ngộ. Vì vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông cuối cùng đã hiểu mình đã kém ở chỗ nào trước đây. Mình bây giờ phải làm gì? Lúc này, Vệ Tông hơi hít một hơi, trong mắt hắn lại lóe lên một chút ánh sáng. Đến tình trạng này, Vệ Tông vô cùng rõ ràng, việc mình cần làm sau này là không ngừng đi sâu hơn sự lý giải của mình về sức mạnh sống và chết. Tiếp đó đưa sức mạnh sống và chết lên đến đỉnh phong. Rồi từ đó có thể lĩnh ngộ ra sức mạnh luân hồi thực sự. Với suy nghĩ đó, Vệ Tông bây giờ cũng bắt đầu điên cuồng lĩnh ngộ sức mạnh sống và chết. Chỉ cần mình không ngừng lĩnh ngộ, chắc chắn có thể lĩnh ngộ sức mạnh sống và chết ngày càng sâu sắc hơn. Chính vì Vệ Tông đang lĩnh ngộ sức mạnh này, thời gian cũng trôi qua từng chút một, ngàn năm trôi qua, vạn năm trôi qua, thậm chí đến sau này là mấy vạn năm trôi qua, phải biết mấy vạn năm đó dài dằng dặc đến mức nào. Dù đối với một số người tu hành, mấy vạn năm cũng đã là một khoảng thời gian khá dài. Vì tuổi thọ của người tu hành tầm thường cũng chỉ khoảng vạn năm mà thôi. Nhiều lắm thì như Vệ Tông dạng cường giả cửu tinh, bọn họ hoàn toàn không để ý đến thời gian vạn năm. Vậy nên, đối với người tu hành mà nói, mấy vạn năm cũng tương đối dài dằng dặc, mấy vạn năm, đối với phàm nhân mà nói thì lại càng không cần nói có bao nhiêu dài. Mấy vạn năm gần như là một con số xa không với tới. Đối với phàm nhân, mấy vạn năm trước gần như là không biết bao nhiêu năm trước. Khung cảnh mấy vạn năm trước hoàn toàn là không cách nào tưởng tượng được. Cho nên, trong quá trình diễn biến mấy vạn năm, những phàm nhân này đã đổi hết đời này đến đời khác. Hết khu vực này đến khu vực khác, một triều đại nối tiếp một triều đại thay đổi. Theo lẽ thường, nếu ở trong tình huống mấy vạn năm này, chắc chắn sẽ xuất hiện một số người tu hành. Đây là một chuyện không thể nghi ngờ. Dù người tu hành có chân quý thế nào, dù ở nơi có nồng độ năng lượng kém đến đâu, thì cuối cùng vẫn có thể xuất hiện. Với thời gian dài tích lũy, chắc chắn có thể xuất hiện một người tu hành, nhưng ở đây hoàn toàn không có. Nguyên nhân rất đơn giản, chuyện này tự nhiên là do Vệ Tông làm. Vệ Tông đã triệt để áp chế mọi sức mạnh trong thế giới này xuống mức thấp nhất. Bất kể là dạng năng lượng tu hành nào, bất kỳ loại năng lượng nào có thể tu hành đều bị Vệ Tông áp chế đến mức thấp nhất. Chỉ có thể duy trì sự sinh tồn của chúng, đến nỗi việc ngươi muốn trở thành người tu hành là điều cơ bản không thể. Hơn nữa, người tu hành bên ngoài cũng không dám đi vào. Ai cũng biết rằng, với một cường giả cửu tinh ở nơi này, nếu ai dám đến, chắc chắn sẽ tự tìm đến cái chết. Có cường giả cửu tinh trấn giữ, ngươi còn dám đến, đó nhất định là không biết chết như thế nào. Bởi vậy, dưới sự bao phủ của Vệ Tông, một vùng đất rộng lớn nơi sinh sống của hàng nghìn tỷ người này gần như không có bất kỳ người tu hành nào sinh ra. Phải biết rằng, nếu đổi lại nơi khác thì điều này là không thể nào. Trong tình huống bình thường, loại tình huống này tuyệt đối sẽ không xuất hiện, chỉ có thể nói là do Vệ Tông gây ra, cho nên mới dẫn đến một kết quả như vậy. Điều này hoàn toàn là công lao của Vệ Tông, mặc dù hành động như vậy đối với phàm nhân thế giới này mà nói không quá hữu hảo, vì nó hoàn toàn đoạn tuyệt con đường trở thành người tu hành của họ. Nhưng xét cho cùng, hành động này thực chất không có hại cho họ, bởi vì một khi nồng độ năng lượng ở đây cao, một khi xuất hiện người tu hành, vậy người đó sẽ gây ảnh hưởng to lớn đến những phản ứng ở nơi này. Phải biết rằng, một người tu hành xuất hiện ở một nơi hoàn toàn là phàm nhân. Sức chiến đấu của người tu hành đó có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Người đó hoàn toàn có thể tùy ý giết hại bất kỳ phàm nhân nào ở đây. Vậy thì phàm nhân trước mặt người tu hành đó chẳng khác nào heo chó. Bởi vậy, việc xuất hiện một người tu hành ở nơi này hoàn toàn không phải là chuyện tốt. Việc xuất hiện một người tu hành rốt cuộc là tốt hay xấu còn phải xem tâm tính và tính cách của người tu hành đó như thế nào. Nếu là một người tu hành tương đối thiện lương hoặc ôn hòa thì mọi chuyện còn tốt. Nếu đổi lại một người tu hành nóng nảy hoặc tàn nhẫn thì mọi chuyện sẽ xong đời. Một người tu hành có tính cách như vậy một khi tiến vào nơi này, chắc chắn sẽ gây ra một cuộc đồ sát, bởi vì ở nơi này căn bản không có ai có thể ngăn cản hắn. Hắn muốn làm gì cũng được, cho nên Vệ Tông lúc này cũng hít một hơi thật sâu. Vệ Tông thực sự rất rõ ràng, việc không để nơi này xuất hiện một người tu hành chưa hẳn là chuyện xấu. Theo một ý nghĩa nào đó, Vệ Tông còn được xem là đang làm việc tốt, đằng nào thì tất cả mọi người ở đây đều là phàm nhân. Vậy mọi người đều ở trên một trục ngang, sẽ không xuất hiện sự tồn tại quá mức cường đại, đây đã là kết quả tốt nhất đối với nơi này, cho nên đến tình trạng này, Vệ Tông cũng coi như yên tâm, thoải mái để những người này cứ thế sinh sôi nảy nở hết đời này đến đời khác. Nhìn thấy họ hoàn toàn là phàm nhân, Vệ Tông không hề bất an, lúc này, Vệ Tông vẫn không ngừng quan sát phản ứng của những người này. Sự sinh ra và cái chết của họ, nhìn thấy họ sinh lão bệnh tử, cứ như vậy hết đời này đến đời khác. Trong mấy vạn năm trước, những người này đã sinh sôi nảy nở không biết bao nhiêu đời. Ngay cả Vệ Tông cũng không nhớ rõ. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì những người này đã sinh sôi nhiều đời như vậy. Vậy thì tiếp theo họ sẽ tiếp tục sinh sôi, tiếp tục sinh lão bệnh tử. Họ đang không ngừng luân hồi, còn Vệ Tông thì quan sát sự sinh lão bệnh tử của họ. Cảm ngộ sự luân hồi của họ, Sự sinh lão bệnh tử hay nói cách khác là luân hồi của họ có ý nghĩa rất lớn đối với Vệ Tông. Vệ Tông không ngừng cảm thụ và cảm ngộ sự biến hóa trong đó. Với suy nghĩ như vậy, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên những tia sáng. Lúc này, Vệ Tông có thể cảm nhận được giữa thiên địa từng chút một trở nên có chút khác biệt. Sự lĩnh ngộ của bản thân về sinh tử cũng bắt đầu có những biến hóa cực lớn. Lúc đầu, Vệ Tông thực sự vẫn còn khá nông cạn trong sự lĩnh ngộ về sinh tử. Hắn chỉ lý giải được bề ngoài, mặc dù Vệ Tông đã lĩnh ngộ được sức mạnh của sinh tử, nhưng sự lĩnh ngộ về loại lực lượng này vẫn còn khá hời hợt. Chưa thể lĩnh ngộ được một cách sâu sắc hoặc thông suốt. Vệ Tông thực sự không rõ sức mạnh của sinh tử rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Cho nên mãi đến tình trạng này, Vệ Tông mới hiểu rõ thế nào là sức mạnh chân chính của sinh tử. Sức mạnh của sinh tử rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Đến giờ phút này, Vệ Tông cuối cùng cũng cảm nhận được sự kinh khủng của loại lực lượng này. Với suy nghĩ như vậy, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng rực rỡ đến cực hạn. Nói thật, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng thực sự đã hiểu phần nào về sự kinh khủng của loại lực lượng này. Trong quá trình Vệ Tông không ngừng cố gắng lĩnh ngộ sức mạnh của sinh tử, hắn thực sự có thể cảm nhận được sức mạnh của sinh tử từng chút một trở nên mạnh mẽ. Sự lĩnh ngộ của bản thân về loại lực lượng này bắt đầu trở nên ngày càng sâu sắc. Thậm chí, Vệ Tông cảm thấy sự lĩnh ngộ của mình về sức mạnh của sinh tử bây giờ đã rất gần với sinh tử đế quân trước đây. Đúng vậy, Vệ Tông tự tin như vậy, sự lĩnh ngộ của Vệ Tông về loại lực lượng này bây giờ không kém sinh tử đế quân là bao. Vệ Tông bây giờ cảm thấy mình đã tương đương với sinh tử đế quân trước khi lĩnh ngộ được sức mạnh. Luân hồi, cường đại là vậy, tự tin là vậy. Chương 2898, Vệ Tông phiền muộn. Cho nên đến tình trạng này, cũng không có gì đáng nói. Vệ Tông lúc này rất tự tin, hắn cảm thấy với lực lượng hiện tại của mình, dù có phải đối mặt với sự vây công của các cường giả cửu tinh, mình cũng không hề sợ hãi, mặc dù nói vẫn chưa chắc có thể đánh thắng được họ. Nhưng bây giờ Vệ Tông ít nhất cũng có chắc chắn lôi kéo bọn họ cùng chết. Đúng vậy, tự tin là vậy, lúc này Vệ Tông cũng sinh ra sự thỏa mãn cực lớn với sức mạnh của mình. Lúc này, Vệ Tông mới thực sự hiểu rõ sức mạnh của sinh tử rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Sức mạnh của sinh tử, mặc dù không phải là một trong tứ đại chí cao sức mạnh, nhưng vẫn có thể được xem là loại sức mạnh mạnh nhất dưới tứ đại chí cao sức mạnh. Sự cường đại của nó không phải là điều Vệ Tông tùy tiện nói ra mà là điều Vệ Tông thực sự cảm nhận được từ tận đáy lòng. Vệ Tông bây giờ thực sự cho rằng sức mạnh của sinh tử chính là loại sức mạnh mạnh nhất dưới tứ đại chí cao sức mạnh, thậm chí có thể nói không có loại thứ hai. Đúng vậy, lực lượng này đáng sợ đến vậy, sức mạnh cường đại của nó đã vượt xa những gì Vệ Tông tưởng tượng ban đầu. Vệ Tông ban đầu cũng cảm thấy sức mạnh của sinh tử rất kinh khủng, nhưng đối phương rốt cuộc kinh khủng đến mức nào, có thể mạnh đến mức nào thì Vệ Tông thực sự không quá rõ ràng. Khi đó, Vệ Tông cũng mơ hồ cảm thấy sức mạnh của sinh tử mặc dù rất lợi hại nhưng chắc không quá lợi hại. Dù sao vẫn còn khoảng cách nhất định so với tứ đại chí cao sức mạnh. Nhưng đến tình trạng này, Vệ Tông phát hiện mình đã sai, sai quá phi lý, sai một cách triệt để, vốn là biết rõ tứ đại chí cao sức mạnh kinh khủng đến mức nào. Nhưng đồng thời hắn cũng hiểu rõ sức mạnh của sinh tử kinh khủng đến mức nào. Sức mạnh của sinh tử, được xem là tiền đề của sức mạnh luân hồi, độ mạnh mẽ của nó cũng có thể nói là vô song. So với sức mạnh bình thường, sự mạnh mẽ của sức mạnh sinh tử nằm ở việc nó hoàn toàn mượn sức mạnh sinh và sức mạnh tử. Hai loại sức mạnh cơ bản nhất đủ khả năng tạo ra một hiệu quả vô cùng kinh khủng. Phải biết rằng, sức mạnh sinh tử không giống như tứ đại chí cao sức mạnh. Cưỡng ép sửa đổi quy tắc, sức mạnh sinh tử không làm được điều đó. Tứ đại chí cao sức mạnh vô lý ở chỗ chúng căn bản không cần tuân thủ quy tắc, mà có thể trực tiếp sửa đổi quy tắc, đó chính là nơi mạnh nhất của chúng. Bởi vì bạn nghĩ xem, các sức mạnh khác đều phải tuân thủ quy tắc, còn bạn thì hoàn toàn không bị quy tắc ảnh hưởng. Trực tiếp cưỡng ép sửa đổi quy tắc, vậy thì sức mạnh của bạn tự nhiên sẽ vượt trội so với các sức mạnh khác. Đó chính là nơi mạnh nhất của tứ đại chí cao sức mạnh. Tứ đại sức mạnh cao nhất chính là vô lý như vậy. Thậm chí có thể nói đã mạnh mẽ đến mức ngang ngược. Chính vì điểm đó mà tứ đại chí cao sức mạnh mới là tứ đại chí cao sức mạnh. Trong toàn bộ vũ trụ song song chỉ có bốn loại sức mạnh này là mạnh như vậy. Bởi vậy không có gì đáng nói, bốn loại sức mạnh này chính là sức mạnh mạnh nhất, không có loại thứ hai, bất kỳ lực lượng nào khác đều yếu hơn chúng, dù sao các lực lượng khác căn bản không thể sửa đổi quy tắc. Nếu như họ không thể sửa đổi quy tắc, điều này có nghĩa là so với sức mạnh sinh tử và tứ đại chí cao sức mạnh, họ thực sự chênh lệch rất nhiều, căn bản không có cách nào gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến tứ đại chí cao sức mạnh. Mà sức mạnh sinh tử, mặc dù cũng không có cách nào tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến tứ đại chí cao sức mạnh. Bởi vì sức mạnh sinh tử dù có mạnh đến đâu thì cuối cùng vẫn phải tuân thủ quy tắc. Cũng có nghĩa là, nếu bạn ở trong phạm trù quy tắc, thì bạn tuyệt đối không thể so sánh với tứ đại chí cao sức mạnh. Đây là điều quy tắc trong cả thiên địa đã quyết định. Hoàn toàn không có cách nào cưỡng ép đột phá, và Vệ Tông cũng đã nhận định trong lòng rằng sức mạnh sinh tử hoàn toàn không sánh bằng tứ đại chí cao sức mạnh, nhưng cho dù không sánh bằng tứ đại chí cao sức mạnh thì sao? Dù sao tứ đại chí cao sức mạnh chính là tứ đại chí cao sức mạnh. Đó là bốn loại sức mạnh mạnh nhất trong thế giới này. cho nên việc bạn không sánh bằng tứ đại sức mạnh cao nhất không có gì đáng xấu hổ. Thậm chí có thể nói có thể so sánh với tứ đại sức mạnh cao nhất đã là một vinh quang to lớn. Đúng vậy, đơn giản là như vậy, chỉ cần có thể so sánh một chút với tứ đại chí cao sức mạnh. Đó đã là một vinh quang lớn, cho nên đến tình trạng này, thực ra cũng không có gì đáng nói, nếu sức mạnh sinh tử không sánh bằng tứ đại sức mạnh cao nhất, thì điều đó không có nghĩa là nó yếu, mà là tứ đại sức mạnh cao nhất thực sự quá mạnh. Cho nên đến tình trạng này, Vệ Tông cũng tuyệt đối sẽ không cho rằng sức mạnh cao nhất rốt cuộc có bao nhiêu yếu. Hắn chỉ có chút cảm khái rằng sức mạnh sinh tử thực sự là mạnh nhất dưới tứ đại sức mạnh cao nhất. Bởi vì hắn đã gần như phát huy sức mạnh sinh tử đến cực hạn. Sinh và tử đều phải tuân thủ quy tắc, nhưng đây đã là hai loại sức mạnh biến thái nhất có thể đạt được trong phạm trù tuân thủ quy tắc. Bởi vì bạn mặc kệ là dạng sinh linh nào, mặc kệ cảnh giới của bạn là gì, bạn cũng không thể thoát khỏi sinh tử. Hơn nữa, mặc kệ bạn là nhân vật mạnh mẽ đến đâu, bạn cuối cùng vẫn phải sinh và cuối cùng vẫn phải chết. Không có loại tồn tại nào có thể nói mình có thể bất tử bất diệt. Điều đó là không thể, ngay cả những tồn tại mạnh mẽ đến đâu cũng phải đối mặt với cái chết. Cho nên, sức mạnh của sinh tử, theo một nghĩa nào đó, đã là hai loại sức mạnh mạnh nhất dưới quy tắc, nếu như không có sự tồn tại của tứ đại sức mạnh cao nhất, thì nó vốn dĩ đã là sức mạnh mạnh nhất, dù sao, mặc kệ nhân vật có mạnh cỡ nào cũng không thể thoát khỏi hai chữ sinh tử, mà sức mạnh của sinh tử lại bị người nắm trong tay. Vậy thì người đó chắc chắn sẽ trở thành người mạnh nhất. Điều này là không thể nghi ngờ, nhưng rất đáng tiếc, đây là sức mạnh mạnh nhất dưới quy tắc, một điểm không thể bỏ qua là còn có sức mạnh hoàn toàn không tuân thủ quy tắc. Đó chính là những sức mạnh chí cao thực sự. Trong quy tắc, sức mạnh sinh tử của bạn đúng là mạnh nhất, nhưng có những người hoàn toàn không tuân thủ quy tắc. Theo lý thuyết, người ta căn bản sẽ không chơi đùa với bạn trong phạm trù quy tắc đó. Tứ đại sức mạnh cao nhất đều hoàn toàn không quan tâm đến quy tắc. Có thể tùy ý sửa chữa quy tắc. Đến tình trạng này, tứ đại sức mạnh cao nhất quả thực có thể đè sức mạnh sinh tử một đầu. Nhưng sức mạnh sinh tử cũng thực sự rất mạnh. Bởi vậy, Vệ Tông vô cùng rõ ràng sức mạnh sinh tử bây giờ rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào, lúc này, Vệ Tông vẫn đang tiếp tục đưa sức mạnh sinh tử của mình lên một cảnh giới sâu hơn. Khi Vệ Tông có suy nghĩ đó, hắn cũng có thể cảm nhận được sự lĩnh ngộ của mình về sức mạnh sinh tử bắt đầu dần dần lan tỏa đến những nơi sâu thẳm nhất. Nói thật, bây giờ Vệ Tông chắc chắn rằng sự lĩnh ngộ của mình về sức mạnh sinh tử đã hoàn toàn không kém gì Sinh Tử Đế Quân trước khi lĩnh ngộ được sức mạnh luân hồi. Nhưng Vệ Tông bây giờ dù có sự lĩnh ngộ sâu sắc về sức mạnh sinh tử như vậy, thì đối với sức mạnh luân hồi, Vệ Tông vẫn không có bất kỳ manh mối nào. Đúng vậy, chính là không có bất kỳ manh mối nào. Dù cho Vệ Tông đã có sự lĩnh ngộ rất sâu về sức mạnh sinh tử, Vệ Tông trong khoảng thời gian này cũng đã chứng kiến không ít sinh tử luân hồi, nhưng chỉ là hiểu sâu hơn về sức mạnh sinh tử, chứ vẫn không có cách nào có được sự hiểu biết sâu hơn về sức mạnh luân hồi. Thậm chí ngay cả nhập môn cũng chưa được. Đây chính là điều tương đối lúng túng hiện tại. Vệ Tông vẫn cảm thấy ngộ tính của mình có thể nói là vô song thiên hạ. Chính mình đối với sức mạnh lý giải cũng coi như là độc bộ thiên hạ. Nhưng đáng tiếc đây đều là những gì Vệ Tông tự cho là lúc trước. Đến bây giờ, sau khi Vệ Tông đi lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi, mới chính thức bị một đòn phủ đầu, lúc này Vệ Tông cũng thật sự có chút buồn bực, hắn đã lĩnh ngộ được sức mạnh sinh tử sâu sắc đến mức như vậy. Rõ ràng theo lẽ thường, chính mình rất nhanh liền có thể lĩnh ngộ ra bất kỳ sức mạnh nào. Giống như cái gọi là sinh tử đế quân trước đây, bằng vào lý giải cực cao đối với sức mạnh sinh và tử, cuối cùng gắng gượng thôi diễn ra sức mạnh luân hồi, theo lẽ thường, Vệ Tông cũng có thể đi theo con đường này. Cũng có thể giống sinh tử đế quân, từ trong sức mạnh sinh tử đẩy diễn ra sức mạnh luân hồi. Đây chính là điều Vệ Tông tự cho là trước đây, nhưng đáng tiếc, bây giờ tình hình có chút buồn bực, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, cũng căn bản không có cách nào tìm được một chút manh mối nào liên quan đến sức mạnh luân hồi. Cho nên lúc này Vệ Tông cũng thật sự có chút bất đắc dĩ. Hắn thậm chí bắt đầu cảm thấy có phải ngộ tính của mình không đủ hay không. Vệ Tông cũng không khỏi bắt đầu hoài nghi bản thân, bây giờ hắn thật sự có chút cảm thấy ngộ tính của mình có lẽ không đủ. Mặc kệ hắn cố gắng thế nào, nhưng căn bản cũng không có cách nào tìm được bất kỳ vết tích nào liên quan đến luân hồi. Điều này quả thực có chút không đúng, ngộ tính của mình cường đại như vậy, sao lại không lĩnh ngộ ra sức mạnh luân hồi từ trong sức mạnh sinh tử? Rõ ràng mình đã nâng sức mạnh sinh tử lên đến trình độ khủng bố như vậy. Điều này tuyệt đối là không thể nào, cho nên lúc này Vệ Tông cũng đúng là hoàn toàn phiền muộn đến cực hạn. Chương 2899, Tâm vô bàng vụ. Mà lúc này, ngay khi Vệ Tông đang buồn bực như vậy, hắn đã chờ đợi trong thế giới này gần như mấy vạn năm. Tại một nơi nhỏ như vậy quan sát những người bình thường, Vệ Tông cũng đã quan sát hơn vạn năm, và những điều này đều bị những cường giả cửu tinh chân chính kia quan sát. Chỉ là những cường giả cửu tinh đó kỳ thật vẫn có một chút chú ý đến Vệ Tông. Mặc dù sự chú ý đó không tính là quá sâu, nhưng tuyệt đối sẽ không hoàn toàn không chú ý đến Vệ Tông. Dù sao Vệ Tông, dù thế nào cũng là một cường giả cửu tinh, hơn nữa còn là cường giả cửu tinh từ ngoại giới đến. Điều quan trọng hơn là sau khi Vệ Tông đến thế giới này, không chỉ có cùng tất cả những cường giả cửu tinh này có một trận đại chiến oanh oanh liệt liệt, mà còn đánh chết ba cường giả cửu tinh bên phía họ. Thực lực như vậy đã đủ để khiến người kiêng kỵ. Hơn nữa, một tồn tại khủng bố như Vệ Tông lại xuất hiện ở thế giới này. Vậy thì tuyệt đối không thể khiến người khác thờ ơ với sự tồn tại của hắn. Cho nên, dù những cường giả kia không quá muốn chú ý đến Vệ Tông, họ vẫn thỉnh thoảng xem xét động tĩnh của hắn, xem Vệ Tông rốt cuộc có dự định gì, bây giờ đang làm gì, đây cũng là chuyện không thể khác được. Nếu họ thật sự không chú ý gì đến sự tồn tại của Vệ Tông, thì Vệ Tông đơn giản có thể muốn làm gì thì làm. Cho nên, sau một khoảng thời gian nhất định, đám người này vẫn sẽ chú ý đến hành vi của Vệ Tông. Bất quá, hành vi của Vệ Tông bây giờ lại khiến họ cảm thấy khó hiểu. Bởi vì Vệ Tông lúc này cũng ở một nơi nhỏ như vậy, ngẩn ngơ suốt mấy vạn năm, chỉ quan sát những người bình thường kia, liên quan đến việc Vệ Tông rốt cuộc muốn làm gì, họ cũng hoàn toàn không nghĩ ra. Nhưng mà, với một tồn tại như Vệ Tông, chỉ cần không làm bậy, không gây tai họa cho các cường giả khác trong thế giới của họ, thì họ đã có độ dung nhẫn rất cao đối với Vệ Tông. Vệ Tông muốn làm gì thì mặc hắn, huống chi bây giờ Vệ Tông căn bản không động đến bất kỳ người tu hành nào, cũng không động đến lợi ích của bất kỳ cường giả cửu tinh nào. Lúc này, Vệ Tông lại ở một nơi xa xôi, khoanh một mảnh đất, rồi quan sát sinh tử của những người phàm tục. Đây quả thực là chuyện nực cười. Phải biết, phàm nhân đối với các cường giả cửu tinh này mà nói, quả thực chẳng đáng gì, thậm chí còn không bằng con sâu cái kiến. Cho nên, Vệ Tông ở một nơi vắng vẻ như vậy, lại không phải nơi giàu có gì mà đi khoanh một mảnh đất, thì họ hoàn toàn mặc kệ, nơi vắng vẻ như vậy thì có liên quan gì đến họ. Phải biết, thế giới của họ rộng lớn đến mức nào, diện tích có thể nói là vô cùng vô tận. Vệ Tông bây giờ chỉ ở một nơi rất xa như vậy, khoanh một mảnh đất nhỏ như thế, thì cơ bản không có ai chú ý. Nếu Vệ Tông muốn cưỡng ép cướp đoạt tông môn, cướp đoạt địa bàn của họ, thì họ nhất định sẽ liên thủ để chống cự sự xâm lấn của Vệ Tông. Nếu Vệ Tông làm như vậy, họ tuyệt đối sẽ liên thủ đối phó Vệ Tông. Nhưng đáng tiếc, Vệ Tông bây giờ căn bản không ra tay với họ, mà lại chọn một nơi vắng vẻ và cằn cỗi như vậy để quan sát người bình thường. Hơn nữa, hắn cũng không hề nhúng tay vào sinh sôi của những người bình thường này. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát. Vậy thì mặc dù không biết Vệ Tông đang làm gì, thì cũng không cần thiết phải đi quấy rầy hắn, bởi vì dù sao đối với Vệ Tông mà nói, hắn thật vất vả mới có thể bình tĩnh lại để làm những việc này. Mình lại đi quấy rầy hắn, thì hoàn toàn là tự tìm cái chết. Cho nên, sau khi ôm ý nghĩ này, đám cường giả cửu tinh này cũng coi như đã hiểu ra. Bây giờ, mặc kệ Vệ Tông đang làm gì, mặc kệ hắn muốn làm gì, chỉ cần không đi quấy rầy Vệ Tông, thì tất cả đều có thể chấp nhận được. Vậy nên, bây giờ Vệ Tông làm gì thì họ cũng lười quản. Việc làm của Vệ Tông không có xung đột lợi ích nào với họ, trừ khi ăn no dỗi việc hoặc đầu óc có vấn đề, mới có thể chọn lúc này đi cứng đối cứng hoặc tìm Vệ Tông gây phiền phức. Vệ Tông không phải loại tồn tại thông thường mà có thể tùy tiện nắm bắt, cũng không thể tùy ý đánh giết, điều đó là không thực tế, mà bây giờ Vệ Tông đã mạnh mẽ như vậy, thì càng không cần thiết phải cùng Vệ Tông đối đầu hoặc đi tìm phiền phức. Đó nhất định là tự tìm rắc rối cho mình, bạn không phải tìm Vệ Tông gây phiền phức, mà là tự tạo nhiễu loạn cho chính mình. Cho nên, đến tình trạng này, những cường giả cửu tinh này cũng coi như nhanh chóng hiểu ra. Mình hoàn toàn không cần phải có bất kỳ dự định nào với Vệ Tông. Vệ Tông đang làm gì thì cứ để hắn làm, có ảnh hưởng gì đâu. Hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Cho nên, khi ôm ý nghĩ như vậy, đám cường giả cửu tinh này cũng coi như đã bình tĩnh lại. Mặc kệ Vệ Tông làm gì, cứ tùy ý hắn đi, mình hoàn toàn sẽ không đi quấy rầy Vệ Tông. Cho nên, bây giờ Vệ Tông cũng coi như là thoải mái vô cùng. Lúc này không có ai đến quấy nhiễu mình nữa. Vệ Tông có thể an tâm làm chuyện mình muốn làm. Vậy nên, đến tình trạng này, Vệ Tông vẫn không ngừng quan sát sinh tử luân hồi của những phàm nhân này. Nhìn họ trải qua hết đời này đến đời khác, nhìn họ không ngừng sinh sôi. Đến tình trạng này, Vệ Tông đã rất rõ ràng, sự lý giải của mình đối với sức mạnh đã đạt đến một trình độ rất sâu sắc. Như vậy, theo lý thuyết, bây giờ Vệ Tông cũng có thể nắm bắt sức mạnh luân hồi. Nhưng đáng tiếc, sức mạnh luân hồi không dễ dàng như vậy mà thực sự lĩnh ngộ được. Cho nên lúc này Vệ Tông cũng coi như là lắc đầu. Hiện tại, bất kể thế nào cũng tuyệt đối không thể từ bỏ việc lý giải sức mạnh luân hồi. Dù cho bây giờ mình không có bất kỳ đầu mối nào, vẫn phải cố gắng làm, có lĩnh ngộ được hay không là một chuyện, còn bạn có làm hay không lại là chuyện khác. Cái trước là vấn đề năng lực, còn cái sau chỉ là vấn đề thái độ. Vệ Tông cảm thấy ngộ tính của mình bây giờ có chút không đủ. Không đủ để lĩnh ngộ ra sức mạnh luân hồi, nhưng bạn tuyệt đối không thể vì ngộ tính không đủ mà từ bỏ bất kỳ sự lĩnh ngộ nào. Từ bỏ việc lý giải sức mạnh, hoàn toàn không quan tâm đến sức mạnh luân hồi. Làm như vậy quả thực là không thực tế. Đối với Vệ Tông, việc cần làm bây giờ là đi lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi. Dù cho không có bất kỳ đầu mối nào cũng vẫn phải đi lĩnh ngộ. Bất kể thế nào, bây giờ Vệ Tông có thể làm cũng chỉ có điều này. Bởi vậy, sau khi ôm ý nghĩ này, Vệ Tông cũng lắc đầu, tiếp đó kiên quyết đi lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi, dù cho mình không có bất kỳ biện pháp nào. Đương nhiên, trong quá trình lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi, Vệ Tông cũng không từ bỏ việc lĩnh ngộ sức mạnh sinh tử. Trong quá trình quan sát, Vệ Tông vẫn không ngừng đào sâu sự lĩnh ngộ của mình về sức mạnh sinh tử. Vệ Tông bây giờ vẫn không ngừng nỗ lực, Dù biết mình đối với sức mạnh sinh tử đã đạt đến một trình độ gần như không có cách nào đột phá hơn nữa, nhưng Vệ Tông vẫn không từ bỏ. Điều này không liên quan đến năng lực, mà hoàn toàn liên quan đến thái độ của Vệ Tông. Trên con đường tu luyện đạo này, thái độ của Vệ Tông luôn luôn là mạnh mẽ nhất. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông vẫn không ngừng quan sát sinh lão bệnh tử trong vòng luân hồi của những phàm nhân này. Trong quá trình sinh sôi của những người phàm, Vệ Tông đã thấy vô số người sinh lão bệnh tử, nhìn họ không ngừng sinh ra, không ngừng sinh sôi, rồi chết đi hết đời này đến đời khác. Thậm chí, trong quá trình quan sát, Vệ Tông còn nhìn từ một người tổ tiên đến tận hậu đại mới nhất của hắn. Mỗi một thời đại, trong mỗi một lần truyền thừa, đều có những thứ đặc thù đang biến đổi, và Vệ Tông quan sát những biến đổi đó, cũng như những yếu tố không đổi. Với ý nghĩ đó, trong quá trình quan sát không ngừng, Vệ Tông lờ mờ cũng đã hiểu ra một vài điều. Đến tình trạng này, trong ánh mắt của Vệ Tông lại xuất hiện một chút ánh sáng. Lúc này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, tiếp đó nhắm mắt lại, tựa hồ không còn dự định xem sinh lão bệnh tử của những phàm nhân kia nữa. Điều đó không có nghĩa là Vệ Tông đã từ bỏ hoàn toàn, mà là đại biểu cho Vệ Tông đã có một vài cảm ngộ mới. Bởi vì Vệ Tông cảm thấy mình đã xem sinh lão bệnh tử của những phàm nhân này đủ nhiều rồi. Tiếp tục xem cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa sâu sắc nào, hoặc là sẽ không có thêm điều gì mới mẻ. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông lại có một vài ý tưởng mới, một vài dự định mới. Vì vậy, sau khi ôm ý nghĩ này, Vệ Tông đã nhắm mắt hoàn toàn, thoạt nhìn như Vệ Tông đã từ bỏ, nhưng trên thực tế thì không phải vậy, mà là Vệ Tông đã tìm được một con đường mới. Lúc Vệ Tông nhắm mắt hoàn toàn, hắn cũng coi như đã hoàn toàn buông bỏ sự phòng thủ đối với nơi này, hoặc là sự phong tỏa đối với nơi này. Theo lý thuyết, sau khi Vệ Tông hoàn toàn thả sự phong tỏa ở đây, từng chút năng lượng khí tức bắt đầu di chuyển đến đây. Thực tế, mặc dù nồng độ năng lượng ở đây là tương đối, nhưng không phải thấp đến mức như vậy, sở dĩ thấp như bây giờ là do Vệ Tông đã ra tay. Bây giờ, vì Vệ Tông đã buông bỏ ảnh hưởng đến nồng độ năng lượng ở đây, điều đó có nghĩa là nồng độ năng lượng ở đây sẽ từ từ tăng lên. Trong quá trình tăng cao nồng độ năng lượng, cuối cùng sẽ xuất hiện một vài người tu hành. Đối với vùng đất này, việc xuất hiện người tu hành cũng không biết là chuyện tốt hay xấu. Dù sao người tu hành tuyệt đối là một con dao hai lưỡi. Có lợi cũng có hại, nói chung chắc chắn không phải là chuyện quá tốt. Còn Vệ Tông, lúc này đã hoàn toàn từ bỏ việc bảo vệ khu vực này. Lúc này Vệ Tông đã bắt đầu tiến vào một trạng thái lĩnh ngộ sâu sắc nhất. Lúc này, Vệ Tông có thể nói là tâm vô bàng vụ, mặc kệ bên ngoài có chuyện gì xảy ra cũng không thể gây nhiễu loạn đến Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông một lòng chỉ muốn đi sâu vào lý giải sức mạnh luân hồi. Đến tình trạng này, tất cả sức mạnh khác đều không gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì đến Vệ Tông. Chương 2900, tu hành. Đến tình trạng này, Vệ Tông đã tiến vào trạng thái lĩnh ngộ sâu sắc nhất. Bây giờ Vệ Tông đã hoàn toàn thờ ơ với mọi thứ bên ngoài. Mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì, mặc kệ bên ngoài sẽ tạo ra kết quả như thế nào. Bây giờ Vệ Tông hoàn toàn lười quản, hoặc là lúc này Vệ Tông căn bản không có tâm trí để quản. Mọi thứ xảy ra bên ngoài đều không liên quan đến Vệ Tông. Lúc này Vệ Tông đã chìm vào một trạng thái trầm tư sâu nhất. Đã thúc đẩy sức mạnh sinh tử đến mức tận cùng, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Vệ Tông không chỉ muốn thúc đẩy sức mạnh sinh tử đến cực hạn, mà điều quan trọng nhất hắn muốn làm là lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi. Mặc dù đến tình trạng này, Vệ Tông vẫn không có bất kỳ đầu mối nào về cách lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là Vệ Tông không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông đã hoàn toàn từ bỏ việc quan sát những người bình thường kia. Bởi vì điều đó không còn tác dụng gì nữa, những người bình thường đó đã bị Vệ Tông quan sát nhiều năm như vậy. Trong một thời gian dài như vậy, Vệ Tông đã quan sát họ hết đời này đến đời khác. Lúc này, mặc kệ họ xảy ra chuyện gì, cũng hoàn toàn không còn tác dụng gì nữa. Cho nên, đến bây giờ, tình trạng này xảy ra, Vệ Tông cũng triệt để từ bỏ việc quan sát những người bình thường này. Không phải nói Vệ Tông từ bỏ lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi, mà là hoàn toàn không còn bất kỳ sự cần thiết nào. Đối với Vệ Tông lúc này, hắn chỉ cần thản nhiên tiếp tục lĩnh ngộ sức mạnh sống và chết, và muốn dung hợp nó triệt để thành sức mạnh luân hồi. Đây chính là việc Vệ Tông muốn làm sau này, còn việc những người bình thường kia sinh lão bệnh tử, Vệ Tông đã thấy đủ nhiều, Vệ Tông đã lĩnh ngộ đủ sâu, tiếp tục làm nữa cũng không còn tác dụng gì với Vệ Tông. Cho nên, đến mức này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, rồi sau đó Vệ Tông hoàn toàn chìm vào sự tĩnh lặng thật sự. Đến bây giờ, tình trạng này xảy ra, sức mạnh sống và chết trên người Vệ Tông bắt đầu điên cuồng luân chuyển. Nửa bên trái cơ thể Vệ Tông xuất hiện sức mạnh sinh khủng khiếp, còn nửa bên phải cơ thể lại xuất hiện sức mạnh chết khủng khiếp. Hai loại sức mạnh này bắt đầu dần dần dung hợp lại với nhau, rồi luân chuyển không ngừng trên người Vệ Tông. Thật sự, bây giờ sức mạnh sống và chết của Vệ Tông đã cường đại hơn không biết bao nhiêu lần so với lúc đầu. Hắn lĩnh ngộ, lúc này, Vệ Tông cảm thấy mình thật sự có chút gần với cảm giác vô địch. Nhưng dù sao, đây cũng chỉ là cảm giác của riêng hắn. Bây giờ Vệ Tông đúng là rất mạnh, trong cửu tinh cảnh giới này cơ hồ có thể xem là độc nhất vô nhị. Nhưng so với lúc lĩnh ngộ sức mạnh chí cao, bản thân vẫn còn kém rất nhiều. Sức mạnh sống và chết dù cường đại, nhưng so với sức mạnh chí cao thật sự vẫn còn kém xa. Cho nên, dù thế nào, vệ tông nhất định phải lĩnh ngộ ra sức mạnh luân hồi. Nếu không lĩnh ngộ được, thì sức mạnh sống và chết của hắn có mạnh đến đâu cũng chỉ có mức độ này. Ngươi có thể cảm thấy hắn rất cường đại, nhưng hắn có mạnh đến đâu cũng chỉ có chừng đó thôi. Không thể khiến hắn mạnh hơn được nữa. Đây chính là điều vệ tông bây giờ cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Sức mạnh sống và chết có một giới hạn, không phải có thể vô hạn cường đại. Đây là điều vệ tông đã hiểu, đó là sức mạnh sống và chết căn bản sẽ không trở nên vô hạn cường đại như trong tưởng tượng của mình. Không thể càng ngày càng mạnh, đây là chuyện không thể nào, căn bản không thể làm được. Cho nên, đến tình trạng này, trong mắt vệ tông lại lóe lên một tia sáng. Vệ tông bây giờ đã hoàn toàn hiểu rõ giới hạn của sức mạnh sống và chết ở đâu. Sức mạnh sống và chết cũng chỉ mạnh được như vậy, không thể cường đại hơn nữa. Vì vậy, dù thế nào, vệ tông nhất định phải dung hợp nó triệt để thành sức mạnh luân hồi. Đây là việc vệ tông cần làm bây giờ. Đến mức này, sức mạnh sống và chết trên người vệ tông bắt đầu không ngừng luân chuyển. Còn vệ tông, cứ thế thản nhiên lơ lửng giữa không trung, chìm vào tầng cảm ngộ sâu nhất. Những cường giả cửu tinh bên ngoài thấy vệ tông đang trong trạng thái giống như đang lĩnh ngộ gì đó. Bọn hắn cũng không dám đến quấy rầy vệ tông. Dù sao, bây giờ vệ tông thật khó khăn mới không làm ầm ĩ chuyện gì. Thật khó khăn mới an định lại ở đây, ngươi lại đi quấy rầy vệ tông, ngươi lại chọc hắn, thì đó nhất định là tự tìm cái chết. Vệ tông không phải người dễ nói chuyện, nếu thật sự quấy rầy đến vệ tông, lúc đó vệ tông nổi giận, gây ra mưa to gió lớn, thì không ai có thể chịu nổi. Cho nên, bọn họ vẫn hết sức kiêng kỵ vệ tông. Thấy vệ tông dường như đang suy tư và tu luyện, không ai dám quấy rầy vệ tông, không ai dám làm gì vệ tông. Cho nên, đến tình trạng này, tình hình hiện tại của vệ tông cũng rất tốt đẹp. Lúc này vệ tông vẫn đang trong tầng lĩnh ngộ sâu nhất. Hắn tự hỏi làm thế nào để tiếp tục đẩy sức mạnh lên. Cho nên, đến tình trạng này, hai luồng sức mạnh trên người vệ tông vẫn không ngừng luân chuyển. Trong quá trình luân chuyển này, vệ tông có thể cảm nhận được sức mạnh sống và chết bắt đầu không ngừng giao hòa. Trở nên càng ngày càng mạnh, rất nhanh, nó sẽ đạt đến cực hạn. Lúc này, sức mạnh sống và chết đã đạt đến cực hạn, tự dưng không thể tiếp tục tăng cường thêm nữa. Vệ tông cũng không phải vạn năng, không phải muốn làm gì thì làm được, muốn thế nào thì được thế đó. Dù hắn là cường giả cửu tinh, nhưng vẫn có giới hạn, hắn không thể dễ dàng lĩnh ngộ ra sức mạnh luân hồi. Hoặc cũng không thể cứ thế vô hạn tăng cường sức mạnh sống và chết. Tăng đến mức không ai có thể tưởng tượng, điều này hoàn toàn không thể làm được. Sức mạnh sống và chết bây giờ đã đạt đến cực hạn. Vệ tông đã hiểu điều này, nên hắn có chút bất đắc dĩ nhìn sức mạnh sống và chết trên người mình. Đến tình trạng này, sức mạnh sống và chết vẫn không ngừng luân chuyển, nhưng sắc mặt vệ tông không mấy tươi tỉnh. Đến sau cùng, vệ tông cũng đã hiểu rõ, bây giờ dù có tăng cường sức mạnh sống và chết thế nào cũng không có tác dụng gì. Cho nên, đến tình trạng này, vệ tông cuối cùng chỉ hơi lắc đầu, rồi thở dài một tiếng. Thật sự, lúc này vệ tông cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng bất đắc dĩ cũng phải làm, vì vệ tông bây giờ vẫn không ngừng lĩnh ngộ những gì liên quan đến sức mạnh luân hồi. Lúc này, vệ tông khẽ nhắm mắt, rồi cảm nhận từng tia sức mạnh lặng lẽ lan tỏa từ bốn phương tám hướng vào cơ thể. Đến tình trạng này, đây không phải vệ tông cố ý hấp thụ sức mạnh bên ngoài, mà chỉ là vệ tông kích động sức mạnh sống và chết trong cơ thể, như muốn tiến một bước đột phá hoặc thay đổi. Nhưng rất đáng tiếc, dù vệ tông cố gắng thế nào, hắn hết cách, nhưng cũng không có tác dụng lớn, căn bản không thể tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến sức mạnh sống và chết trong cơ thể, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi. Cho nên, đến tình trạng này, cỗ lực lượng trong cơ thể vệ tông vẫn tiếp tục luân chuyển, vận hành, nhưng sức mạnh luân hồi được sinh ra trong quá trình vận hành đó vẫn không xuất hiện. Vệ tông vẫn không thấy một chút dấu vết nào liên quan đến sức mạnh luân hồi. Dù chỉ là một chút manh mối, một chút vết tích cũng không có, điều này khiến vệ tông hết sức bất đắc dĩ. Nhưng bất đắc dĩ thì sao? Việc vẫn phải làm, cho nên, vệ tông chỉ lắc đầu, không quan tâm đến những thứ này, tiếp tục lĩnh ngộ, bằng ngộ tính của vệ tông và sự cố gắng của hắn. Vệ tông tin rằng, cuối cùng sẽ có một ngày hắn có thể lĩnh ngộ được sức mạnh luân hồi. Dù không biết thời gian là bao lâu, nhưng vệ tông tin rằng mình chắc chắn có thể lĩnh ngộ được cái gọi là sức mạnh luân hồi. Đây là việc vệ tông cần làm, vệ tông vẫn rất tự tin vào bản thân, dù sao, vệ tông cũng là một cường giả thật sự đã vượt qua cửu tinh. Thậm chí đã chạm đến ngưỡng cửa thập tinh, vệ tông mạnh mẽ như vậy, tự nhiên cảm thấy mình có sức mạnh vô hạn. Cho nên, đến tình trạng này, dù bây giờ vệ tông không có bất kỳ manh mối nào liên quan đến luân hồi, nhưng vệ tông không ngừng cố gắng, vệ tông tin rằng mình luôn có thể tìm được mạch đập. Một chút vết tích liên quan đến luân hồi, luôn có thể bị mình phát hiện, bây giờ mình không phát hiện được, không phải do ngộ tính của mình không tốt, mà chỉ là thiếu một chút cơ duyên, hoặc có lẽ là thiếu một chút vận may. Vệ tông rất tin rằng, chỉ cần thời cơ đến, hắn tìm được thời cơ thích hợp nhất, có lẽ có thể trực tiếp lĩnh ngộ ra sức mạnh luân hồi. Đó không phải là trò đùa, mà vệ tông thật sự tin rằng mình có thể làm được như vậy. Với suy nghĩ đó, trong mắt vệ tông lại lóe lên một tia sáng. Đến tình trạng này, vệ tông cũng cảm thấy mình cuối cùng sẽ có một ngày có thể thật sự lĩnh ngộ ra sức mạnh luân hồi. Sức mạnh luân hồi dù cường đại, dù có chút quỷ dị không thể tưởng tượng, nhưng chỉ cần Vệ Tông muốn lĩnh ngộ, hắn khẳng định sẽ lĩnh ngộ được. Với suy nghĩ đó, Vệ Tông chìm sâu vào một tầng tu luyện sâu nhất. Vào lúc này, Vệ Tông gần như đã quên mình, chuyện gì xảy ra bên ngoài cũng không liên quan đến Vệ Tông. Vệ Tông chìm vào bế quan sâu nhất, đến tình trạng này, cả người Vệ Tông như không tồn tại, dường như không có trong thế giới này. Lúc này, Vệ Tông đang ở trong tình huống như vậy, dù cả người vẫn ở thế giới này, nhưng từ bên ngoài, người sẽ không cảm thấy bất kỳ sự tồn tại nào của Vệ Tông. Tình huống của Vệ Tông thật sự rất quỷ dị và khó tin. Đó là một tình huống hết sức đặc biệt, cho nên, đến tình trạng này, không ai biết chuyện gì đang xảy ra với Vệ Tông. Chương 2901, lo lắng, đừng nói người khác không biết chuyện gì đang xảy ra, ngay cả chính Vệ Tông, hắn cũng đang rất mơ hồ về trạng thái của mình bây giờ. Nhưng Vệ Tông bây giờ không quan tâm đến những thứ đó. Với Vệ Tông lúc này, ngoài sức mạnh luân hồi, những thứ khác đều không thể khiến Vệ Tông động lòng. Vệ Tông bây giờ chỉ theo đuổi sức mạnh luân hồi. Ngoài điều này ra, Vệ Tông không có bất kỳ cảm giác nào với những thứ khác. Cũng không quan tâm đến những thứ khác. Vệ Tông bây giờ thật sự không quan trọng, cảm thấy không có bất kỳ truy cầu gì, chỉ có sức mạnh luân hồi. Bây giờ, Vệ Tông gần như đang ở trong trạng thái nhập ma. Trạng thái nhập ma này không phải là tẩu hỏa nhập ma, mà là sự si mê sức mạnh luân hồi, đã đến mức mê muội. Thực tế, sự chấp niệm khủng khiếp này là một con dao hai lưỡi. Người có thể nói đó là một chuyện tốt, cũng có thể nói đó là một chuyện xấu. Chuyện tốt là Vệ Tông đã mê muội sức mạnh luân hồi đến mức cao nhất. Ngoài sức mạnh luân hồi ra, bất cứ chuyện gì xảy ra Vệ Tông đều không quan tâm. Vệ Tông toàn tâm toàn ý chỉ hướng đến sức mạnh luân hồi. Theo lý thuyết, Vệ Tông có thể toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ môn đạo trong đó, có thể đặt toàn bộ tâm thần vào đó. Với Vệ Tông, đây đúng là một trạng thái lĩnh ngộ tốt nhất, nhưng chỗ xấu là Vệ Tông toàn tâm toàn ý chỉ hướng đến sức mạnh luân hồi. Rất dễ đi vào ngõ cụt, rất dễ đi vào góc chết. Nếu Vệ Tông không cẩn thận, trực tiếp đi vào ngõ cụt, thì Vệ Tông muốn đi ra lại có chút khó khăn. Nếu Vệ Tông không thoát ra được, thì có lẽ cả đời sẽ cứ như vậy, dù có cố gắng thế nào cũng không thể lĩnh ngộ được sức mạnh luân hồi. Cho nên, trạng thái mê muội này thực chất là một con dao hai lưỡi. Tùy thuộc vào cách ngươi sử dụng nó, nếu sử dụng tốt, tự nhiên sẽ là một sát khí lợi hại, có thể nói là đại sát tứ phương, muốn giết ai thì giết, nếu lĩnh ngộ không tốt, thì sẽ làm tổn thương mình trước, rồi giết chính mình, đây là trạng thái không tốt nhất. Cho nên, con dao hai lưỡi này, rốt cuộc sẽ sử dụng như thế nào, còn phải xem Vệ Tông, nhưng dù sao, Vệ Tông không phải là cường giả bình thường, so với những người khác, ngộ tính của hắn cao hơn. Và quan trọng nhất, Vệ Tông đã từng nắm giữ sức mạnh vận mệnh, phải biết, sức mạnh vận mệnh có gần như tất cả khả năng suy diễn. Với Vệ Tông khi đó, hắn cũng đã từng tiến hành suy diễn một chút, dù lúc này sức mạnh vận mệnh không còn ở trên người Vệ Tông, nhưng không có nghĩa là Vệ Tông không biết gì về vận mệnh. Lúc này, Vệ Tông dù sao vẫn nhớ tất cả những gì đã xảy ra trước đây, cho nên, hắn vẫn có khả năng suy đoán về sức mạnh vận mệnh. Với suy nghĩ đó, Vệ Tông cảm thấy mình có ưu thế lớn hơn những người khác. Dù có đi vào ngõ cụt, hắn vẫn cảm thấy mình có khả năng lật ngược tình thế. Đó là sự tự tin của Vệ Tông, cho nên, Vệ Tông ôm một thái độ nhập ma như vậy, đi tìm kiếm thông tin liên quan đến sức mạnh luân hồi. Sức mạnh luân hồi kinh khủng và mạnh mẽ đến mức nào? Nên dù Vệ Tông đã chìm vào tầng lĩnh ngộ sâu nhất, sức mạnh luân hồi vẫn chưa xuất hiện, thậm chí không có một chút dấu vết nào, nhưng Vệ Tông không hề nhụt chí. Trong lòng Vệ Tông cũng biết, với năng lực của mình bây giờ, muốn tìm được sức mạnh luân hồi không dễ dàng như vậy. Vì vậy, Vệ Tông có một tâm thái bình thản, lặng lẽ tìm kiếm từng chút một thông tin liên quan đến luân hồi. Sức mạnh luân hồi khiến Vệ Tông gần như buông bỏ tất cả, dốc hết tâm thần theo đuổi và lĩnh ngộ. Đến tình trạng này, Vệ Tông căn bản không quan tâm đến những chuyện khác. Lúc này, trong ánh mắt Vệ Tông vẫn không ngừng lóe lên thần sắc, mà Vệ Tông lúc này đối với những chuyện khác cũng căn bản hoàn toàn không để tâm. Lúc này, hắn một lòng một dạ toàn bộ đều đặt vào việc lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi đang khẽ nhúc nhích trên thân. Sức mạnh sinh tử kia cũng đã sinh sôi đến cực hạn, đang không ngừng luân chuyển. Sức mạnh sinh tử cơ hồ đã hoàn toàn dung hợp, tạo thành một loại sức mạnh đặc thù, nhưng loại sức mạnh đặc thù này lại không phải sức mạnh luân hồi. Đây là một loại sức mạnh khác biệt, hoặc có lẽ bây giờ loại sức mạnh đặc thù này vẫn mang đặc chất của sức mạnh sinh tử, còn kém xa sức mạnh luân hồi chân chính. Cho nên, Vệ Tông không hề nhàn rỗi, hắn tiếp tục không ngừng vận chuyển sức mạnh sinh tử, để hai loại sức mạnh này dung hợp càng thêm hoàn mỹ. Nhưng sức mạnh luân hồi vẫn chưa xuất hiện, tuy nhiên, Vệ Tông bây giờ cũng tạm thời không quản được điều này. Hắn chỉ nhắm mắt lại, một mực tìm tòi, lĩnh ngộ ở nơi sâu nhất, còn sức mạnh sinh tử trên người hắn vẫn không ngừng chuyển động, vẫn không ngừng dung hợp, xuất hiện vô số lực lượng mới. Lúc này, Vệ Tông căn bản không quan tâm gì khác, hắn ôm trạng thái lĩnh ngộ sâu sắc nhất như vậy, một mực cứ thế, không biết đã bao nhiêu năm trôi qua, có thể là một vạn năm, thậm chí có thể là hai vạn năm, khoảng thời gian dài như vậy trôi qua, Vệ Tông vẫn không có động tĩnh gì, có thể nói là không có gì xảy ra. Bởi vậy, khi nhìn thấy bên này không có gì khác lạ, Những cường giả cửu tinh ở nơi xa quan sát tình hình của Vệ Tông cũng coi như là hơi thở phào nhẹ nhóm, bọn họ chắc chắn không biết Vệ Tông rốt cuộc đang làm gì. Bọn họ chỉ có thể nhận thấy Vệ Tông dường như đang lĩnh ngộ thứ gì đó. Nhưng mãi đến tình trạng bây giờ, Vệ Tông vẫn chưa thoát ra trạng thái lĩnh ngộ, điều này có nghĩa là việc lĩnh ngộ của Vệ Tông vẫn chưa hoàn thành. Vì thế, bọn họ bây giờ chỉ có thể lẳng lặng quan sát Vệ Tông, không dám thật sự quấy rầy hắn. Nếu có ai tới gần Vệ Tông, khiến Vệ Tông nổi giận, hậu quả sẽ là một trận mưa máu gió tanh như thế nào? Không ai nói trước được, một khi Vệ Tông nổi giận, với sức mạnh sinh tử khủng bố mà hắn tạo ra, thì những cường giả cửu tinh này căn bản không thể tưởng tượng được. Vì vậy, bây giờ bất kể thế nào, chỉ cần Vệ Tông không gây sự, không làm chuyện xấu, bọn họ cũng không thể can thiệp. Cho nên, đến tình trạng này, chỉ cần Vệ Tông không làm chuyện xấu, bọn họ cũng không muốn quản Vệ Tông, nhưng việc giám thị thích hợp vẫn cần thiết, dù sao không ai biết Vệ Tông sẽ tỉnh lại từ trạng thái lĩnh ngộ lúc nào. Nếu hắn tỉnh lại mà làm điều xấu, vậy bọn họ căn bản sẽ không kịp phát hiện, vì thế, dù thế nào thì vẫn phải quan sát hoặc giám thị Vệ Tông. Một khi Vệ Tông có dị động gì, họ có thể nhận được tin tức ngay lập tức. Nếu Vệ Tông không có thay đổi gì, chỉ ở tại chỗ lĩnh ngộ thì tốt, bọn họ thực sự lười quản Vệ Tông tu luyện công pháp gì, hoặc Vệ Tông đang lĩnh ngộ loại sức mạnh gì. Dù sao, những cường giả cửu tinh như họ lĩnh ngộ một vài thủ đoạn đặc thù là chuyện quá bình thường. Thậm chí bản thân họ cũng thường xuyên lĩnh ngộ sức mạnh trong nhiều năm. Tình huống của Vệ Tông cũng quá bình thường, nên không ai cảm thấy kỳ quái, còn Vệ Tông lĩnh ngộ loại sức mạnh gì thì không ai biết. Nhưng dù sao việc lĩnh ngộ sức mạnh là một loại riêng tư cá nhân, một thứ vô cùng bí ẩn, nếu muốn thăm dò thì chắc chắn là một điều tối kỵ lớn nhất. Không phải ai cũng có thể dò hỏi chuyện này, trừ những người thân mật nhất, nếu người khác dò hỏi chuyện này, e rằng sẽ chọc giận cường giả đó, khiến đối phương ra tay đánh nhau. Đây là điều kiêng kỵ trong tu hành, người bình thường tuyệt đối không thể tùy tiện hỏi thăm. Cho nên, khi Vệ Tông không ngừng tu luyện, người khác chỉ có thể thấy hắn đang tu luyện, đang lĩnh ngộ một loại sức mạnh nào đó, nhưng không ai biết hắn đang lĩnh ngộ thứ gì, cũng không ai dám dò hỏi Vệ Tông đang lĩnh ngộ điều gì. Vì đó quả là một hành động tự tìm cái chết. Vì vậy, Vệ Tông cứ tiếp tục lĩnh ngộ, không ngừng tu hành, những người khác cũng lười quan tâm tới hắn, để Vệ Tông tự sinh tự diệt ở đó. Ngoại trừ việc định kỳ tập trung ánh mắt vào Vệ Tông, giám sát những biến hóa mới của hắn, những cường giả cửu tinh khác sẽ mặc kệ Vệ Tông, mà Vệ Tông lúc này cũng lười quan tâm những người này có quan tâm mình hay không. Vì đối với Vệ Tông, những người này chưa bao giờ được hắn để vào mắt, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng không muốn quản họ sống chết thế nào. Lúc này, Vệ Tông không để ý người khác có ý kiến gì về mình. Hắn lại lâm vào trạng thái lĩnh ngộ sâu sắc nhất về sức mạnh sinh tử. Bây giờ, sức mạnh sinh tử của Vệ Tông đã tăng lên một chút. Việc sức mạnh sinh tử tăng lên là rất khó, vì từ rất lâu trước, Vệ Tông đã cảm thấy mình lĩnh ngộ và vận dụng sức mạnh sinh tử đã đạt đến đỉnh phong, gần như không thể tiến thêm một bước nào. Nhưng rất nhanh, sau mấy vạn năm lĩnh ngộ, Vệ Tông lại nhận ra mình đã lầm, rằng trước đây hắn thực sự chưa đưa sức mạnh sinh tử lên đến đỉnh cao. Sau mấy vạn năm lĩnh ngộ, Vệ Tông nhận thấy việc vận dụng sức mạnh sinh tử của mình đã mạnh hơn một chút. Theo lý thuyết, bây giờ có thể mới thực sự là đỉnh phong, hoặc có lẽ vẫn chưa phải là đỉnh phong thực sự. Thậm chí sức mạnh sinh tử này vẫn có thể tiếp tục nâng cao, nhưng ít nhất có thể cải thiện được. Vệ Tông không biết, nhưng hắn cảm nhận được rằng giới hạn sức mạnh sinh tử sắp bị mình khai phá xong. Theo lý thuyết, giới hạn của loại lực lượng này chỉ có thế, dù có cường hóa đến đâu cũng chỉ đạt đến mức độ nhất định, không thể cường hóa vô hạn. Vì vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông có chút nóng nảy, đến bao giờ mới có thể lĩnh ngộ được sức mạnh luân hồi chân chính. Lúc này, Vệ Tông mặc dù không ngừng cường hóa việc vận dụng và lĩnh ngộ sức mạnh sinh tử, nhưng đối với sức mạnh luân hồi, Vệ Tông vẫn không có một chút manh mối nào, so với lúc đầu, cũng không có thay đổi gì, vì thời gian không ngừng trôi qua, hai mấy vạn năm đã qua, Vệ Tông vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn không hiểu gì về sức mạnh luân hồi, nên lúc này Vệ Tông thực sự cảm thấy vội vàng. Chương 2902, dị biến. Sự vội vàng này không phải do tâm tính của Vệ Tông không tốt, hoặc Vệ Tông thiếu kiên nhẫn, mà chỉ đơn giản là vì Vệ Tông lúc này thực sự có chút gấp gáp. Hắn lúc này cảm nhận sâu sắc sự thiếu sót của sức mạnh sinh tử và sức mạnh luân hồi khó lĩnh ngộ đến mức nào. Phải biết rằng trước đây, khi lĩnh ngộ những sức mạnh chí cao khác, dù là sức mạnh vận mệnh, kết thúc hay thời không, đều không tốn nhiều công sức như vậy. Mà khi đó, Vệ Tông còn không có sức mạnh lớn như bây giờ, cũng không có khả năng lĩnh ngộ mạnh mẽ như hiện tại. Khi đó, Vệ Tông đã lĩnh ngộ được 3 loại sức mạnh chí cao. Còn bây giờ, khi nghĩ đến việc lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi, tại sao lại gặp nhiều khó khăn như vậy? Lúc đó, việc lĩnh ngộ 3 loại sức mạnh chí cao kia không gặp phải nhiều khó khăn đến thế. Còn bây giờ, sức mạnh luân hồi lại khiến Vệ Tông không có một chút manh mối nào. Quả thực quá hành hạ, ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy bị dày vò sâu sắc. Lúc này Vệ Tông thực sự bất lực đến cực hạn, Vệ Tông quả thực rất bất lực, hắn tự nhiên muốn phá cục, tự nhiên muốn tìm cách lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi, nhưng rất tiếc, dù Vệ Tông làm thế nào, suy nghĩ ra sao, vẫn không có tác dụng gì, không giúp ích gì cho việc tu hành của hắn. Lúc này, dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng Vệ Tông vẫn cố gắng kiềm chế sự lo lắng đó. Dù sao, Vệ Tông cũng biết rằng, có một số việc càng vội càng không giải quyết được, càng vội càng không có tác dụng gì. Vệ Tông hiểu rất rõ điều này, cho nên dù trong lòng có gấp gáp đến đâu, hắn vẫn phải cố kìm nén cảm xúc này, vì cảm xúc lo lắng như vậy không giúp ích gì cho việc nâng cao bản thân, thậm chí còn gây nhiễu loạn cho việc tu luyện và lĩnh ngộ. Vì vậy, với suy nghĩ đó, Vệ Tông chậm rãi lắc đầu, rồi lại chìm sâu vào lĩnh ngộ. Mặc dù 2 vạn năm đã trôi qua, Vệ Tông vẫn không có bất kỳ manh mối nào, vẫn không phát hiện dấu vết nào liên quan đến sức mạnh luân hồi. Nhưng dù sao Vệ Tông ít nhất vẫn còn thời gian, nên lúc này, Vệ Tông vẫn không ngừng lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi, vẫn không ngừng tìm kiếm thông tin liên quan đến sức mạnh này. Với suy nghĩ đó, sức mạnh luân hồi dường như vẫn chưa xuất hiện trên người Vệ Tông. Sức mạnh sinh tử vẫn không ngừng chuyển động, chỉ là so với sức mạnh sinh tử ban đầu, bây giờ sức mạnh sinh tử đã có biến đổi lớn, thậm chí có thể nói đã không còn liên quan gì đến sức mạnh sinh tử ban đầu. Trông hoàn toàn như 2 loại sức mạnh khác nhau, đây thực sự là một hiện tượng rất kỳ diệu. Trong nhiều năm như vậy, dù Vệ Tông không phát hiện bất kỳ thông tin nào về sức mạnh luân hồi, cũng không phát hiện dấu vết nào của nó, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không đạt được thành tựu gì. Ít nhất, trong việc lĩnh ngộ sức mạnh sinh tử, Vệ Tông đã có thành quả không nhỏ, nhưng Vệ Tông không quan tâm đến những thành quả này, điều hắn quan tâm chỉ có sức mạnh luân hồi. Vì vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông vẫn tiếp tục lĩnh ngộ, sức mạnh sinh tử trên người hắn vẫn không ngừng vận chuyển. Sức mạnh sinh tử không ngừng vận chuyển, thời gian cũng trôi qua từng chút một, rất nhanh, 1 vạn năm đã qua, lại 1 vạn năm nữa trôi qua, nhưng trên người Vệ Tông vẫn không có thay đổi gì, dường như 1 vạn năm trôi qua trên người hắn giống như 1 ngày, thậm chí còn ít hơn 1 ngày, sự thay đổi trên người Vệ Tông còn không nhiều bằng 1 ngày trước đó. Vì vậy, đến tình trạng này, 1 vạn năm thực sự không có tác dụng quá lớn, dù đối với những tu tiên giả khác, 1 vạn năm đã là quá dài, có thể nói là vô tận, nhưng đối với một cường giả cửu tinh như Vệ Tông, 1 vạn năm thực sự chẳng là gì cả, 1 vạn năm đối với họ vẫn quá ngắn, nên bây giờ Vệ Tông cũng đã hoàn toàn từ bỏ việc cân nhắc thời gian. Chỉ lặng lặng chờ đợi thời gian trôi qua, 1 vạn năm trôi qua, Vệ Tông không có cảm giác gì, không phát hiện điều gì, nếu đã vậy, thì cứ tiếp tục lĩnh ngộ, dù sao đối với Vệ Tông, thời gian không quá quý giá, nên bây giờ Vệ Tông tiếp tục lĩnh ngộ về sức mạnh luân hồi. Vệ Tông không tin rằng, chỉ cần mình chịu bỏ công sức, chịu tốn thời gian, thì sẽ không có cách nào lĩnh ngộ được sức mạnh luân hồi. Nếu sinh tử đế quân có thể cưỡng ép lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi từ sức mạnh sinh tử, vậy Vệ Tông cũng tuyệt đối có thể làm được. Theo lý thuyết, Vệ Tông tuyệt đối không cho rằng mình kém hơn sinh tử đế quân. Những gì sinh tử đế quân làm được, Vệ Tông cũng có thể làm được. Đó là sự tự tin của Vệ Tông, cũng là điều hắn tự hào nhất. Lúc này, Vệ Tông tự nhiên cảm thấy mình tuyệt đối không thể kém hơn sinh tử đế quân. Nên bây giờ Vệ Tông vẫn kiên định tin tưởng, mình nhất định có thể lĩnh ngộ được sức mạnh luân hồi. Đến tình trạng này, trong ánh mắt Vệ Tông đã không ngừng lóe lên tia sáng. Lúc này Vệ Tông bắt đầu điên cuồng lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi. Nhưng rất tiếc, vẫn không có tin tức gì được Vệ Tông phát hiện, sức mạnh luân hồi vẫn không có dấu vết gì. Cứ như vậy, lại 1 vạn năm nữa trôi qua, Vệ Tông vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, nên thời gian cứ tiếp tục trôi đi, thời gian như dòng nước chảy không ngừng về phía trước, không dừng lại vì bất kỳ ai dù chỉ một khoảnh khắc. Đó là sự tàn khốc của thời gian, bất kỳ sự tồn tại nào, dù mạnh mẽ đến đâu, khi đứng trước sự mài mòn của thời gian cũng đều vô nghĩa. Bất kỳ sự tồn tại nào, dù mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng, khi ném vào dòng sông thời gian, cũng chỉ hóa thành một nắm đất khô. Đó chính là sự đáng sợ nhất của thời gian, cũng là điều khiến không ai không cảm thấy bất lực. Mà Vệ Tông, trước dòng chảy thời gian, dường như không quan tâm đến điều gì, dường như không sợ gì cả. Hắn chỉ mặc cho thời gian trôi đi, dòng nước thời gian không ngừng xô vào người mình. Cứ như vậy, trong dòng chảy thời gian, lại 10 vạn năm nữa trôi qua, ước chừng 10 vạn năm, Vệ Tông vẫn như cũ tựa hồ không phát hiện ra chút gì. Lúc này Vệ Tông vẫn nhíu mày thật chặt, lâm vào một loại trầm tư sâu sắc, mà những cường giả cửu tinh ở xa nhìn Vệ Tông 10 vạn năm cũng không có bất kỳ chuyển động nào. Bọn hắn cũng rất khâm phục, phải biết, đối với những cường giả cửu tinh này mà nói, 10 vạn năm đã là một khoảng thời gian rất dài, bọn hắn dù tu luyện hay bế quan cũng tuyệt đối không thể bế quan 10 vạn năm dài như vậy. 10 vạn năm sau, cơ hồ là biển cả hóa nương dâu, dù cho đối với những tồn tại này, biến hóa cũng đã đủ lớn, 10 vạn năm, thật là dài dằng dặc, mà Vệ Tông lại không có chút biến hóa nào trong 10 vạn năm. Dần dần, 10 vạn năm cũng không hề thay đổi. Vệ Tông bên này cũng quả thực không có gì đáng chú ý. Thậm chí những cường giả cửu tinh này có chút từ bỏ việc tiếp tục giám thị Vệ Tông. Bây giờ, không ai biết Vệ Tông ra sao, 10 vạn năm không có động tĩnh, bọn hắn cũng lười đặt tâm lực vào Vệ Tông, vì đó chỉ là lãng phí thời gian, bọn hắn hiện tại lười chú ý Vệ Tông, dù sao Vệ Tông 10 vạn năm cũng không gây ra chuyện gì, không gây tổn hại cho thế giới của bọn hắn. Lúc này, những cường giả cửu tinh này đã hoàn toàn mặc kệ Vệ Tông. Đối với bọn hắn, Vệ Tông bây giờ muốn ra sao thì ra. Dù sao Vệ Tông có lẽ chỉ đang lĩnh ngộ, cứ để hắn lĩnh ngộ thôi, dù sao cũng không ảnh hưởng đến thế giới của bọn hắn. Bởi vậy, sau khi ôm ý nghĩ như vậy, đến mức này, ước chừng 10 vạn năm sau, không còn cường giả cửu tinh nào muốn tiếp tục chú ý Vệ Tông. Vì hoàn toàn không cần thiết, mà Vệ Tông đang chìm sâu vào việc lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi. Bởi vậy, hắn hoàn toàn không biết gì về những chuyện bên ngoài. Theo lý, mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì, hắn cũng không rõ, cho nên, dù những cường giả cửu tinh kia đã bỏ giám thị Vệ Tông cũng không hề hay biết, đây quả là chuyện tức cười, nhưng Vệ Tông quả thực không quan tâm, bọn hắn từ bỏ giám thị mình thì cứ để bọn hắn từ bỏ. Dù sao mình không quan trọng, cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông vẫn đang chìm sâu vào việc lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi. Mà trên người Vệ Tông, sức mạnh sống và chết hóa thành luân bàn, vẫn đang luân chuyển không ngừng, đến bây giờ, luân bàn này vẫn không ngừng vận chuyển. Còn khí tức sức mạnh trên người Vệ Tông lại càng trở nên kinh khủng. Nhưng dù kinh khủng đến đâu, vẫn không có thông tin nào liên quan đến sức mạnh luân hồi xuất hiện. Đến giờ, dù 10 vạn năm trôi qua, vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, Vệ Tông vẫn chưa lĩnh ngộ ra điều gì, nhưng nét mặt Vệ Tông lại không hề lo lắng. Có lẽ trước kia Vệ Tông từng lo lắng, từng hoài nghi bản thân, nhưng đến giờ, Vệ Tông đã thật sự nghiêm túc, mọi lo lắng hay hoài nghi đều bị Vệ Tông bỏ qua. Vệ Tông bây giờ vẫn rất tự tin rằng mình có thể làm được tất cả. Bởi vậy, Vệ Tông vẫn đang nhắm mắt, tiến hành lĩnh ngộ, suy tư vô sắc. Vào lúc này, trên cơ thể Vệ Tông, từng đạo lực lượng kinh khủng vẫn hiện ra đủ mọi màu sắc ánh sáng. Kèm theo ánh quang lấp lánh, thời gian tiếp tục trôi qua, 10 vạn năm, 20 vạn năm, thậm chí 30 vạn năm trôi qua, trên người Vệ Tông vẫn không có thay đổi. Cứ tiếp tục như vậy, 40 vạn năm, 50 vạn năm, đến cuối cùng, 1 triệu năm trôi qua. Cuối cùng, vào thời điểm này, khi đã trải qua khoảng 1 triệu năm, trên người Vệ Tông đột nhiên xảy ra một chút biến hóa. Bản chất sức mạnh trên người hắn đột nhiên thay đổi, lúc này, sức mạnh sống và chết vốn luân chuyển không ngừng trên người Vệ Tông. Vào một thời khắc nào đó, đột nhiên thay đổi bản chất, khiến trên người Vệ Tông xuất hiện một vòng khí tức vô cùng quỷ dị và đặc biệt. Chương 2903, nổ tung, sau khoảng 1 triệu năm, đúng là thời gian lâu như vậy, cuối cùng trên người Vệ Tông xuất hiện một chút biến hóa. Cuối cùng không còn hoàn toàn không thay đổi như trước, nếu vẫn không có thay đổi gì, Vệ Tông thật sự bất lực, 1 triệu năm mà không lĩnh ngộ được gì. Thì dù trải qua nhiều thời gian hơn, có tác dụng gì, cho nên, thật may, vào thời điểm 1 triệu năm, Vệ Tông cuối cùng đã khiến mọi thứ thay đổi. Chung quy, trong lúc sức mạnh sống và chết không ngừng luân chuyển, một màn năng lượng kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trên người Vệ Tông. Năng lượng này khác hoàn toàn với các loại sức mạnh khác. Dù là sức mạnh sinh hay sức mạnh tử trên người Vệ Tông, năng lượng đặc thù này đều không liên quan gì đến cả hai loại sức mạnh đó. Thậm chí nhìn qua hoàn toàn không giống, vì vậy, khi thấy cảnh này, ngay cả trong mắt Vệ Tông cũng lóe lên một tia sáng. Thật lòng mà nói, đến giờ phút này, đối mặt với tất cả, Vệ Tông cũng có chút hưng phấn. Lúc này, hắn biết, thứ đang xảy ra trên người mình rất có thể là chuyện đã xảy ra với sinh tử đế quân. Theo lý, chỉ cần Vệ Tông không ngừng cố gắng, cuối cùng có thể lĩnh ngộ được sức mạnh luân hồi. Và bây giờ, năng lượng đặc thù đang xuất hiện trên người Vệ Tông, một loại năng lượng tràn đầy khí tức quỷ dị, dù có vẻ không giống sức mạnh luân hồi lắm, nhưng đã rất gần rồi. Theo lý, đây có thể là hình thức ban đầu của sức mạnh luân hồi. Và khi Vệ Tông hoàn toàn lĩnh ngộ được bước này, hắn sẽ phát hiện ra sức mạnh luân hồi chân chính. Đương nhiên, nói đây là sức mạnh luân hồi chân chính thì vẫn chưa chính xác. Theo lý, lực lượng này vẫn có chút khác biệt với sức mạnh luân hồi chân chính. Nhưng khác biệt rất nhỏ. Vì vậy, thấy cảnh này, mắt Vệ Tông không ngừng lóe sáng. Hắn điên cuồng quan sát sức mạnh này trên người mình. Rồi sau đó, Vệ Tông dồn hết tâm trí vào lực lượng này, muốn xem trong sức mạnh có gì kỳ lạ. Và lúc này, Vệ Tông cũng không hề nhàn rỗi. Trên người hắn, sức mạnh sống và chết vẫn không ngừng vận chuyển, khi sức mạnh sống và chết không ngừng luân chuyển trong cơ thể. Sức mạnh luân hồi cũng bắt đầu dần nhiều lên, đương nhiên, sức mạnh luân hồi bây giờ chỉ là hình thức ban đầu. Vẫn chưa phải sức mạnh luân hồi chân chính, vẫn còn thiếu một chút, mà Vệ Tông bây giờ cũng lười quan tâm những điều đó. Ánh mắt hắn không ngừng lóe sáng, lẳng lặng nhìn sức mạnh này ngày càng nhiều, sức mạnh thuộc về luân hồi đang dần tăng trưởng trong cơ thể Vệ Tông. Đến khi nào đó, lực lượng trong cơ thể Vệ Tông đạt đến mức cực hạn. Vệ Tông cảm thấy toàn bộ cơ thể mình đều tràn ngập loại sức mạnh đặc thù này. Đến bây giờ, Vệ Tông cảm nhận được mọi thứ trong cơ thể mình, và sức mạnh trên người hắn bắt đầu trào dâng. Vệ Tông cảm nhận được cái gọi là sức mạnh luân hồi trào dâng. Cảm nhận được lực lượng này không ngừng lăn lộn trong cơ thể. Lúc này, Vệ Tông dồn toàn bộ tinh thần vào sức mạnh khủng bố này. Không biết qua bao lâu, có vẻ như chỉ trong chốc lát, lại có vẻ như vô tận thời gian, Vệ Tông cảm nhận sâu sắc được sức mạnh thuộc về luân hồi vẫn đang biến đổi. Rồi Vệ Tông cảm nhận được lực lượng đó từng chút một thẩm thấu vào cơ thể mình. Thấy cảnh này, sắc mặt Vệ Tông cũng hơi thay đổi. Hắn cảm nhận được lực lượng trong cơ thể mình đang biến đổi rất lớn, khiến sức mạnh trong cơ thể bắt đầu phát triển theo một hướng hoàn toàn không biết. Vì Vệ Tông cũng không đoán được đây là chuyện tốt hay xấu đối với mình, nhưng suy nghĩ kỹ thì Vệ Tông quyết định không làm gì cả. Vệ Tông hiểu rõ, dù sao mình cũng hoàn toàn không biết gì về sức mạnh luân hồi. Nếu bây giờ mình cưỡng ép đánh gãy quá trình này, có lẽ sẽ gây ra hậu quả không lường trước. Những hậu quả khác thì không sao, chỉ sợ Vệ Tông cắt đứt sức mạnh luân hồi, không thể tạo thành sức mạnh luân hồi chân chính, hắn sẽ mắc kẹt ở đây, vậy thì thật phiền phức, đó không phải điều Vệ Tông muốn. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng hơi lắc đầu, hắn hiểu rõ mình không cần làm gì, chỉ cần lặng lặng chờ đợi, chờ sức mạnh luân hồi chân chính hình thành là xong, còn những lực lượng khác thì Vệ Tông lười quan tâm. Với suy nghĩ đó, Vệ Tông bây giờ lâm vào một loại trầm tư, nhìn như hoàn toàn chìm vào một nơi vô định, nhưng Vệ Tông biết rõ, mình đang tập trung vận dụng sức mạnh luân hồi trong cơ thể, để thúc đẩy đến mức hoàn hảo, tạo thành sức mạnh luân hồi chân chính, chỉ cần làm được điều đó, mục đích của Vệ Tông sẽ hoàn toàn đạt được. Vì vậy, ngay lúc Vệ Tông đang ngồi như vậy, Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh luân hồi trong cơ thể mình ngày càng nhiều. Càng lúc càng nhiều, và những sức mạnh gọi là hình thức ban đầu của luân hồi cũng bắt đầu hội tụ. Bắt đầu rót vào toàn bộ cơ thể, thẩm thấu đến mọi ngóc ngách, rồi tự mình hội tụ. Thấy mình bắt đầu hội tụ, mắt Vệ Tông cũng hơi mở to, hắn muốn xem điều gì sẽ xảy ra. Nhưng ngay khi Vệ Tông đang nhìn, những lực lượng này không hề do dự, vẫn tiếp tục hội tụ, rất nhanh đã hội tụ lại, rồi dường như bị nén đến cực hạn. Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, tạo ra vô số dư ba. Chương 2904, địa ngục, vô số dư ba bắt đầu lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Trước vụ nổ kinh khủng này, Vệ Tông cảm thấy đại não trống rỗng, vì lực lượng nổ tung trực tiếp trong cơ thể hắn, có nghĩa là sức mạnh trong cơ thể hắn tích tụ đến cực hạn, rồi nổ tung, khiến cả người hắn chấn động đến mức gần như mất thần trí. Lúc này, Vệ Tông có chút mơ màng, cả người không ngừng lắc lư giữa không trung, rồi trước mắt Vệ Tông, một mảnh hào quang tỏa sáng. Hắn ngay sau đó không biết gì nữa, lúc này, Vệ Tông thậm chí có chút bị nổ hôn mê, hoàn toàn không biết gì về những gì sắp xảy ra. Ngay khoảnh khắc Vệ Tông bị nổ ngất đi, tại nơi lực lượng trong cơ thể Vệ Tông nổ tung, một sức mạnh mới hoàn toàn xuất hiện, dường như vụ nổ vừa rồi là một sự niết bàn. Thông qua vụ nổ, sức mạnh mới rực rỡ này đã nổ tung, sức mạnh mới này chính là sức mạnh luân hồi, và lúc này, sức mạnh luân hồi tựa như bạch ngọc đang tỏa hào quang rực rỡ giữa không trung, nhưng chỉ tỏa sáng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.